Ôi chao, nam nhân ngồi xổm xuống, một cái tát vỗ vào trên mông đít nàng, ngươi là học sinh trung học sao? Thế nhưng xuyên loại này thổ khí quần lót. Ô, ô ô, chỉ mặc quần lót hạ thể bại lộ tại người xa lạ trước mắt, còn bị như vậy nói nhục nhã, Lĩnh càng thêm ủy khuất khóc lên, bán thân thể trần truồng run nhè nhẹ, sợ hãi được liên hô hấp đều tìm không thấy tiết tấu. Nếu không phải là bị đuổi con chuột giống nhau chạy trốn hơn 10 ngày, người cô nàng như vậy, ta tình nguyện trực tiếp giết. Nam nhân bất mãn oán trách, chủy thủ vói vào trong quần lót hướng về phía trước đánh gãy, rút ra vài rách tùy tay vứt qua một bên, quên đi, chấp nhận một chút đi. Xong rồi, cũng bị cường bảo, tại sao phải gặp được chuyện như vậy a? Lĩnh vô lực quỳ dạp trên mặt đất, nhiệt hồ hồ bàn tay hòa lạnh như băng chủy thủ đồng thời tiến vào áo ngủ nàng ở bên trong, để cho nàng cả người đều nổi lên thật nhỏ ngật đáp, không nói ra được khổ sở. Loại này thổ khí áo ngủ, lấy ra đương khỏa thi bố đều ngại nhàm chán. Phi, nam nhân cưỡi ở nàng trên đùi, vài cái liền đem áo ngủ dài thể thành thoát phá miếng nhỏ. Tất cả vải dệt đều rời đi thân thể về sau, lĩnh vú bị thể trọng đặt ở thô ráp thảm nền tatami lên, mềm mại đầu vú cảm thấy một trận đau đớn, nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ càng thêm đáng sợ vận rủi hàng lâm. Nam nhân cây chủy thủ cắm ở nàng bên gáy, đứng lên chậm rãi cởi bỏ trên người tất cả quần áo, dù sao trong phòng này duy nhất cửa sổ cũng bị thật dày rèm cửa sổ chống đỡ, không có bất kỳ cần lo lắng địa phương. Hắn nhặt lên có chút tóc vàng nam sĩ quần lót, cười để tại lĩnh trên mặt của. Đặc hơn tanh hôi xông vào mũi, lĩnh dạ dày lập tức một trận co rút, ghê tởm cơ hồ nôn mửa ra. Rất khó ngửi a, không có biện pháp, dù sao thật lâu không tắm. Kỳ thật nếu là có điểm hưng chí lời mà nói, ta còn muốn cho ngươi giúp ta hào hào liếm liếm đấy, đáng tiếc, ta thật sự chán ghét như ngươi vậy nghiêm nghiêm chỉnh con nhóc, thoạt nhìn một bộ muốn cự tuyệt tất cả nam nhân quỷ bộ dáng, đối phó nữ nhân như vậy, ta luôn luôn là chỉ để ý làm đi vào thích mình là được rồi. Nam nhân nắm lên một khối lĩnh quần lót tàn khô, lau dưới nước mũi, tiếp theo cầm vẫn chưa hoàn toàn trở nên cứng rắn con cặc, trước sau khuấy động lên. Kia con cặc loại lớn có chút khoa trương. Quy đầu phía sau hoàn cần một viên nhập châu, đối với bình thường nữ tính, đây quả thực có thể xưng là hung khí. Hắn hiển nhiên cũng biết mình chỗ đặc thù, ghé vào lĩnh sau lưng, hắn một bên búng cái mông của nàng, một bên thở gấp nói cảm kích ta đi, bị như ta vậy làm đi vào con nhóc, đều có thể một lần nữa thể nghiệm một hồi đánh mất xử nữ cảm giác nha. Ô ô, nàng khẩn trương cắn lấy mồm phá cái bao tay, trong lòng phát ra bén nhọn rên rỉ. Thông thường nữ nhân đều hội lại thể hội đánh mất xử nữ thống khổ, nàng kia vốn chính là xử nữ chẳng phải là sẽ bị làm đến chết rơi. Bản năng cầu sinh để cho nàng vẫn là không nhịn được tránh ghim, nhưng nàng mới cong chân câu trở về đá một chút nam nhân lưng, thanh chủy thủ kia liền hung tợn dán lỗ mũi của nàng đinh xuống đất bản, lợi hại lưỡi dao dán chặt của nàng mũi thở. Lộn xộn, nhưng là sẽ cho ngươi địa phương khác cũng đi theo đau nha. Nam nhân cười nhẹ lấy uy hiếp, cây chủy thủ ở lại trước mặt nàng. Nâng lên trên thân, hai tay nắm nàng mông, đẩy ra cúi đầu nhìn hai mắt, tiếc hận đạo, chậc chậc, bên trong ánh sáng màu hoàn rất tốt nha, xinh đẹp hồng nhạt, lỗ đít thoạt nhìn cũng thực sạch sẽ, đáng tiếc trên mông đít tiểu hồng đậu đậu không có xử lý, này rất giảm phân. Một cái đằng trước con nhóc là người y tá, nàng mông có thể sánh bằng của ngươi ca tụng hơn, vừa tròn lại kiều, bạch bạch nộn nộn, mặc vào đồng phục y tá a mông nơi đó cắt qua, từ phía sau lưng đít thời điểm thật sự là thích lật. Nam nhân thở hổn hển lẩm bẩm qua lại huy hoàng, đem lớn hung khí đưa về phía lĩnh giữa đùi. Ân, ô, áp lực cực lớn đẩy ra này hai mảnh mềm mại ngoại môi, lĩnh thẳng thắn cổ, hạ thể bắp thịt của giống nhau đang bị một cây nung đỏ cháy sắt, gậy sắt trôi khai, đau nhức làm cho cái trán của nàng đều hiện lên khởi màu xanh mạch máu. Đừng nóng vội, mới vào nửa cái đầu nhi mà thôi. Nam nhân khoái hoạt thở hổn hển, thô đen cự vật dữ tợn tiếp tục cắm vào. Kề cận dơ bẩn tím đậm quy đầu một chút lâm vào đã bắt đầu đổ máu sưng đỏ miệng âm đạo. Lĩnh từng táo bón quá một lần, bởi vì ngưỡng ngùng sử dụng khai bỏ vào lộ, ở trong nhà cầu ước chừng rằng co hơn một giờ, mà khi cơ vòng phụ cận cái loại này can thiệp chống đỡ tăng đau như cắt, lại nhân với 1000, vẫn không đủ để hòa hiện tại giữa hai chân tra tấn đánh đồng. Quả thực giống như là một cái dưa hấu khi tiến vào thân thể của nàng, nàng thậm chí cảm giác mình đang ở trước tiên thể hội sản xuất tư vị. Lại lưu chút huyết liền dễ dàng đi vào. Nam nhân ha ha thở ra, giống chỉ phát ra tình công cầu, dùng sức đi vào trong thôi. Màng trinh cũng không biết phá có hay không, máu đã lưu rối tinh rối mù, bị trơn lỗ trong cơ thể quả thật trở nên dễ dàng tiến vào một ít, hắn hắc đột nhiên dùng một chút lực, to lớn hung khí cuối cùng đâm đi vào non nửa căn. Lĩnh tái nhược trần chuồng đã bởi vì mồ hôi mà phản quang, cả người như là mới từ trong bồn tắm lao đi ra giống nhau, hai chân của nàng thật chặt đạp thảm nền tatami, thống khổ muốn đi phía trước động đậy thân thể trốn tránh, nhưng tay của đàn ông đè xuống bả vai của nàng, bén nhọn thịt đinh còn đang đâm vào nàng mềm mại hoa nhị. Đường kia căn quái vật hoàn toàn biến mất tại lĩnh cái mông ngoại lúc, của nàng nội tạng đều cảm thấy bị áp bách mà vặn vẹo, hạ thể giống nhau bị độn búa bổ khai, đau đớn đến gần như chết lặng, nàng ngắn ngủi đã bất tỉnh một lần, tiếp theo lại bị đau tỉnh, hàm răng cắn ra máu, miệng tràn ngập tinh mặn hương vị. À, nam nhân khoái trá hừ, ngón tay theo dưới người nàng túm ra đầu vú, dùng sức ninh động, cưỡi ở nàng trên mông đít thân thì cũng đi theo sung sướng lay động. Con cặc bắt đầu ở trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi, non mịn nếp uốn mới bị xanh liệt, đã bị cứng rắn nhập châu qua lại trà đạp, lồn của ngươi thật đúng là phá lệ nhanh a, quả nhiên là chán ghét nam nhân đứa ngốc a. Lần trước bị thao có phải hay không vẫn là thời trung học đâu này. À, theo nam nhân đánh sâu vào, lĩnh thân thể rán thô ráp thảm nền tatami trước sau lay động, như là bị đặt ở giấy ráp thượng mài, mỗi một chỗ da thịt đều đau đớn ngứa, cảm giác không lâu sẽ chảy, đổ máu. Sáng sớm tin tức thông báo luôn luôn tại tận trách vang, bất quá lĩnh sớm đã không tâm tư đi nghe. Khả nam nhân nghe được cái gì, đột nhiên trở nên hưng phấn, dắt tóc của nàng để cho nàng nhìn phía màn ảnh truyền hình. Này này, mau nhìn, nói sau ta nga, này cho dù là tự giới thiệu mình a. Trước mắt một mảnh mơ hồ, căn bản nhìn không tới tivi đang diễn cái gì, nhưng thanh âm, nàng lại nghe rành mạch. Xốc xếch câu chữ tại trong đầu hợp lại nhận sao nổi lên đáng sợ ý tứ. Đang ở cường bạo nàng người nam nhân kia, là một cái cưỡng gian rồi giết chết 17 người đang lẩn trốn phạm. Lên tivi, ta cũng được danh nhân á. Nam nhân rất nhanh cái mông của nàng, ra tốc đỉnh đi vào động tác, một bên thở dốc, vừa cười đạo, bị trải qua tivi nam nhân làm, người có phải hay không hưu một chút liền cao chiều. Ha ha ha, cao trào. Nàng đau đến đều nhanh muốn không cảm giác hòn le tồn tại, làm sao còn có thể cao trào. Nàng chỉ hy vọng thống khổ này cường bạo chạy nhanh chấm dứt, cả người xương cốt giống như đều phải tản ra. À, đúng rồi, tuy rằng ta là danh nhân, nhưng như ngươi vậy thổ khí con nhóc, ta là không có làm lần thứ hai hứng thú. Hắn nằm phục người xuống, bắp thịt rắn chắc càng nhanh hơn đụng vào lĩnh phía sau, cho nên tốt nhớ kỹ bây giờ bị thao cảm giác a. Đây là trong đời ngươi một lần cuối cùng nếm được nam nhân tư vị. Cảm tạ ta đi, cho ngươi trước khi chết hoàn thể nghiệm một phen có thể để cho nữ nhân điên cuồng đại nhục bổng tư vị. Ta biết các ngươi loại này nghiêm trang con nhóc, thích nhất chính là cái này. A a a a ha ha a. Muốn bị giết chết rồi hả? Trong nháy mắt, lĩnh đầu óc trống rỗng, đơn điệu nhớ lại ở trong lòng đèn kéo quân vậy truyền phát tin. Không cần. Không cần. Không cần. Ta không muốn chết, ta còn không muốn chết a. Cứu mạng, ai tới mau cứu ta. Lĩnh buồn khổ kêu khóc mà bắt đầu, thân thể kịch liệt rất động muốn bỏ ra sau lưng nam nhân. Nam nhân giống nhau chờ đợi đúng là giờ khắc này, hắn phấn khởi ngăn chặn lĩnh động tác, chướng đại đến cực hạn con cặc hung ác tạc nhập vết thương chồng chất lỗ lồn. Lĩnh liều mạng lắc đầu, khả miệng liền cả cầu xin tha thứ đều không có cơ hội nói ra. Đột nhiên, nam nhân động tác buộc chặt cứng đờ. Nhất luồng nhiệt lưu tại nàng sâu trong thân thể bùng nổ. Thanh âm của nam nhân trở nên mỏi mệt, hắn thỏa mãn ghé vào lĩnh sau lưng, chậm rãi đạo ta biết, xâm nhập trong nhà của người khác là không đúng. Bất quá không quan hệ, chủ nhân chết trong lời nói phòng chống là có thể tùy tiện ở. Ta sẽ hảo hảo đối đãi nhà của ngươi đấy, an tâm đi a. Lĩnh vẫn không nhúc nhích quỳ dạp trên mặt đất, nước mắt, mồ hôi, nước miếng tại gò má nàng hạ nhân một bãi. Dính dính nào đó dịch đang từ giữa đùi hướng ra phía ngoài nghịch lưu, nàng hẳn là cảm thấy ghê tởm, nhưng cũng không có, trong lòng trống rỗng đấy, sợ hãi hòa thống khổ đã đến cực hạn sau, ngược lại cho nàng ngắn ngủi bình tĩnh. Trong tivi phát hình quảng cáo, loa phát ra thần tượng nghệ nhân sức sống 10 phần thanh âm. À, Thạch Nguyên Lý Mỹ thật đúng là trở nên đẹp đâu rồi, có khả năng nàng một lần nói, chết cũng đáng. Nam nhân đứng lên, lẩm bẩm nói. Tiếp theo. Hắn vươn tay, rút lên thanh chủy thủ kia. 10. Lĩnh chưa từng nghĩ tới nhân sinh hội lấy như vậy sỉ nhục thống khổ bẩn thỉu phương thức tuyên cáo kết thúc, trên người của nàng trần như nhộng, mỗi một chỗ cơ bắp đều đau nhức khó nhịn, vừa bị tạc mặc sử nữ tính khí trông rót đầy tanh hôi tinh dịch, đây thật là tệ nhất chết kiểu này, không có một trong. Nhưng hiển nhiên sự thái phát triển đã không tới phiên nàng đến quyết định, xâm nhập nhà nàng nam nhân không giống như là người có kiên nhẫn, hắn vươn chân, không chút nào thân sĩ đem nàng đá lật qua, sau đó ngồi xổm xuống, dùng chủy thủ tiêm nhi chậm rãi vây quanh nàng bị mài xương núm vú dạo qua một vòng. Chủy thủ thật sự thực sắc bén, quầng vú chung quanh lập tức liền dịn ra mảnh khảnh hồng ti. Nhà của ngươi là ta đã thấy tối không có ý nghĩa một cái. Nam nhân lầu bầu vứt lên chủy thủ, làm cho chuôi này hung khí tại bàn tay hắn phía trên dạo qua một vòng. Ngươi trưởng cũng không có gì xuất sắc địa phương, trừ bỏ lỗ lồn đặc biệt nhanh, không lưu đứng lại cho ta cái gì thú vị ấn tượng. Không có biện pháp, nam nhân thở dài, giống nhau cảm thấy có điểm tiếc nuối, đành phải. Làm cho ngươi chết thống khổ một chút, hạ cả đời, nhất định nhớ rõ làm thú vị nữ nhân. Ô ô, lĩnh khóc tượng chỉ bị ném bỏ tại trong mưa con chó nhỏ, đáng tiếc, như vậy thê thảm khóc giống cũng không có cái búng đối phương nhỏ tí tẹo đồng tình. Ngược lại làm cho chủy thủ tiêm bỏ vào hòn le phía trên. Ô a, ô ngào a nga, ô ngào a nha, miệng chất đầy tay bẩn bộ, lĩnh vẫn khắc chế không nổi bắt đầu cầu xin, tuy rằng phát ra là ngay cả mình cũng hiểu không đâu hàm hồ thanh âm, nàng vẫn là hy vọng nam nhân trước mặt có thể nói cho nàng biết hết thảy kỳ thật đều là giả. Nam nhân mỉm cười một chút, lộ ra hòa trên người bẩn ô cũng không tương xứng tuyết trắng răng nanh, hắn cúi đầu hôn một cái nàng bị thương quầng vú, cười híp mắt đạo kỳ thật. Mới vừa tin tức nói không phải rất chính xác, ta cảm thấy được cần phải làm cho ngươi có biết thực so sánh với tốt. Lĩnh giống nhau bắt được một cây đạo thảo người chết chìm, trợn tròn hai mắt nhìn hắn. Hắn nhún vai, chủy thủ tại lĩnh trong quần đến rốn trong lúc đó bị hoa, ta trí nhớ rất tốt, 17 cái cũng quá coi thường ta. Ta trên thực tế đã giết 39 cái rồi, chúc mừng, ngươi là thứ 40 cái, là số nguyên. Ta thích số nguyên, ha ha. Cả người một mảnh lạnh lẽo, lĩnh nháy mắt mất đi cuối cùng khí lực, tại thảm nền tatami thượng nhuyễn thành một bãi thịt nát. Ân, người tốt nhất lên tinh thần, hào hào mà cố lên. Dùng tiếp ứng đoàn vậy khẩu khí cho nàng cổ khuyến khích, nam nhân nắm tay nàng, nói nghiêm túc, biết không, người cố gắng một chút, trong chốc lát ta xé ra bụng của ngươi thời điểm, liền có cơ hội làm cho ngươi thấy chính ngươi bên trong nha. Nơi đó có một bóng cao su vậy tử cung, ngươi đoán, ta vừa rồi bắn nhiều như vậy. Cắt mất lấy tay chen một chút, có thể hay không giống phun nãi giống nhau hưu một chút phun ra ngoài. Lĩnh vô lực lắc đầu, chính là càng không ngừng rơi lệ. Sợ hơn một điểm A, như vậy mới tốt ngoạn A. Nam nhân lẩm bẩm, nắm lên nhất dũng âm mau chậm rãi gạt. Xem ra là cực hạn đâu. Nam nhân nhìn thoáng qua lĩnh cặp mắt vô thần, mất mặt liếc mắt, hai tay nắm chặt chủy thủ, kia, bắt đầu đi. Hưởng thụ A. Tuyệt vô cận hữu tử vong cuộc hành trình, begin. Lĩnh nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón đáng sợ chung kết. Lúc này, phòng trong xuất hiện một thanh âm, tí tách tí tách. Tí tách tí tách, tí tách tí tách, tí tách tí tách, ong ong ong, tí tách tí tách, tí tách tí tách, tí tách tí tách, tí tách tí tách, ong ong ong. Mọi nơi bén nhọn tí tách, sau đó là cổ quái phong minh vậy chấn động thanh âm, hơi lộ ra nặng nề. Nhưng ở vừa mới truyền phát tin đến thần đang lúc kịch im lặng đoạn ngắn thời điểm có vẻ phá lệ chói tai. Nam nhân gãi gãi đầu, tò mò nhìn lĩnh, cái gì vậy? Nghe qua thực cổ quái a. Lĩnh ký không biết đáp án, cũng không có biện pháp nói chuyện, chỉ có nhìn hắn lắc lắc đầu. Không quan hệ, đáp án muốn chính mình tìm ra mới tốt ngoạn. Nam nhân nâng lên chủy thủ lắc lắc, nghiêng tai lắng nghe phương hướng của thanh âm. Bàn học. Bên tay trái phía dưới thứ hai đếm ngược tầng ngăn kéo. Phát ra âm thanh quỷ ngoạn ý đang ở bên trong. Hắn rớt ra ngăn kéo, đi theo oa ồ một tiếng, thổi cái ngắn ngủi huýt sáo. Lĩnh khó khăn xoay giật mình thân thể, ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia. Xem ra cho dù lập tức muốn chết, loài người lòng hiếu kỳ vẫn như cũ mãnh liệt. Nam nhân nghiêng đầu dùng vi diệu ánh mắt của quan sát một chút lĩnh, thân thủ đi vào không biết nhấn một chút cái gì. Kia thanh âm cổ quái rốt cục tiêu thất. Thật sự là ngoài ý muốn a, ta thiếu chút nữa liền bỏ lỡ một cái rối loạn hảo món đồ chơi đâu. A, thật không nên đem ngươi lộng thương thành như vậy. Hắn tiếc hận thở dài một tiếng khoa trương khí, hưng chí bừng bừng lấy tay đùa bỡn trong ngăn kéo những vật khác, phát ra rắc rắc. Tiếng vang. Rốt cuộc là cái gì? Lĩnh miễn cưỡng ngẩng đầu, thay đổi rất nhanh sau, tâm tình hiện tại chỉ còn lại có mê mang hòa đã gần như chết lặng sợ hãi. Sáng sớm ngươi đều dựa vào loại vật này rời giường a, thật là nhìn không ra, người ngụy trang thật là tốt đây nè. Nam nhân liếm môi một cái, theo trong ngăn kéo lấy ra một vật. Liền cả lĩnh cũng nhìn ra được, đó là một viên màu ngân hôi khiêu đản, vô tuyến điều khiển khoản tiền thức, hình chứng điều khiển từ xa thượng mang vào lấy điện tử dịch tinh bình mạc đồng hồ báo thức. Rất rõ ràng, đây là dùng để phóng ở trong người, sáng sớm dựa vào chấn động mang tới khoái cảm gọi người rời giường đồng hồ báo thức. Xem ra, ngươi hoàn ẩn giấu không ít thứ tốt ha. Nam nhân cười hắc hắc cây chủy thủ đặt ở trên bàn sách, rút ra lớn nhất ngăn kéo, bắt đầu tìm kiếm lĩnh nấp đi bí mật. Lĩnh cảm thấy thẹn hai mắt nhắm nghiền, nàng không có biện pháp nói cho này điên cuồng biến thái, này bí mật căn bản không thuộc về nàng, nàng liền cả vài thứ kia là thế nào xuất hiện cũng không biết. Bất quá cho dù nói đối phương cũng sẽ không tin tưởng, tựa như nhìn đến những thứ này nhân tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng mười mấy phút trước còn là xử nữ. Bạn trai ngươi là AV đạo diễn sao? Nam nhân dùng châm chọc khẩu khí nói xong, theo trong ngăn kéo móc ra mang theo nhãn mấy cái bình nhỏ. Lĩnh nhắm mắt lại lắc lắc đầu, cũng không biết đối phương có hay không đang nhìn nàng. Được rồi, ta đổi chủ ý rồi, có lẽ ta có thể cùng ngươi ở đây hảo hảo ngoạn vài ngày. Nam nhân hưng phấn đạo. Đi theo như là sợ lĩnh không hợp tác giống nhau, khó được dùng tới ôn nhu miệng, người nếu ngoan ngoãn, ta thích đủ, liền đem người buộc ở chỗ này chạy trốn, người không báo cảnh sát nói, ta cam đoan sẽ không lại tới tìm ngươi. Thế nào, ta cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó sao? Rất nhiều người đều sai lầm cho là mình có một số việc chết cũng sẽ không đi làm, nhưng khi tử thần gần trong gang tấc thời điểm, mới phát hiện sống sót thật sự so tuyệt đối bộ phận nếu nói nguyên tắc đều trọng yếu hơn. Lĩnh biết trong nhà hiện tại tràn đầy dâm đãng vô sỉ món đồ chơi, nam nhân yêu cầu tất nhiên là các loại các dạng lấy lòng cùng đùa bỡn. Tanh hôi hương vị tràn đầy trong đầu của nàng, ghê tởm cảm giác không ngừng xông lên đầu. Khả nàng không muốn chết. Nàng thật chặt cắn miệng bao tay, dùng sức gật gật đầu. Thật tốt, nam nhân hài lòng nở nụ cười, vươn đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm chủy thủ trên tay. 11. Kỳ thật so với loại này SM dùng là da còng tay. Ta càng thích dùng có thể cắt đứt tay ngươi cổ tay cái kia một loại chân chính còng tay. Nam nhân điệp điệp bất hiệu oán trách, đem lĩnh tay của khảo ở trước người, móc ra trong miệng nàng tay bẩn bộ, tùy tay ném vào thùng rác, dù sao, nữ nhân đều là không ăn được chút dạy dỗ sẽ không nghe lời tên. Cầu, van cầu ngươi, không nên, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, rốt cục có thể mở miệng về sau, lĩnh trước tiên khóc khấp cầu xin, sợ thật vất vả bắt được nhất đường sinh cơ cứ như vậy trốn. Ân, vậy trước tiên để làm vài cái nho nhỏ ước định, nam nhân kéo lĩnh hướng phòng tắm dắt lấy đi, thứ nhất, không được phát ra sẽ kinh động chung quanh hàng xóm thanh âm của. Thứ hai, không được tìm cơ hội vụng trộm báo cảnh sát, điện thoại của ngươi đã bị ta chặt thành sắt vụn, khuyên ngươi vẫn là chết tâm thì tốt hơn. Thứ ba, bất cứ lúc nào, cũng không muốn nói với ta không. Hắn dùng chỉ thủ tại nàng khe đít lý cọ sát một chút, ta cũng không phải là người có kiên nhẫn, trái với một lần. Ngươi là có thể hòa của ngươi mông đít nhỏ đạo tái kiến, trái với hai lần, ngươi liền có cơ hội nhìn thấy rất nhiều nữ nhân cả đời cũng chưa từng thấy qua vú bên trong kết cấu. Về phần ba lượt, con nhóc, ngươi cảm thấy một cái không ngực không có lỗ đít cổ nữ nhân sẽ làm ta cảm thấy được thú vị sao? Không dễ chơi cho mẹ không có sống ở trên đời này tất yếu, hiểu không? Lĩnh chiến chiến căng căng mở đinh ốc vòi hoa sen, khóc thút thít gật gật đầu. Mang theo còng tay. Lại là lần đầu tiên hầu hạ người khác tắm rửa, lĩnh động tác dùng mới lạ hình dung đều quá mức ôn hòa, nam nhân không nhịn được mang một chút chủy thủ, sợ tới mức nàng lẫn vào nước ấm lại tiểu một lần. Mama thẳng thẳng tắm rửa một cái, tại nam nhân dưới sự yêu cầu, lĩnh mặc vào một thân tình thú kimono, bởi vì vạt áo ngắn sẽ lộ ra lông mỡ ưu tiêm, nàng còn bị vội và làm cái rụng lông, giữa đùi liên đới dưới nách tiểu thối đều trở nên quang lưu lưu, để cho nàng còn có chút không thích ứng. So với khác càng thêm bại lộ dâm đãng trang phục như vậy lĩnh hoàn miễn cưỡng có thể nhận, phòng bếp chỉ có một dán cửa sổ giấy cửa sổ nhỏ, không cần lo lắng bị người nhìn đến dưới tình huống, ở bên trong làm một chút có thể điền đầy bụng liệu lý cũng không tính là quá khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Hai tay được đến tự do cảm giác rất tốt, nếu người nam nhân kia không có tựa vào cửa đùa bỡn trùy thủ này nhìn chằm chằm lời của nàng thì tốt hơn. Ân, người liệu lý trình độ hoàn thật tốt ha. Ta vốn nghĩ đến chỉ có thể ăn phao diện. Nam nhân hài lòng nhai miệng đồ ăn, đem chuẩn bị cho nàng lại khép lại ra còng tay tùy tay vứt qua một bên, làm thưởng cho, ta cho phép ngươi không mang còng tay. Lĩnh yên lặng ăn, nàng không dám nói, nơi này vốn là xác thực chỉ có mì ăn liền, vẫn là liêm giới nhất cái chủng loại kia. Về phần này mì ăn liền hòa trong tủ lạnh đồ ăn vặt như thế nào biến thành các loại thích hợp liệu lý rau dưa, nàng căn bản không biết. Lĩnh thực lo lắng nam nhân hỏi này tình thu món đồ chơi lai lịch, bình thản nhàm chán cuộc sống để cho nàng biên không ra có thể tin lý do để giải thích. Hạnh nam nhân tốt cũng không có hỏi, hắn đối những thứ này lai lịch không có rất hứng thú, sự chú ý của hắn đã toàn đặt ở như thế nào dùng thứ này ngoạn phải cao hứng thượng. Cường tinh tề, nam nhân của ngươi thoạt nhìn có điểm không còn dùng được a. Ăn uống no đủ về sau, hắn theo trong ngăn kéo lấy ra này bình lon lon, tò mò một đám mở ra, ngẫu nhiên phát ra một câu đùa cợt đánh giá, mị thuốc. Thực không hiểu nổi ngươi rốt cuộc là dâm đãng vẫn là lãnh cảm. Hay là nói, thông thường đa dạng đều đã không thỏa mãn được ngươi. Mặt đỏ tới mang tai lĩnh chỉ có cúi đầu, không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế, những thuốc kia thuốc rán rô dầu bôi trơn các loại này nọ, tuyệt đại bộ phân nàng liền cả tên đều chưa từng nghe qua. Ân, nhìn mấy thứ này, thật đúng là làm cho người ta có hưng chí a. Nam nhân lầm bầm một câu, hướng lĩnh vẫy vẫy tay, đem dưới mông ghế dựa vòng vo cái phương hướng, đối với nàng trương khai hai chân, chỉ đã sung huyết ngẩng lên ngăm đen dương cụ. Không phải cái này từ thiếu chút nữa thốt ra, nàng theo bản năng che một chút mông, mím thật chặt miệng. Dù sao đã bị cường bạo qua, còn có cái gì khả quan tâm. Bất quá là người đàn ông mà thôi, bất quá là người đàn ông mà thôi. Nàng không ngừng ở trong lòng cho mình cổ dùng sức, cất bước đi tới. Giơ chân lên bị hoa một chút, phát hiện tay vịn thập phần vướng bận, như thế nào cũng không có biện pháp làm cho cái mông của mình treo ở đối phương trên mặt dương vật không, đành phải khó chịu rằng co ở nơi nào. Giả trang cái gì ngây thơ cô gái, xoay qua chỗ khác. Nam nhân không nhịn được vỗ nàng mông một cái tát, đi theo cầm lấy một cái hộp nhỏ mở ra, hưng chí bừng bừng khu ra một khối màu lam nhạt thuốc mỡ, một tia ý thức bôi ở nam căn đỉnh. Mặc dù là theo lĩnh trong nhà tìm được này nọ. Nàng lại hoàn toàn không biết là cái gì, đoán, có lẽ là tráng dương trợ hứng dược vật A, dù sao nam nhân này bắn về sau cũng không lâu lắm. Xoay người về sau, quả nhiên tư thế liền trở nên thích hợp rất nhiều, nàng giúp đỡ đầu gối về phía sau mân mê mông, thận trọng ngồi xuống. Xương đỏ nhục phùng còn tại ẩn ẩn làm đau, nàng cắn chặt răng, sau lưng bắp thịt của bởi vì khẩn trương mà thẳng băng. Nam nhân nhàn nhã dùng chủy thủ bên cạnh vỗ vỗ sau lưng của nàng. Cười nói yên tâm, lần này ngươi sẽ không giống vừa rồi đau đớn như vậy. Nguyên lai xóa sạch phải là dầu bôi trơn sao? Nàng nhíu nhíu mày, khả dưới thân thể phương gì đó đáng sợ nhưng thật ra là đường kính hòa chiều dài, cho dù có đầy đủ trơn giảm bớt chảy ra, loại này nhỏ cũng nhất định sẽ đem nàng xanh liệt. Phát giác lĩnh do dự, nam nhân khinh khẽ hừ một tiếng, khoanh tay nhặt lên đồ lao động khố, từ bên trong lấy ra một cái điện thoại di động, xoa bóp hai cái, đưa đến lĩnh trước mặt của. Đúng rồi, đã quên làm cho ngươi xem, nha, những thứ này đều là phía trước làm cho ta không vui con nhóc, ta cam đoan, chụp được những hình này thời điểm, các nàng đều còn sống, hơn nữa ít nhất hoàn sống 7-8 phút. Lĩnh nhìn chằm chằm trên màn ảnh sắp hàng chỉnh tề lui lược đồ, chỉ là như vậy xúc tiểu hình ảnh, đã đủ để cho khẩu vị của nàng kịch liệt run rẩy, nàng che miệng lại, một ngụm nước chua bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt xuống, yết hầu truyền đến khó chịu cháy cảm giác. Nàng biết mình giờ phút này nên làm nhất là cái gì. Nàng thật chặt che miệng lại, từng miếng nuốt vào này lên nôn, khác cánh tay đưa đến giữa hai chân, cầm kia căn cơ hồ không có cách nào khác nắm long quái vật, nhắm ngay so bình thường tự an ủi vị trí càng dựa vào sau một chút địa phương, một chút trầm xuống phần eo. Xương đỏ miệng âm đạo lại một lần nữa bị tạo ra, cứ việc phần quy đầu thoa khắp thuốc mỡ mang đến một ít cảm giác mát rượi, tràn đầy vết thương thịt non vẫn truyền đến bén nhọn đau đớn. Quả thực giống như là một thanh đao cùn, một chút chạc tiến tân vài kết trong vết thương. Nhưng nàng không dám dừng lại xuống, thậm chí không dám quá chậm, mông không ngừng mà trầm xuống, thanh lương thuốc mỡ trung truyền đến nam căn nóng độ ấm, bị nghiền ép kéo phát triển bên trong bó chặt quấn quanh tại con cặc chung quanh, rất nhanh, cổ tử cung cũng cảm giác được cứng rắn ngay trước mang tới cảm giác áp bách. Loại này chiều sâu, hẳn là, có thể a, nàng buồn khổ hừ hai tiếng. Đem còn sót lại khí lực duy trì tại trên đầu gối, làm cho mông nâng lên. Nam nhân khoái trá thở ra một hơi, đưa di động phóng tới trên bàn sách, không xuất thủ trưởng vuốt ve nàng ra một tầng mồ hôi lạnh sau lưng của. Trên người nàng cực ngắn kimono là tiện nghi tơ lụa có khiếu, bắt đầu vuốt ve hoàn toàn không có đối với da thịt đụng chạm cảm giác, nàng chính đang chần chừ muốn không nên chủ động đem mặc quần áo này cởi ra, chợt nghe đến tê một tiếng vang nhỏ, Chủy thủ đã thoải mái mà phá khai rồi phía sau lưng vải dệt, cắt ra nhất khối lớn phá động. Hắn theo phá động lý vói vào đi thủ, vòng qua lĩnh dưới nách, nắm lấy vú của nàng, đùa bỡn đất dẻo cao su giống nhau thô bạo xoa nắn, giống như phải đem nàng nhũ thịt ghép lại thành cái khác hình dạng dường như. Lĩnh theo trước kia liền thập phần hoài nghi làm thích nữ nhân sẽ có khoái cảm sự thật này, dù sao nơi đó nàng thử thăm dò nhét vào bán ngón tay đều đã đau đến rơi lệ. Mà giờ khắc này nàng càng tin tưởng vững chắc nếu nói giao hoan thuần túy liền là nam nhân tại hưởng lạc mà thôi. Vú bị bóp độn đau vô cùng, đầu vú cũng bị móng tay kháp sưng lên gấp đôi, số này đồng ý nữ nhân thứ hai tính khí địa phương, căn bản không có cho nàng mang đến gì khoái cảm. Giữa đùi tình huống, cũng chỉ có thể đảo so phá qua thời điểm đỡ mà thôi, cho dù ra vào tiết tấu tạm thời do chính nàng nắm giữ, cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, cũng không dám chậm đến làm cho nam nhân tức giận. Kết quả chính là đau nhức đùi không thể không lưng đeo xé rách đau đớn cao thấp vận động, rất nhanh liền không để cho nàng được không đè lại ghế dựa tay vịn hỗ trợ chống đỡ thể trọng. Trong thân thể có một cây như vậy hung khí thọt tới rút ra đi, chết tiệt rốt cuộc người thế nào mới sẽ cảm thấy này rất sung sướng. Nàng cắn chặt môi, hai má lại bị nước mắt biến thành ướt nhẹp, cuối cùng động lực, chính là không muốn chết cái ý niệm này mà thôi. Nam nhân lười biếng ngồi ở ghế trên. Nghiêng đầu nhìn mở ra trong ngăn kéo còn không có thưởng thức hoàn còn lại đạo cụ, xoa nàng vú tay của cũng biến thành không như vậy chuyên tâm, như là đang đợi cái gì. Lĩnh nhìn không tới sau lưng nam nhân biểu tình, chính là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau máy móc cao thấp động tác, theo hũ mật dần dần thích ứng, hơn nữa khí lực của nàng cũng đang nhanh chóng biến mất, to lớn nam căn lần lượt bị nuốt vào đến càng thâm túy hơn địa phương, trầm xuống đến tận dưới đáy lúc, nàng đều có thể cảm nhận được nam nhân âm mao mang tới rất nhỏ gãi ngứa. Đau đớn tựa hồ giảm bớt rất nhiều, lĩnh nghi ngờ nheo lại mắt, cùng tùng hông của chi không biết vì sao càng ngày càng mềm, bị con cặc không ngừng va chạm cung miệng cũng một trận lên men, mà ngay cả cơ hồ bị bóp vỡ bộ ngực, giống như cũng biến thành không khó khăn như vậy lấy chịu được. Đã xảy ra, chuyện gì, nam nhân kia căn này nọ rõ ràng không thay đổi nhỏ, thậm chí còn trở nên lớn hơn một ít, bị chống đỡ viên nhục động ngược lại phát ra giảng hòa tín hiệu, thật nhỏ liệt thương rõ ràng không ngừng mà bị tạo ra. Đau đớn lại dần dần bị một cỗ toàn tâm ma ngứa che giấu đi, lĩnh không biết làm sao cúi đầu, kinh ngạc phát hiện, giữa hai chân kết nối lấy thân thể hai người cái kia căn này nọ, trừ bỏ tơ máu hòa thuốc mỡ ở ngoài, nhưng lại thêm một tầng đầy mỡ ngấy sáng trong chất lỏng. Có phải hay không không đau, ta biết ngay này có thể sánh bằng ngưng đau thuốc dùng được hơn. Ha ha, thí nghiệm đại thành công a, người có hy vọng thành là thứ nhất cái không cần khóc sướt mướt theo ta làm xong nguyên bộ nữ nhân Nga, cố lên. Nam nhân dùng ngón tay xóa sạch hơi có chút lĩnh trong quần chất lỏng, đồ tại trên bờ môi của nàng, cười vui vẻ. Không, không đúng, thân thể, không thích hợp. Lĩnh đầu gối run rẩy, hạ thể trở nên càng ngày càng trầm trọng, không ngừng xuất mồ hôi, thân thể lại trở nên càng ngày càng nóng. Tệ hơn là, rõ ràng không có bất kỳ vật gì đụng chạm nàng viên kia khiêu gợi chốt mở, nhiều nhất chính là lớn con cặc liên lụy đến phụ cận cơ bắp, khả. Vừa vặn thì lại dần dần cảm nhận được so tự an ủi khi còn cường liệt hơn khoái cảm. Kia khoái cảm, thế nhưng, đến từ nam căn, sung sướng điện lưu càng ngày càng rõ ràng theo trong âm đạo chảy ra, chẳng biết lúc nào, nàng liền cả sợ hãi tử vong cũng ném đến tận một lần, cao thấp lay động thân thể, ngược lại đeo đuổi piston vận động mang tới mạnh mẽ duyệt nhạc. Chẳng lẽ, đây mới là chân thật, hỗn độn trong óc dần dần bị tình dục công chiếm, nàng trắng nõn cái mông phập phồng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, khoái cảm cạn kiệt nàng tất cả thể lực, đầu gối của nàng một trận bùn rùn, thân thể hướng về nam nhân trong lòng ngã xuống. Ướt át lỗ lồn, đi theo một ngụm nuốt vào ngay ngắn hung khí. Dài nhỏ chân của chỉ trượt quyền nhanh, lĩnh buồn khổ ngấp đầu lên, tái nhợt cổ nổi lên ánh nắng chiều giống nhau ửng hồng, thống khổ và khoái cảm hội hợp thành phức tạp nước lũ, nháy mắt quán xuyên toàn thân của nàng, để cho nàng vô lực di động nửa điểm. Thực xin lỗi, ta không còn khí lực rồi. Nàng khó chịu xin lỗi, mềm dựa vào nam nhân rắn chắc trong ngực. Không quan hệ, ta tha thứ ngươi lần này. Nam nhân cười hì hì đem nàng ôm lấy, lộn lại, đặt ở trước mặt, để cho nàng bày ra ngồi chồm hổm tư thế, ra, tiếp theo dùng miệng là tốt rồi. Nhớ rõ, răng nanh không thể đụng tới. Nếu không, ngươi hiểu. Miệng, nàng sừng sốt một chút, vội vàng theo thật là ít ỏi trong tri thức đào móc xuất quan cho bú liếm bộ phận. Ngậm vào đi, nhổ ra, yếu điểm tự hồ chỉ có này hai cái mà thôi. Tuy rằng không rõ vì sao nam nhân sẽ thích loại sự tình này, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải lúc nghiên cứu, chỉ cần hắn cần, nàng phải làm, không có lựa chọn nào khác. Nàng dù sao không tính là rất bổn, để sát vào nam nhân trong quần về sau, rất nhanh đã nghĩ thông suốt nếu nói phun ra nuốt vào kỳ thật liền đang dùng miệng bắt chước nữ tính hạ thể. Như vậy thực hiển nhiên, nhiều ra cái kia con tên là đầu lưỡi khí quan phải là chỗ mấu chốt. Hơi lớn mật tiểu thuyết tình cảm lý đề cập tới mơ mơ hồ hồ nội dung, nàng liều mạng hồi tưởng, một bên hối hận không có nói nhìn đằng trước xem trên giá sách không hiểu xuất hiện này giác quan tiểu thuyết, một bên hé miệng, lè lưỡi liếm lên bẩn thỉu con cặc. Bị pha loãng thuốc mỡ lộ ra một cỗ hòa bạc hà có vài phần cùng loại nhưng thập phần ghê tởm hương vị, tơ máu hòa chính nàng dịch tự nhiên cũng không nói là cái gì mỹ vị, đầu lưỡi lần đầu tiên liếm đi lên, kêu gào nhũ đầu khiến cho nàng lập tức sinh ra muốn ói xúc động. Nhưng nam nhân hài lòng đè xuống đầu nàng, cử chỉ này giống như là cấp chết chìm nàng bỏ lại một căn khác đạo thảo, nàng thuận theo hoạt động đầu lưỡi, bắt đầu cẩn thận rửa sạch con cặc mặt ngoài. Nàng lén lén lút lút dùng đại lượng nước miếng bôi chét lấy con cặc, làm cho phía trên kia kề cận uế vật bị nước miếng của nàng pha loãng lưu đi, bằng không như vậy trực tiếp bỏ vào trong miệng, nàng nhất định sẽ ghê tởm đến hỏng mất. Nếu hòa lẫn vị toan nôn một tia ý thức khuynh đảo tại nam nhân trên mặt dương vật, theo vừa mới nhìn đến hình ảnh đoán, nàng sẽ phải có cơ hội thể nghiệm một chút trong âm đạo đốt lấy mình dạ dày là tư vị gì. Miệng làm cảm quan so với lỗ lồn muốn bén nhạy nhiều, nàng cũng coi như là lần đầu tiên hoàn toàn mổ nam nhân hạ thể bộ dáng. Ôm trọn vỏ ngoài có thể trên diện rộng co duỗi, cho dù con cặc theo nhuyễn nhỏ tiểu nhân giống căn ngón tay cái một đường tăng lên đến bây giờ nàng há to mồm cũng không có khả năng toàn ngậm vào đi, tầng kia vỏ ngoài vẫn như cũ có thể thuận sướng trước sau sự trượt. Thâm tử sắc đầu đích xác rất giống rùa đầu, chẳng qua chỉ có một con mắt sinh trưởng ở đỉnh, bên trong phân bố ra trong suốt mang theo một điểm giảm vị cổ quái chất lỏng, đầu lưỡi ma sát đến phụ cận thời điểm, nhũ đầu sẽ truyền đến kỳ diệu kích thích cảm giác. Chỉnh cái đông tây đô bị nổi lên màu xanh mạch máu quay quanh, có vẻ có điểm dữ tợn đáng sợ, mềm mại dưới da mặt, đầu lưỡi có thể tinh tường cảm giác được cứng rắn bộ phận bị băng bó bao ở trong đó. Quả thực tựa như một cây bọc thịt thiết bồng. Lĩnh có chút mắt hoa liếm sạch cuối cùng một chỗ, đi theo cố gắng thả lỏng cằm, giống cố sức nuốt luôn con mồi xà, gian tân đem con cặc thô to nhất bộ phận không đụng tới răng nanh hàm vào trong miệng. Vì bảo mệnh, nàng bản năng dùng miệng môi đệm ở răng nanh hòa con cặc trong lúc đó, vốn tưởng rằng đầu lưỡi hẳn là vào lúc này đưa đến tính quyết định tác dụng, nhưng thực tế hàm sau khi đi vào mới phát giác, bất quá hơn phân nửa mà thôi, con cặc liền đã chiếm cứ nàng trong cổ họng tuyệt đại bộ phân không gian. Đầu lưỡi chỉ có thể như một tiểu đệm thịt giống nhau bị lấn ép tại hạ phương, miễn cưỡng giật giật, cũng chỉ có thể liếm liếm kết nối lấy quy đầu cùng chủ hành bộ phận dây buộc mà thôi. Vậy chỉ có nỗ lực khuấy động. Nàng nhẫn nại lấy cắn một cái đi xuống hỏng mất xúc động, làm cho con cặc tại trong miệng nàng trước sau sự trượt. Tắm thời điểm, nam nhân cố ý ngăn chờ nàng tắm bên này động tác, nàng lúc ấy còn tại cảm thấy thẹn may mắn, hiện tại mới phát giác xui xẻo vẫn là chính nàng. Đặc hơn hiểu rõ theo âm mao căn bộ phát ra, hàm càng sâu, đã nghe được càng rõ ràng. Mùi vị đó có thể xem như tanh hôi, nhưng trừ bỏ ghê tởm ngoại, hoàn mang đến một loại khác thường kích thích, làm cho tim của nàng đập không khỏi gia tốc. Rất nhanh, nàng liền phát hiện cũng không phải mùi vị nguyên nhân, thân thể độ ấm xác thực đang nhanh chóng lên cao, tựa như mới vừa rồi bị địch cả người vô lực thời điểm giống nhau. Quen thuộc vừa xa lạ ma ngứa hiện lên tại quanh thân da thịt. Vẫn như cũ ướt át giữa đùi lại phá lệ mãnh liệt. Kỳ quái, rõ ràng, không có cái gì ở bên trong, như thế nào, làm sao có thể khó thụ như vậy. Lĩnh hô hấp trở nên dồn dập, phun ra nuốt vào con cặc môi phát ra phốc tư cảm thấy thẹn thanh âm, bất chi bất giác, nam nhân tính khí thế nhưng trở nên tốt ăn, trong miệng vách tường không kiềm hãm được hút nhanh bọc lại con cặc chung quanh, muốn toát ra cái gì vậy dùng sức. Nhưng nàng càng muốn làm, là tự an ủi. Nôn nóng cảm giác toát lên tại ngực, đầu vú càng ngày càng phồng, cứng rắn đều có chút thấy đau, đây là thân thể chờ đợi thư mổ tín hiệu, lĩnh phi thường quen thuộc. Nàng buông ra một cái giúp đỡ nam căn tay của, thử thăm dò thân hướng mình trong quần. Nói không chừng, thấy nàng tự an ủi sỉ nhục bộ dáng, nam nhân cũng sẽ càng cao hứng đâu. Dùng bảo mệnh lấy cơ đánh tan yếu ớt lòng xấu hổ, nàng một chút đè xuống đã tăng lên mật hạch. Chuẩn bị dùng sỏ xuyên qua thân thể khoái hoạt giảm bớt càng ngày càng mãnh liệt toan ngứa. Nam nhân cười lạnh một tiếng, duệ khởi cánh tay của nàng, mang theo đùa bỡn tân kỳ món đồ chơi khoái trá ánh mắt, dùng không tha bất kỳ nghi ngờ nào khẩu khí đạo từ giờ trở đi, đến ta cho phép phía trước, hai tay của ngươi mặc kệ để ở nơi đâu, đều tuyệt đối không thể rời đi cơ thể của ta. Thế nào chỉ thủ rời đi, ta khiến cho thế nào chỉ thủ biến thành ngươi bữa ăn tối hôm nay. Ta không am hiểu liệu lý, bất quá chưng thịt vẫn là không có vấn đề. Ô, hồ con cặc miệng phát ra buồn khổ gào thét, lĩnh lưu luyến không rời bắt tay thả lại đến nam nhân giữa hai chân, ẩm ướt mật hộ không có được mong muốn an ủi, gần như đau đớn kiểu ma nhanh chóng hiện lên tại bụng ở chỗ sâu trong. Nàng nâng lên đầu gối, đổi thành ngồi tư, đầu gối cũng nhanh, đem hai chân tận khả năng mở ra, giống như tại dã ngoại tiểu tiện giống nhau. Trên đầu gối xuống di động, dính líu bẹn đùi bộ bắp thịt của, bắp đùi của nàng đẫy đà nhiều thịt, chỉ cần nhẹ nhàng di động, sẽ có tuyệt vời ma sát cảm theo tới gần phần mu địa phương truyền đến, tuy rằng còn lâu mới có thể giải quyết trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt dục hỏa, nhưng cuối cùng là có một cái phát tiết con đường. Ừ, nếu có cái đệm có thể kẹp ở giữa hai chân thì tốt rồi, nàng chít chít chiếm chiếp hút trong miệng cự vật, mơ mơ màng màng nghĩ. Đem chân mở ra, không cho phép mài tới mài lui đấy. Tại ta bắn ra phía trước, ngươi trừ bỏ thật tốt cho ta hàm ở ngoài cái gì cũng không cho làm. Nam nhân tràn ngập đe dọa ý tứ hàm xúc mà nói, chủy thủ trong tay liêu khởi nàng một túm tóc, nhẹ cắt đứt. Nàng cả người run run một chút, đành phải ngoan ngoãn rộng mở hai đầu gối, quang lưu lưu hạ thể hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Hai mảnh khéo léo cánh bướm đã hoàn toàn bị dâm thủy thấm vào, bị bắp đùi cơ bắp ngăn khe hở như là rót đầy mật tương bối thịt, đỏ bừng miệng âm đạo rũ xuống sành sạch chỉ bạc, sưng đỏ mà nhuộm tơ máu mềm mại thịt xoáy, không ngừng mà mở ra, khép lại. Khô nóng, phiền muộn, trong miệng thật là khát, nước miếng rõ ràng hoàn có rất nhiều, khả trong cổ họng lại cảm thấy vô cùng can thiệp, thật là muốn đem ngay ngắn con cặc đều dùng sức nuốt xuống, xuyên thấu mấp máy yết hầu. Lĩnh tái nhược da thịt dần dần che kín bệnh trạng đỏ ửng, hai má giống bên đường lung la lung lay con ma men giống nhau hiện lên hai luồng đỏ hồng, nàng ra sức loạn choạng đầu, ra ra vào vào con cặc ma sát nhuộm đầy nước miếng tỏa sáng môi. Làm cho nho nhỏ này khoang miệng nhưng lại thành trên người không, nhất khổ sở địa phương. Nam nhân thể xú cũng không hiểu trở nên dễ ngửi lên, chua xót mùi mồ hôi hòa lẫn háng dính ngấy đạm tinh phân bí vật, lại để cho nàng nhịn không được chịu động cái mũi người tới người lui. Tay nàng vô ý thức vuốt ve nam nhân đùi, to cứng rắn tóc gáy làm cho bàn tay của nàng ngứa nhẹ nhẹ, lại phá lệ thoải mái. Cùng thân thể của nam nhân nhờ gần hơn, thấm mồ hôi trần truồng cơ hồ dán lên da của đối phương. Lĩnh mê má ngước mắt nhìn phía trên rắn chắc trong ngực, lần đầu phát hiện nam nhân thân thể hùng tráng thật không ngờ mê người. Nàng muốn, mong muốn thật. Nàng muốn nam nhân dùng sức ôm nàng, mau nhung nhung cánh tay lung tung vuốt ve sau lưng của nàng. Nàng muốn nam nhân từ phía sau lưng cưỡi nàng, thô ráp lòng bàn tay hung hăng nắm nàng mềm nhũn mông. Nàng muốn kia căn này nọ dùng sức chạc tiến vào, sáp nàng chất mật bốn phía, sáp nàng hoa tâm no đủ phong phú. Chẳng sợ vỡ ra cũng tốt. Nàng tưởng bị làm, nghĩ sắp nổi điên. Chỉ tiếc, duy nhất có thể bị nàng nắm giữ, chỉ có trong miệng càng lúc càng lớn nam căn. Nàng cuồng loạn bãi đầu, đói khát trong óc giống nhau sai đem miệng coi là hạ thể ướt át hoa nhị, cho dù hút vào đến yết hầu bị tạo ra, nôn mửa cảm mãnh liệt đến cơ hồ nhịn không được, nàng vẫn đang không ngừng tăng nhanh động tác. À, tốt, thật tốt, đến đây, đến rồi, nam nhân đột nhiên căng thẳng thân hình. Hai tay nắm thật chặt lĩnh đầu, giơ cao eo, to dài thịt cụ một hơi xuyên vào nàng co rút nuốt cơ. To ra quy đầu kịch liệt đầu giật mình, nồng đặc dịch nhờn phốc tư chiếu vào trong miệng của nàng. Nàng nhất thời bị sặc ra nước mắt, không kịp nuốt xuống tinh dịch chảy trở về tiến miệng, còn có chút theo ho khan phun đã đến xoang mũi, mùi của đàn ông nhanh chóng tràn đầy ý thức của nàng. Con cặc chậm rãi hút ra, tay của đàn ông trường nâng cằm của nàng, yêu cầu rất rõ ràng. Cứ việc xúc cảm giống như nước mũi giống nhau, hương vị cũng tuyệt chưa nói tới tốt, nhưng không biết tại sao, cả người nóng cháy lĩnh cũng không có quá mức bài xích cảm giác, ngược lại bởi vì rốt cục hoàn thành nhiệm vụ mà cảm thấy một tia vui sướng, nàng thào hào nhìn nam nhân, đem miệng tràn đầy nùng tương cô lỗ nuốt xuống, khóe miệng tràn ra tơ trắng, cũng bị nàng phun ra đầu lưỡi liếm đi vào. Có thể a, như vậy, có thể cho ta tự an ủi a. Hạ thể đã nôn nóng đến sắp hỏng mất. Mấp máy lỗ lồn đang bị vô hình tiểu trùng đốt lấy mỗi một chỗ thịt non, nếu không làm những gì, nàng nhất định sẽ nổi điên. Nam nhân lại lộ ra đùa bỡn con mồi mèo vậy vẻ mặt, chỉ mở ra tủ âm tường cười tủm tỉm đạo đi, thay món đó trang phục thỏ thiếu nữ, nhớ rõ mặc vào cao dép lê. Đã quên nói cho ngươi biết, ngươi đôi giày kia xinh đẹp quá. Hai chân run lên, nổi lên hai lần, Lĩnh mới miễn cưỡng đứng lại, nàng không dám tự tiện an ủi chính mình, đành phải lung la lung lay hướng đi tủ âm tường, theo nam nhân chỉ lệnh thay quần áo. Dâm thủy đã chảy tới đầu gối, thay võng mắt nhiệt thời điểm, ngón tay chỉ là xẹt qua bên đùi ướt át da thịt, thân thể liền run rẩy cảm thấy một trận khoái ý, để cho nàng thoải mái muốn khóc. Mặc bó sát người thấp ngực đồ lặn hòa võng mắt nhiệt, nàng mang tốt tai thỏ, đạp cao dép lê miễn cưỡng duy trì cân bằng, lệ lóng lánh nhìn nam nhân, trên mặt tràn đầy cầu xin. Nam nhân chậm rãi từ trên xuống dưới nhìn lĩnh hai lần, cuối cùng là vừa lòng cười cười, quay đầu theo trong ngăn kéo lấy ra một vật, vứt xuống lĩnh trước mặt, cười nói nặc, đây là của ngươi thưởng cho, nghe lời lại hảo ngoạn cô gái phải có tưởng thưởng. Bất qua nhớ kỹ, ta không có cho phép những chuyện ngươi làm, vẫn đang không được làm, tỉ như lấy tay. Lĩnh mặt đỏ tới mang tai cúi đầu, xem lên trước mặt thảm nền tatami thượng món đó cho nàng phần thưởng. Đó là một cái mang cái bệ đấy, cao su tính chất thật lớn nam căn, nhất định là bắt trước người da đen nhỏ, dài ngắn hòa đường kính làm cho lĩnh thậm chí cảm thấy một trận mê muội. Mà ở lại trên tay nam nhân còn có một cái điều khiển từ xa, có thể đoán được, căn này nọ nhất định còn có những chức năng khác. Nàng có điểm sợ hãi, nhưng này điểm sợ hãi đã hoàn toàn chống cự không được đáy lòng thiêu đốt dục hỏa. Nàng nâng dậy kia căn dương vật giả, ổn định trên mặt đất, đi theo giang rộng ra chân, ngồi xổm xuống. Đáy quần hòa tất lưới thành lớn nhất chướng ngại, nàng lo lắng dùng tay vịn chặt kia căn cự vật, lại chỉ có thể để cho đỉnh đỉnh tại mềm mại vải dệt lên, bên trong hoa tâm cảm nhận được ngoại lai áp bách, càng thêm phấn khởi phân bố lấy dính chợt chất lỏng, mật khang bên trong trở nên càng thêm nôn nóng, để cho nàng càng phát ra không biết làm sao. Nam nhân vui vẻ xem trong chốc lát, mới cười nói ta không cho phép ngươi cởi, nhưng ta đặc biệt cho phép ngươi đem nơi đó xé rách. Ôi chao, nàng sửng sốt một chút, đi theo mừng rỡ ở trong lòng mắng chửi lấy sự ngu xuẩn của mình, không chút do dự đẩy ra đồ lặn để bố, dùng sức xé mở võng mắt cũng không đủ lớn tất, dọn ra một cái cũng đủ kia căn này nọ thông qua không gian. Nàng cắn chặt răng, làm tốt bị say nhiệt đau đớn chuẩn bị, kiên quyết ngồi xổm xuống. Nọ đủ cực lạc nhanh chóng theo miệng âm đạo lưu biến toàn thân, giống nhau có thể để cho thân thể hòa tan vậy ngọt khoái cảm trong nháy mắt liền chiếm cứ lĩnh ý thức. Còn sót lại lý trí nhắc nhở nàng, không thể phát ra quá lớn thanh âm của, bằng không, sẽ chết. Vì thế nàng cắn bàn tay của mình, đĩnh trực lưng, vui sướng buồn hừ lên. Nam nhân khoái trá nhìn trước mắt dâm tục biểu diễn, mở đinh ốc một lọ nâu chất lỏng, do dự một chút, rót vào miệng. Lĩnh chưa từng nghĩ tới phía dưới kia khéo léo non mịn huyệt động lại có một ngày có thể trang bị to lớn như vậy này nọ, hơn nữa, không chỉ có không có vỡ ra, ngược lại gây cho nàng khó nói lên lời khoái cảm mãnh liệt. Nàng dùng khó chịu tư thế dang rộng ra chân ngồi xổm thảm nền tatami lên, giống chỉ cho bị nhảy lấy đà ếch. Kia căn cao su cự bổng ngay tại nàng phập phồng dưới cặp mông phương, giống như thảm nền tatami thượng dài ra một cây cực lớn hào nam căn, mà nàng, giống vậy lại dùng nữ thượng vị gian dâm gian phòng của mình. Trời à, như thế nào, làm sao có thể thư thái như vậy, ô a, bụng bị đỉnh mặc a, thật là thoải mái. Bàn tay đem dâm loạn quát to toàn trận ở trong lòng, nàng hai mắt đẫm lệ thở gấp kêu rên, một bộ buồn khổ vẻ mặt. Lại nói cái gì cũng không chịu đem động tác chậm lại nửa điểm. Kia căn ngụy vật đại tiểu quả thật thập phần khoa trương, lĩnh chìm xuống thời điểm, liền cả bẹn đùi bắp thịt của đều bị xả hướng lõm xuống đi vào miệng âm đạo, mà khi nàng cố gắng nâng lên mông thời điểm, rộng lớn quy đầu cảnh quả thực phải đem nàng khang thịt từ bên trong lật tất vậy móc ra. Ô ô, quá mất mặt, làm sao có thể, ẩm ướt hào giống tiểu giống nhau, không được, thật là nhớ. Thật là nhớ tất cả đều bỏ vào a. Lĩnh loạng choạng đầu, đỉnh đầu tai thỏ đi theo hoạt bát đong đưa, đồ lặn nửa đoạn trên bên trong, sung huyết đầu vú nhô lên bóng loáng diện liêu, tại hồn viên bán cầu đỉnh chóp dựng đứng khêu gợi hai quả nổi lên. Mặc cao dép lê nguyên nhân, cái mông của nàng cự cách mặt đất so bình thường rất cao, theo muốn làm cho kia căn này nó càng thêm xâm nhập tâm tình rũ phát mãnh liệt, động tác của nàng cũng càng lúc càng lớn, phong mềm mông thịt lần lượt trầm xuống đến gót giày trong lúc đó. Đối rất ít rèn luyện nàng mà nói, đây đã là làm khớp xương đùng rung động độ khó cao. Không mấy phút, trên người của nàng liền lại một lần nữa hiện đầy mồ hôi, lõa lổ bên ngoài xương quai xanh, ao ở dưới địa phương thậm chí hội tụ ra một ít hoa mồ hôi. Còn muốn, chân không còn khí lực rồi, nhưng là còn muốn, đầu gối bắt đầu run run, trong bắp thịt mỗi một phân khí lực đều bị áp bức đi ra. bẹn đùi đau nhức khó nhịn, nhưng Lĩnh còn tại cao thấp lay động thấm mồ hôi mông, chỉa vào một đoàn thỏ cái đuôi cái mông thoạt nhìn buồn cười mà dâm đãng. Nam nhân cười ha hả, như là xem tiểu sử giống nhau nhìn nàng không ngừng mà động, động. Giống như là chạy dài kiên trì tới cuối cùng nửa vòng, lại cố gắng thế nào, tốc độ cũng dần dần chậm lại, Lĩnh hé miệng, lấy tay ra trường, từng muốn hít vào, vẫn ý đồ theo đuổi càng nhiều hơn khoái hoạt. Nàng trước kia vẫn cảm thấy lấy tay ma sát hòn le mang tới nhức mỏi buộc chặt chính là cao trào, mà hơn 10 sau trước, nàng mới phát hiện nguyên lai thân thể có thể lấy được khoái cảm càng thêm mãnh liệt dày đặc, chẳng lẽ, đó mới là cao trào. Sau đó thời gian, về cao trào giới hạn trong lòng nàng không ngừng mà nảy sinh cái mới. Thân thể trần truồng tựa như khô quắt bọt biển bị ném vào ấm áp cái ao, tham lam hấp thu làm tủy não đều từng đợt tê dại tuyệt đỉnh mau mỹ, mỗi lần nàng nghĩ đến đây là cao trào cực hạn. Hạ một phút, đánh thẳng vào thân thể tối mềm mại bộ vị thật lớn hung khí liền lại mang đến càng thêm tuyệt đỉnh thể nghiệm. Linh hồn một đường hướng về phía trước kéo lên, rốt cục đạt tới thân thể của nàng chịu tải không chỗ ở, hai chân mất đi cuối cùng một tia khí lực, nàng không cam lòng khóc lên, mềm ngồi ở nơi nào, viên trương bí lỗ còn đang co rụt lại buộc chặt. Không biết bao nhiêu lần cao trào xuống, phóng ở trên mặt đất đồ bắt trước đã hoàn toàn bị thấm ướt. Cái bệ phía dưới thảm nền tatami đều choáng váng mở màu đậm một vòng. Nàng mềm đĩnh liễu đĩnh mông, bắp đùi đầy đặn rung động hai cái, đúng là vẫn còn không nhắc tới. Nàng uể oải hít mũi một cái, không dám lấy tay nhận ca, chỉ có thể mặc cho thân thể đối khoái cảm khát vọng tại trong óc chạy chồm lèn. Ngươi làm rất khá, làm thường cho, ta giúp ngươi nghỉ ngơi một hồi. Nam nhân hài lòng cười đứng lên. Nguyễn đi xuống không bao lâu phân thân giờ phút này lại một lần nữa cứng rắn thành một cây gậy sắt, thật cao ngẩng lên đến cơ hồ dán sát vào bụng. Hắn đi đến Lĩnh bên người, một cước đem nàng đạp phải trên mặt đất, đi theo chừng mắt chẳng biết lúc nào thay đổi được hai mắt đỏ bừng áp lên thân thể của nàng, một tay lấy cao su chế phẩm rút ra ném qua một bên, bắt lấy chân của nàng hóa, đem lớn nam căn thẳng tắp nhét vào còn chưa kịp khép lại đỏ bừng lỗ thịt ở chỗ sâu trong. 12. Mí mắt chiều động. Lĩnh bất an xoay giật mình thân thể, ý thức dần dần khôi phục, trong óc cũng chậm chậm theo còn sót lại ngọt ma túy cảm chung sống lại. Ân, hôn mê bao lâu, nàng trừng mắt nhìn, cách rèm cửa sổ, ánh sáng bên trong phòng vẫn như cũ thực sung túc, đại khái vẫn chỉ là sau giữa trưa mà thôi. Nàng quay đầu, tìm kiếm người nam nhân kia thân ảnh của. Kia tên sát tinh còn không có rời đi, tay trái của hắn vuốt vuốt đòi mạng chủy thủ, tay phải khống chế được con chuột. Đang ở xem này không biết tại sao lại xuất hiện ở nàng máy tính phần cứng giảm hạ lưu tần số nhìn. Nàng giật giật run lên môi, mới phát giác miệng đút lấy một đoàn không biết là cái gì vải dệt, nàng giơ tay lên kéo ra ra, mới nhìn ra là nam nhân bẩn thỉu quần lót. A, rời giật mình thân thể, bị khoái cảm áp chế di chứng hoàn toàn hiện lên, cánh tay của nàng, chân của nàng, đều đau nhức giống như muốn gãy mất, mà khi hai chân cùng nhau dùng sức, cơ bắp liên lụy đến bí ẩn cảm thấy thẹn nơi riêng tư lúc. Sừng môi mật lập tức trở về quỹ cho nàng toàn tâm đau đớn. Nàng theo bản năng khoanh tay sờ sờ, nơi đó đã sưng tượng cái bị chụp làm thịt bánh bao, khéo léo ngoại âm thần có ít nhất trước kia gấp hai đại. Đau thử nhe răng, Lĩnh miễn cưỡng ngồi dậy, lỗ tai thỏ rơi ở bên cạnh thượng, trên người đồ lặn cũng bị cắt rách tung tóe, võng mắt nhiệt lại chỉ còn lại có mấy cây hắc tuyến quấn quanh tại nàng trên đùi. Lại bị một nam nhân địt ngất đi, hơn nữa, là hưng phấn đến ngất đi. Lĩnh cảm thấy thẹn che lại mặt, vụng trộm thở dài. Liền cả đau đều đau được thống khoái như vậy, nhất định là có chỗ nào bất chi bất giác vặn vẹo a. Này, tỉnh lời mà nói, phải đi đổi thân quần áo, tỉ như món đó thay đổi trôi qua thủy thủ phục cũng không tệ. Nam nhân không quay đầu, vẫn đang chuyên chú nhìn trên màn ảnh máy vi tính vặn vẹo quấn quýt tuyết trắng thân thể. Lĩnh thuận theo đứng lên, đi đến tủ âm tường biên, theo đứng lên động tác. Phần dưới bụng phát ra thật nhỏ cô lỗ thanh âm, tiếp theo, một cỗ dính núc ních cảm giác theo bên đùi chảy đi xuống. Trời ạ, rốt cuộc bắn bao nhiêu lần ở bên trong, Lĩnh kinh ngạc chạy đến khăn tay hộp biên, nhất chương rút ra trà lau, ước chừng dùng hơn 30 chương, sưng đỏ âm hộ mới không hề có màu trắng chất lỏng chảy ra. Ha ha, có phải hay không ăn rất no? Bên tai truyền đến nam nhân giễu cợt, Lĩnh rụt cổ một cái. Trở lại tủ âm tường biên tiếp tục thay quần áo. Cái này nếu nói thủy thủ phục, dùng là tiếp cận Sailor Moon khoản tiền thức, váy chiều dài cũng tương xứng, mà lên y sau lưng của bộ phận, cơ hồ tương đương không có, thủy thủ phục áo vòng qua gáy bộ phận, chính là áo mặt sau nhìn sang toàn bộ. Nam nhân mỉm cười đi tới, lấy ra nhất bộ màu trắng thuần miên quần lót, phóng trong tay nàng. Gần xem lưng quần phụ cận, cái này quần lót thật đúng là xưng là bảo thủ, đáng tiếc đáy quần bộ phận chính là hai cây tuyến, một tả một hữu vòng qua háng, miễn cưỡng xem như hoàn chỉnh quần lót cơ cấu, chẳng qua nên che bộ phận tất cả đều bại lộ bên ngoài thôi. Bất quá lúc này xuyên thông thường quần lót ngược lại sẽ làm cho sưng lên hạ thấy khó chịu a, lĩnh nhận mệnh gật gật đầu, giơ chân lên mặc vào. Cao dép lê rớt một cái trên mặt đất, thoạt nhìn là lạ, nàng do dự một chút, đánh giá nam nhân vẻ mặt, không dám tự tiện cởi trên chân một con khác giày, cứ như vậy một cao một thấp đứng. Ra không ít mồ hôi, kế tiếp trò chơi, chúng ta tại phòng tắm ngoạn a. Nam nhân cười híp mắt cây chùy thủ vứt xuống trên bàn, ôm nàng gầy yếu hai vai. Đè nặng nàng đi tới phòng vệ sinh. Ân, ta, nàng khiếp đảm lên tiếng, cho dù không có dao nhỏ, nàng cũng tuyệt không phải này thể trạng tiếp cận nàng gấp hai cường tráng nam đối thủ của người. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nghịch lai thuận thụ duy trì sống tiếp khả năng. Loại thời điểm này, nàng thế nào còn có cái gì khả ngại. Sau đó, đi vào phòng tắm nàng, liền thấy bồn cầu biên xếp thành một hàng mấy thứ đồ. Thùng nước. Truyền dịch cái chai, nhuyễn quản, to lớn ống kim, cao su bỏ vào hòa vài món nàng hoàn toàn xa lạ đạo cụ. Không biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy mông có chút run lên, sau lưng một trận lạnh cả người. Trước rội cái nước a, người ra nhiều như vậy mồ hôi, trên người dính núc ních sờ cũng không tiện ngoạn đây nè. Bất quá, y phục trên người cũng không cần thoát, thủy thủ phục nha, ướt nhẹp mới thích hợp. Nam nhân vuốt ve lõa lồ cánh tay của, khẩu khí ôn hòa hạ lệnh. Nàng co rúm lại một chút, nơm nớp lo sợ đứng ở trong bồn tắm, nam nhân không cho phép, nàng tự nhiên không dám kéo dục liêm, cứ như vậy tại nam nhân không coi vào đâu vội vã xúc một lần thân thể. Tắm đến phía dưới thời điểm, ít nhiều có chút lo lắng mang thai vấn đề, nàng thân thủ đi vào khu khu, không nghĩ tới khang nội thượng vách tường đau rát, chỉ sợ là bị nam nhân nhập châu mài phá nội màng. Nhìn toàn là nước lĩnh trên mặt đau có chút vặn vẹo biểu tình, nam nhân hài lòng nở nụ cười. Hắn buông bồn cầu tre, gác chéo chân tỏa ở phía trên, dùng chân chỉ gạt mở ống thoát nước phía trên phòng bỏ vào cái lồng đạo tắm xong cứ tới đây, ta đều có điểm không thể chờ đợi. Đúng, đúng, ân, lĩnh hít vào một hơi, hồ nghi đánh giá thượng bầy gì đó, nam nhân chính bắt bọn nó bên trong một bộ phận nhặt lên, phóng ở sau lưng két nước thượng. Sáng sớm ăn ngon sao, tối hôm qua đâu này, nam nhân dùng nói chuyện phiếm khẩu khí đặt câu hỏi. Nhưng trong ánh mắt khí tức nguy hiểm rõ ràng bày tỏ không trả lời kết cục. Lĩnh tuyệt đối không muốn trở thành đối phương trong điện thoại di động nhất trương dọa người hình ảnh, nàng trả lời ngay chưa, không ăn cái gì vậy. Của nàng xác thực bị gần nhất phiền lòng sự biến thành không có gì khẩu vị, ngày hôm qua bát mì ăn liền sau liền không có gì cả ăn, sáng sớm cũng chỉ là uống lên một bao sữa. Nha, vậy thì tốt quá, ta vốn còn lo lắng cho ngươi làm cho ta đùa thời điểm cảm thấy ghê tởm lời mà nói. Ta sẽ nhịn không được hủy đi của ngươi ruột đút ngươi ăn. Như vậy không còn gì tốt hơn, buổi trưa đồ ăn phía sau hoàn hạ không đến rồi mới hướng, thật tốt. Nam nhân nhìn chằm chằm bụng của nàng, bĩu môi, ra, qua tới bên này, tứ chi chạm đất nằm xuống, giống con chó nhỏ giống nhau, đem ngươi cái mông ngoan ngoãn quyệt mà bắt đầu, hướng ta bên này, đúng rồi, không được thúi lắm. Nếu không ta liền đem lỗ mũi của ngươi cắt bỏ nhét vào của ngươi trong lỗ đít. Lĩnh nhíu nhíu mày. Bước nhỏ đi tới, xoay người nằm xuống. Trong phòng tắm cũng không tính quá nóng, trên người thủy rất nhanh liền lạnh xuống dưới, ẩm ướt dầu dĩ thủy thủ phục thiếp tại trên da, phi thường không thoải mái. Phòng tắm sàn nhà là thực cổ xưa thủy ma thạch, nàng xê dịch đầu gối, tìm không thấy thư thích tư thế, vì quyệt cao mông, đầu gối hòa chân như thế nào cũng muốn gánh vác khởi chống đỡ thể trọng trách nhiệm. Hắn là muốn từ phía sau lưng tới sao, nơi này nhỏ như vậy, thực không thoải mái a. Lĩnh mơ mơ màng màng tưởng, trong ý thức đã không có đối bị cưỡng hiếp chuyện này kháng cự. Nàng không biết rõ nam nhân mới vừa vấn đề là vì cái gì. Bất quá, rất nhanh nàng thì sẽ biết. Gặp phải ngươi thật đúng là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Thật nhiều món đồ chơi, nếu không nhìn ngươi trong máy vi tính này đủ loại tần số nhìn, ta đều nghĩ không ra làm như thế nào dùng. À, lúc trước chỉ biết là làm xong liền giết rơi, thật sự là quá lãng phí. Nam nhân ục ục thì thầm nói, đem chuyển nước treo đến lượng khăn lông móc lên, chuyển nước lý chứa hơn phân nửa bình đục ngầu chất lỏng, nói như vậy lên nói, ta thực nên tôn xưng ngươi một tiếng lão sư đâu. À, đúng rồi, nhìn không ta cũng nhìn không ra chất lỏng muốn như thế nào xứng, sẽ theo liền lăn lộn điểm gội đầu cao giặt quần áo dịch các loại này nọ, dù sao chỉ là vì sạch sẽ nha, ra, nâng lên mông. Lĩnh Bất An đem cái mông tùng cao, nghẹo đầu cố sức nhìn về phía sau, nàng tạm thời vẫn không hiểu nam nhân mục đích, nhưng trực giác đang ở hướng nàng cảnh báo, mông thịt trung ương, ẩn ẩn cảm thấy một trận rất nhỏ run rẩy. Vậy trước tiên theo đơn giản nhất bắt đầu đi. Sắp tới nha, nam nhân cầm lấy nhuyễn quản, đem hình thoi phía cuối đột nhiên ấn vào lĩnh trong lỗ đít. Cái kia cao su đầu chỉ có tiểu lớn bằng ngón cái, có thao bón bệnh sử hậu môn thoải mái mà nuốt vào toàn bộ ngay trước. Ôi chao, không tưởng được địa phương bị xâm nhập, lĩnh kinh ngạc mở to hai mắt, đi theo mơ mơ hồ hồ nhớ tới, tựa hồ nghe người ta nói qua hậu môn trừ bỏ bài tiết ở ngoài một cái khác tác dụng. Không, không thể nào a. Nàng thất kinh nhìn về phía nam nhân trong quần, lớn con cặc quả nhiên đã cương lên rồi hơn phân nửa, còn không phải hoàn toàn thể đại tiểu, đường kính cũng đã vượt xa quá nàng từng tống ra quá bên ngoài cơ thể sở hữu trạng thái cố định vật. Loại đồ vật này sau khi đi vào mặt động, nàng nửa đời sau chỉ sợ đều phải mang theo phần túi sinh hoạt. Khả vừa nghĩ tới trong điện thoại di động thấy này thảm không nỡ nhìn thi thể, nàng chính là đi đạo không cần dũng khí. Cho dù về sau đại tiện hội vĩnh viễn không khống chế, ít nhất cũng hay là còn sống không phải sao. Lòng khẩn trương tự bị cảm giác mát rượi đánh gãy, nam nhân mở ra nhuyễn quản thượng cái kẹp, chất lỏng chậm rãi rót vào tràng khang bên trong. Thác táo bón phúc, lĩnh từng có không chỉ một lần rửa ruột kinh nghiệm, nhưng chỉ dùng quá khai bỏ vào lộ nàng, cũng chỉ là đối với trong lỗ đít có chất lỏng nghịch lưu mà lên cảm giác thoáng quen thuộc mà thôi, theo chất lỏng không ngừng tiến vào. Nàng lõa lổ bên ngoài sau lưng của vẫn là không nhịn được thẳng thắn, tái nhợt trên da thịt nổi lên tinh mịn nổi da gà. Ô ô, mông, thật to, lĩnh theo bản năng cắn ngón tay, treo lên truyền nước ít nhất cũng có 800ml dung lượng, gò má nhìn sang, đã có hơn phân nửa đều chảy tiến vào. Mãnh liệt mắc đi cầu để cho nàng theo bản năng kẹp chặt mông, lùi lòng lỗ đít cắn chặt cao su đầu ngoại nhuyễn quản. Chỉnh bình chất lỏng đều lưu sau khi đi vào. Nam nhân nhẹ rút ra nhuyễn quản, bả đầu ném vào trong thùng nước, tùy tay xuyến xuyến, tốt lắm, toàn bộ ăn hết, ta rất hài lòng. Bụi cỏ tiểu thư, người tuy rằng trường không khả ái như vậy, nhưng thật sự là hào ngoạn cực kỳ, ta nói không chừng hội nhịn không được tại ngươi nơi này nhiều ở vài ngày đâu. Xin chiếu cố nhiều hơn á. Không dư thừa tinh thần chú ý nam nhân đùa giỡn, lĩnh liều mạng kẹp lấy hai chân, run rẩy quay đầu lại, cầu khẩn nam nhân cho phép, cái kia. Cũng không thể được, làm cho ta, đi toilet. Nam nhân gật gật đầu, lại như cũng ngồi ở bồn cầu che lên, có thể. Đương nhiên có thể, ta vốn chính là muốn nhìn ngươi đi toilet đó a. A, ôi chao, nhưng là, bồn cầu, nàng khổ sở chỉ hắn, hô hấp đã trở nên dồn dập, nước tắm mới hong khô trên mông đít lại ra một tầng lượng say sưa mồ hôi dịn. Không phải nơi này, là bên kia, đây là ta dành riêng chỗ ngồi. Làm sao có thể cho phép ngươi đã làm tới kéo thì? Nam nhân thô tục mà cười cười, giơ chân lên, dùng dài thô đen tóc gáy chân của chỉ rộng mở xuống nước quản, cái kia thủ đoạn phẩm chất ống thoát nước. Nơi đó, sao, lĩnh kinh ngạc hé miệng, ngơ ngác đứng lên ngồi dưới đất, cho dù không nên tại trước mặt nam nhân cảm thấy thẹn đại tiện, nàng cũng hy vọng có thể có bồn cầu bao nhiêu cách chờ một chút nam tầm mắt của người. Nhưng vừa nhìn thấy tầm mắt của đối phương, nàng chỉ biết tốt nhất không cần nói ra cái gì vi phạm ý kiến. Trong bụng cảm giác đã tiến vào phiên giang đảo hải giai đoạn, trực tràng không ngừng truyền đến muốn gảy mất vậy quặn đau, sự nhẫn nại cũng không mạnh lĩnh vô luận như thế nào cũng không thể lại tiếp tục do dự đi xuống. Nàng cắn chặt răng, rốt cục vẫn phải chậm rãi bò đến ống thoát nước bên kia, liêu khởi thủy thủ phục kỳ thật căn bản không cần liêu lên cực ngắn váy dài, chiến chiến nguy nguy ngồi xổm xuống. Nàng đỏ mặt len lén liếc mắt một cái. Nam tầm mắt của người quả nhiên chính chuyên chú nhìn chằm chằm nàng trương khai trong quần, hô hấp nhân hưng phấn mà gia tốc. Ô ô, như vậy bị chăm chú nhìn, căn bản không có biện pháp mổ đi ra a. Lĩnh khó chịu cúi đầu, đem mặt vùi vào trong hai tay, trong quần bắp thịt của khẩn trương thu nạp, đều đã hướng ra phía ngoài toàn tâm toàn ý lỗ đít vẫn đang kiên trì không chịu giải phóng, để bảo toàn không chịu nổi một kích phòng tuyến cuối cùng. Nam nhân bĩu môi. Đạo ta cũng không thời gian chờ ngươi luôn luôn tại nơi đó ừ a, cho ngươi 3 phút, đại không xong ta cũng trực tiếp đổ cho ngươi tiếp theo dũng. Ngươi nói bụng trống được mau rách nát thời điểm, hướng ngươi trên rốn thống một đao có thể hay không phun ra thủy đến. Lĩnh run một cái, rốt cục buông xuống cuối cùng còn sót lại một điểm cảm thấy thẹn, duỗi tại ngón cái cạnh ngoài lỗ tai đỏ thông thấu, bụng dưới bắp thịt của dùng sức đè ép, đã sắp chống đỡ phát triển cúc huyệt nháy mắt buông ra. Thủy tiễn phốc tự bắn đi ra, đi tiểu giống nhau phun trên mặt đất, bắn tung tóe nàng mãn chân đều là. Lúc ban đầu một hai cổ hữu lực dòng nước qua đi, phốc lỗ thúi lắm thanh liên tục vang lên, mang theo đạm màu trà cạn, đục ngầu chất lỏng theo trắng nõn trong mông đít rũ xuống, lại cạch rớt tại ống thoát nước chung quanh. Bàng quang lý đã không có cái gì tồn lượng, nhưng theo hạ thể thả lỏng, vẫn còn có chút nước tiểu chảy ra, hi hi lạp lạp thư ở tiền phương. Nhàn nhạt mùi thúi tràn ngập ra, lĩnh bụng mặt, buồn bực khóc, nước mắt sấm quá khe hở, tích lạc tại bài tiết vật chung. Nam nhân đưa qua vòi hoa sen, dùng nước nóng xúc trên mặt đất hòa trên người nàng bẩn ô, nàng thút thít lấy tay ra, ủy khuất hoạt động bàn chân, làm cho dòng nước rửa đến càng sạch sẽ một ít. Nhìn chằm chằm lĩnh trên người thủy thủ phục, nam nhân ánh mắt đột nhiên trở nên dữ tợn mà hung tàn, một cỗ như là bị gây ra cơ quan mà thả ra điên cuồng nhanh chóng trào ra. Tay hắn siết chặt vòi hoa sen nắm chuôi, ngón tay bụng trở nên giống thịt bò giống nhau hồng lý thấu bạch. Lúc này, lĩnh chuyển giật mình thân thể, liêu khởi váy làm cho nước ấm xúc cái mông của nàng. Nhìn lõa lồ một mảng lớn lưng thủy thủ phục mặt trái, nam nhân vẫy vẫy đầu, trong mắt lệ khí thật nhanh biến mất, hắn nhẹ nhàng mở miệng khí, nở nụ cười, ta còn là thích ngươi cái này thủy thủ phục, dâm đãng trực tiếp như vậy, một chút cũng không làm bộ. Không giống kia một ít trong lòng nghĩ muốn không được, ngoài miệng nhưng vẫn không muốn cứu mạng tiện nữ nhân, nhàm chán đáng chết. Lĩnh không hiểu nhớ lại chính mình lấy về nhà món đó thêu tên thủy thủ phục, không biết tại sao, nàng đột một cảm giác được, nếu vừa rồi mặc trên người là món đó thủy thủ phục lời mà nói, giờ phút này nàng đã biến thành một khối bị dao nhỏ theo lỗ đít rạch ra đến cổ chết như heo thi thể. Nàng cả người lại là run lên, vụng trộm đem bộ ngực cổ áo cũng buông lỏng một chút, lộ ra hai bên hơn phân nửa biên vú, tiếp theo bò lại đến chỗ cũ, thuận theo nằm xuống, thật cao nhếch lên mông. Thật là một thú vị ngoan cô gái, ta thích người cô nàng như vậy. Nam nhân cười cười, nhặt lên cái kia to lớn ống kim, đem lạnh lẽo thủy tinh đầu trực tiếp đâm vào lĩnh hậu đình, đẩy vào so mới vừa chuyển nước càng nhiều hơn chất lỏng, của ngươi lỗ đít nhỏ, ta liền đối với nó ôn nhu tốt hơn rồi. Tuy rằng còn hơn hồi nãy nữa muốn phồng, nhưng từng có kinh nghiệm sau, nhẫn nại năng lực cũng đi theo bay lên, lĩnh thở hào hển đi trong chốc lát, đợi cho nam nhân sau khi cho phép, lập tức trở về tới đất lậu bên kia. Bắt đầu một vòng mới bài tiết. Bất quá là đại tiện mà thôi, này cũng không có gì lớn nha. Dù sao nên bị thấy địa phương, còn có chỗ nào không có bị xem qua à. Có như vậy tâm tình, số lớn chất lỏng thoải mái mà theo cúc huyệt phun ra, hoa lạp lạp bắn trên mặt đất. Lần này đi ra ngoài đã cơ hồ không có gì phân, tùy tiện hướng tắm một cái, lĩnh tinh thần ngược lại khá hơn nhiều, mắc cỡ đỏ mặt bò lại đến trước bồn cầu. Dâng tặng lễ vật giống nhau giơ cao cái mông. Bài tiết nhưng thật ra là món rất có khoái cảm chuyện. Tại loại này thác loạn cảnh ngộ xuống, lĩnh thậm chí cảm thấy được vẫn như vậy bị xúc ruột tổng quá thể nghiệm cái gì khác những thứ không biết. Nếu nam nhân ngoạn không ngán, nàng tình nguyện như vậy vẫn bỏ tới bỏ lui, biểu diễn hậu môn phun nước tiết mục. Tuy rằng một lần so một lần bị yêu cầu nghẹn lâu, một lần so một lần thổi vào hơn, lần thứ tư đã đến không thể không dùng tới hậu môn bỏ vào trình độ. Nhưng cũng tốt hơn làm cho nam nhân kia căn to lớn con cặc cứ như vậy trực đỉnh đỉnh chen vào. Cho dù sớm hay muộn chạy không khỏi đi, có thể trước bị khuếch trương một chút luôn tốt, lĩnh tưởng, cái kia hậu môn bỏ vào đường kính cũng không nhỏ, trải qua ba lượt xúc ruột về sau, mềm mại lỗ đít liền căng đau lấy dung nạp xuống ra, tại tiếp theo thời điểm mà ngay cả căng đau cũng hơi nhỏ rất nhiều. Nhìn như vậy, nàng vẫn có không làm cho lỗ đít của mình liệt thương tổn được đại tiện không khống chế khả năng đấy. Lần thứ 6 bài tiết trước, lĩnh bụng đều cổ đã đến ngũ 6 tháng phụ nữ có thai trình độ, mang theo răng bỏ vào nhẫn nại hơn 10 sau, cả người đại hãn nàng đang liều mạng phun nước trong quá trình thế nhưng nhịn không được rên gì đi ra, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua nơi đó, quả nhiên, sưng đỏ lỗ lồn cũng biến thành ướt sũng rồi. Hô, cái này từ trong ra ngoài hẳn là đều sạch sẽ a. Nam nhân nhàn nhã đạo, đem đã trống không thùng nước dùng chân na đến một bên, khép lại đầu gối, vỗ con nhiều lông đùi. Ra, úp sấp bên này. Như là chờ đợi bị phụ mẫu đánh đòn tiểu hài tử, lĩnh ghé vào nam nhân trên đùi, thấp thỏm giúp đỡ sàn, cùng đợi nam nhân kế tiếp hứng thú. Để cho nàng hơi chút cảm thấy an tâm là, tư thế như vậy, hẳn không phải là tính trực tiếp xâm phạm của nàng hậu đình. nếu như là món đồ chơi lời mà nói, mới có thể thừa nhận xuống đây đi. Lần đầu tiên, Lĩnh đối với mấy cái này không hiểu ra bây giờ trong nhà tình thú đạo cụ sinh ra lòng cảm kích, dù sao suy nghĩ kỹ một chút lời mà nói, nếu như không có chúng nó, hiện tại nàng chỉ sợ đã bị giải phẫu thành thất linh bát lạc khối vụn rồi. Mà đã dần dần thích ứng các loại nhục nhã, đối với nàng mà nói tuyệt đối là đáng giá chịu được đại giới. Nàng tuyệt đối không cần biến thành từng khối thối thịt, đăng đăng lên báo xã hội bản đầu đề. Tại bất hạnh tầng dưới chót, may mắn cuối cùng là hơi chút lộ một chút mặt. Không có trực tiếp tuyển dụng quý danh vật, nam nhân tùy tay cầm lên một cây dạy dỗ hậu đình thường dùng chuỗi hạt, đẩy ra cái mông của nàng, đối với cúc huyệt ép vào. Đính đoan tiểu cầu dễ dàng xâm nhập đã mềm mại tùng thì không ít cơ vòng, nam nhân hơi vừa dùng lực, chuỗi hạt hơn phân nửa liền xa vào đến nàng chàng nói bên trong. Nhiều lần bài tiết sau, mềm mại chàng khang đã trở nên phá lệ mẫn cảm, mặt ngoài chuỗi hạt mới vừa chợt nhập, Lĩnh liền cả người tê dại phát ra một chuỗi làm nũng vậy dầm gì, đặng trên mặt đất chân của chỉ dùng sức câu hai cái. Nam nhân phấn khởi xoa nắn mềm mại mông, trong tay chuỗi hạt nam căn vậy đút vào ra vào, chẳng qua mỗi một lần cắm vào, đều so lần trước nhiều đi vào bán khỏa. Lĩnh cắn môi dưới, rên rỉ theo mũi sau khe hở khoái hoạt đổ xuống đi ra, mặt của nàng lại thay đổi một mảnh đỏ bừng, nhưng lần này nàng biết, hòa thẹn thùng không có nửa điểm quan hệ. Thuần túy là giang trong huyệt khoái cảm hỏa hoa, một lần nữa đốt thân thể nhiệt độ. Không nghĩ tới người thoạt nhìn càng thích phía sau đây nè. Nam nhân cười đem đếm ngược viên thứ ba hạt châu ép vào, hạt châu kia đường kính, đã cùng dương vật của hắn không kém bao nhiêu, mà thoạt nhìn chặt khít rất nhiều khảo huyệt, lấy buộc chặt đến đỏ lên tư thái thuận lợi nuốt vào, người trước kia thường xuyên ngoạn lỗ đít sao. Chưa, không có, nơi đó, vẫn là lần đầu tiên, Lĩnh thở gấp trả lời, buông xuống đầu có một chút sung huyết, cảm quan tựa hồ cũng đi theo mẫn cảm lên, bị xoa nắn mông đều cảm thấy thật thoải mái. Chính mình vẫn sợ hãi ngăn cách nam tính, kỳ thật nguyên lai là như vậy làm người ta thư sướng tổn có ở đây không? Liền cả loại này biến thái người mang tội giết người đều có thể để cho nàng khoái cảm liên tiếp không ngừng, nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi trước đây người của sinh chẳng lẽ là cái triệt đầu triệt đuôi chê cười. Vậy chỉ có thể đảo, người chính là trời sinh biến thái. Lỗ đít cảm thấy thích sao, muốn hay không càng sâu một điểm. Nam nhân nhìn chằm chằm bị tạo ra mông mắt, hồi tưởng trước kia bị hắn khô nứt sau mất đi co giãn giang huyệt, vui sướng hòa lẫn hưng phấn tại trong mắt tràn đầy. Đúng. Ta chính là tên biến thái, là một bị sát nhân cuồng dùng món đồ chơi chạc lỗ đít còn có thể cảm thấy hưng phấn biến thái, trong đầu tràn đầy theo đuổi câu nói, Lĩnh buông ra bị cắn mọc răng ấn môi dưới, sung sướng trả lời muốn, muốn, thật thoải mái, trong lỗ đít. Thật thoải mái, sâu điểm, càng sâu điểm. Nam nhân liếm môi một cái, hung tợn đem chỉnh chi chuỗi hạt dài vào Lĩnh trực tràng, lớn nhất viên kia tại có chút sung huyết giang ngụy ngoại xoay tròn hai cái. Nương vẽ loạn ở phía trên dầu bôi trơn, thuận lợi chui vào. Hắn nắm chặt lưu ở bên ngoài bắt tay, tại Lĩnh trong lỗ đít qua lại chuyển động, lật khuấy, mãi cho đến của nàng rên rỉ biến thành không khống chế được âm thanh rên rỉ, mới một hơi rút ra vứt qua một bên, cầm lấy bả vai của nàng đem nàng đặt tại trên bồn cầu, phủ chính cái mông, nhắm ngay lộ ra đỏ bừng thành trong rộng mở cúc tâm, đem con cạc thật sâu vùi sâu vào trong đó. Hưng phấn thành ruột nhanh chóng quấn lên ra. Hưởng thụ hoàn toàn bất đồng bao vây ma sát, nam nhân siết chặt cái mông của nàng, hung ác đè lên. Tràn ngập tình dục nóng cháy thở dốc, tại thu hẹp trong phòng vệ sinh chặt chẽ dây dưa, tuy hai mà một. Thập tam, từ phòng vệ sinh đến hành lang, theo hành lang đến phòng ngủ thảm nền tatami, theo sàn đến trên bàn lại từ cái bàn chuyển rời đến vội vàng mở ra bị nhục. Chấn động ca tụng, khiêu đàn, hội vặn vẹo dương vật giả, chấn động cầu, thổi phồng bỏ vào. Cơ hồ mỗi một lần thân thể hai người ngắn ngủi tách ra, Lĩnh trong cơ thể đều đã bị nhét vào tân gì đó, đại bộ phận là nhét vào xương đỏ lỗ lồn, ngẫu nhiên cũng sẽ tạm thời chiếm cứ mấp máy lỗ đít, không ở dưới bên kia, là được nam nhân cự căn tiết dục thiên đường. Đau là khó tránh khỏi, trước mặt thịt non căn bản chưa nói tới khôi phục, chàng nói mềm mại khang vách tường cũng sớm bị mài hiện đầy thật nhỏ chảy ra. Nhưng Lĩnh tuyệt không để ý, cao trào giống thuốc tê giống nhau thay thế toàn thân cảm quan. Chỉ cần thân thể tiếp tục đuổi trục trong cơ thể quất ma sát vật cứng, hưởng thụ thân thể mỗi một tấc khe hở đều bị lấp đầy quấy khoái hoạt, hết thảy liền cũng không sao cả. Thăng thiên, càng không ngừng thăng thiên. Nam nhân nhất định là lại uống lên cái gì cổ quái dược thủy, xuất tinh số lần đã để Lĩnh ma tí trong óc không thể tính toán, trong tử cung, trong trực tràng, tràn đầy bổ sung cho, con cặc đột thứ thời điểm, thậm chí sẽ có bạch chọc chất lỏng theo trong khe hở nặn đi ra, phun trên mặt đất. Trong phòng tràn đầy tinh dịch hương vị, tại như vậy hương vị ở bên trong, hai người rốt cục tình trạng kiệt sức, mồ hôi đầm đìa ngã xuống nhiều nếp nhăn trong đệm chăn. Mờ mịt ngủ mất phía trước, Lĩnh mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Ách, ước chừng 3 giờ rưỡi, có phải hay không đạt đến kỷ lục thế giới rồi hả? Nàng vùi ở nam nhân tràn ngập mùi mồ hôi trong lòng, sung sướng chờ mình, thể hội lấy dinh dinh ấm áp nùng tương từ trước sau hai cái lỗ lý chậm rãi chảy ra cảm giác, nhanh chóng đã ngủ. Thể lực quả thật tiêu hao đã đến cực hạn, Lĩnh lại mở mắt ra thời điểm, trong phòng đã là một mảnh tối đen. Bên cạnh truyền đến nam nhân tiếng ngáy, hắn ngủ rất quen thuộc. Cơ hội, chạy trối chết cơ hội. Nàng vui sướng muốn đứng lên, tứ chi vừa động, lại tuyệt vọng phát hiện tay chân lại bị trói lại, hay dùng trên người nàng rách dưới thủy thủ phục. Nàng bất đắc dĩ xoay quá mặt, thích ứng hắc ám về sau, trước mắt mơ hồ có thể nhìn đến nam nhân ngủ say hình dáng. Trong nhà này xuất hiện đạo cụ không sai biệt lắm đều bị chơi đùa rồi, ngày mai, tìm không thấy càng nhiều lạc thú nam nhân hẳn là sẽ thống hạ sát thủ A. Không biết tại sao, Lĩnh trong lòng cũng không có cái gì cảm giác sợ hãi, không biết là sợ nhất lúc sau đã đi qua, vẫn là ban ngày liên miên không dứt giác quan ngọn lửa đốt rụi nàng còn lại cảm xúc. Ít nhất, trước khi chết nàng coi như là thể nghiệm được tuyệt đỉnh khoái hoạt, cái loại này ngọt đến làm người ta mê muội cảm giác, là nàng qua lại bình tĩnh. Không, tự bế kiếp sống tuyệt đối không có khả năng gặp phải. Quên đi, chết thì chết a. Nàng ở trong lòng lầu bầu một câu, nhắm mắt lại, quyết định ngủ tiếp một lát, dù sao, trên người lại bắt đầu đau. Lĩnh tỉnh lại lần nữa phương thức xa không bằng phía trước lần đó ôn nhu. Một phen lạnh băng băng chủy thủ, thực không khách khí vuốt gò má của nàng. Nàng mở mắt ra, nhìn đến nam nhân có chút không nhịn được nhìn chằm chằm nàng, lầu bầu đạo tình ngủ mỹ nhân. Giúp ta làm đốn sớm ngọ xác nhập cơm, cùng theo một lúc nhìn xem còn có cái gì hảo ngoạn. Nàng vặn vẹo uốn éo thân thể, duỗi người, tứ chi quấn quanh vài rách đều bị cắt, tương đối, thân thể trần truồng thượng cũng không có gì che. Mặt của nàng hơi ửng đỏ hồng, nhưng loại này mới sinh trẻ con vậy trạng thái cũng không có để cho nàng quá mức nan kham. Chẳng muốn đi che bộ ngực hồng nhuận nụ hoa, nàng cứ như vậy đứng lên, đi tủ âm tường chọn nhất kiện tình thú trang phục nữ bộc. Làm như tạp dề treo ở trên người, đi vào phòng bếp. Nàng đã theo trong mắt của nam nhân đọc được nhàm chán. Có lẽ ăn xong bữa ăn này cơm, tánh mạng của nàng nên đi đến trung điểm rồi. Nàng cúi đầu thở dài, chạy xe không ý thức, thái đao có thiết tấu vung tại trên tấm thớt. Không biết phòng an ninh người cao to thấy nàng thi thể huyết nhục mơ hồ lúc, có thể hay không sợ tới mức tè ra quần. Nàng buồn cười nghĩ. Nhớ lại cái kia tựa hồ đối với chính mình hơi có điểm hào cảm bảo an tính danh, ân. Gọi là đằng tỉnh cái gì tới. Thực không xong, nhân sinh cuối cùng, thậm chí ngay cả duy nhất đối với mình có điểm hào cảm tên của nam nhân đều nghĩ không ra, quả nhiên đây là đối với nàng phía trước cằn cỗi đơn điệu sinh hoạt hồi báo a. Nếu người khác trước khi chết tư tưởng sẽ có hoa lệ rực rỡ nhiều màu đèn kéo quân đến triển lãm một bộ hải tặc vương cấp bậc trường thiên truyện tranh, nàng kia sinh mệnh một khắc cuối cùng. Thấy hình ảnh tối đa cũng chính là cái tập anh xã người mới thường bị loại bỏ ngắn. Hơn nữa, tối sáng lạn dĩ nhiên là cuối cùng hai ô vuông. Nước mắt bất chi bất giác tích lạc tại trên tấm thớt, nàng cũng không đi lau, cứ như vậy tiếp tục cắt lấy đồ ăn, đem vô dụng nước mắt đóa vào liệu lý trong tài liệu. Trong chốc lát, liền đem những này yếu đuối nhất thịnh ăn vào bụng lý A. Lĩnh chuẩn bị tốt hết thảy, đè xuống lò vi ba chốt mở thời điểm, chuông cửa đột nhiên vang lên. Chuông cửa thế nhưng vang lên, Lĩnh ngơ ngác đứng ở đàng kia, của nàng chuông cửa cơ hồ chưa từng vang lên, nàng không trở về làm khách bằng hữu, mà ngay cả nhân viên chào hàng đều đại bộ phận sẽ buông tha nàng này bị vây góc hơn nữa ban ngày không có người phòng nhỏ. Nàng đi ra phòng bếp, nhìn cầm lấy chủy thủ, cánh tay bắp thịt nổi lên nam nhân, dùng ánh mắt tuân hỏi mình nên làm như thế nào. Nam nhân đi đến sau lưng nàng, hạ giọng đạo trả lời một chút. Bảo an chi nói nàng không đi làm. Không trả lời ngược lại sẽ chọc người ta nghi ngờ. Ai à, Lĩnh hắng giọng một cái, ra vẻ chấn định hỏi. Là ta, nhân viên quản lý, bụi cỏ tiểu thư, ngày tháng này giác quản lý phí, khó được ngươi hai ngày này xin phép không đi làm, liền nói hai ngày trước nộp a. Nam nhân theo Lĩnh trên vai ló, nhìn thoáng qua mắt mèo, ngoài cửa là hơn 60 tuổi nhân viên quản lý, chính giúp đỡ kính mắt, nhìn trên tay trước phí đăng ký bộ. Hắn nhíu nhíu mày, vọt đến phía sau cửa, hạ giọng đạo đi mặc vào có thể nhìn quần áo lại đây đem tiền nộp, đừng làm cho hắn hoài nghi, bằng không ta đem hai người các ngươi một khối xử lý. Lĩnh run run một chút, gật gật đầu. Xin chờ một chút, ta vừa rời giường, còn không có thu thập. Nàng vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà, chọn món ngay mặt thoạt nhìn sẽ không quá mức phận quần áo, tùy tiện đeo vào trên người, cầm lấy ví tiền rút ra mấy tờ tiền mặt, lại thật nhanh chạy về cửa trước. Cởi bỏ môn liên, nàng hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu liếc nhìn cách mình thắt lưng chỉ có không đến 10cm chủy thủ, cố gắng duy trì bình tĩnh biểu tình, mở cửa phòng ra. Ngay sau đó, một cái tráng kiện hữu lực tay vươn vào đến giữ nàng lại, ván cửa bị lực lượng khổng lồ hướng ra phía ngoài rớt ra, người của nàng cũng đi theo bay ra ngoài. Một cái khỏe mạnh ôm ấp hoài bão thật chặt ôm lấy nàng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài rút lui, mấy tiếng hét lớn vang lên. Nàng giật mình nhìn hẹp hòi hành lang, hơn 10 võ trang đầy đủ cảnh sát đem nàng căn phòng nhỏ biến thành hoàn toàn nhà giam. Nội môn truyền đến chủy thủ rơi xuống đất thanh âm của, nàng hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, mơ hồ tầm mắt thấy được bên kia lộ ra vui sướng biểu tình hướng nàng đi tới người an ninh kia. To lớn vui sướng tập thượng tâm đầu, hư nhược nhắm mắt lại trước, nàng người cuối cùng ý niệm trong đầu chính là, hắn rốt cuộc kêu đằng tỉnh cái gì tới. Thập tứ. Tại bệnh viện một tuần thời gian, vẫn chưa có thể cho Lĩnh bao nhiêu chân thật cảm giác, trải qua hết thảy, còn giống như là một không thành thật mộng giống nhau. Mãi cho đến lại qua nửa tháng trai phải, nàng mới dần dần thoát khỏi mỗi đêm trong mộng xuất hiện cái thanh kia dày đặc chủy thủ. Theo làm bạn nàng làm tâm lý phụ đạo nữ cảnh sát trong miệng, nàng đại khái biết mình bị cứu nguyên nhân. Bởi vì trong nhà việc lạ, nàng thông qua người đại lý tìm ra tân nhà trọ, chuẩn bị mang vào thời điểm lại bị nước của mình thủ phục dọa chạy, mà sự kiện kia cấp theo nàng cùng đi xem gian phòng nhân viên quản lý để lại ấn tượng thật sâu. Bởi vì kia gian phòng nguyên vốn thuộc về một cái sống một mình trẻ tuổi OL, mà cái kia OL, chính là liên hoàn hung sát án thứ 39 cái người bị hại. Nàng bị cắt mất vú, mổ ra bụng, tử cung cắn lấy miệng, đầu vú nhét vào hai bên noãn xào. Vết máu ước chừng rửa sạch 3 ngày. Mà thi thể bị phát hiện thời điểm, liền nằm ở cửa trước Lĩnh nhìn đến món đó thủy thủ trang phục địa phương. Nhân viên quản lý là cái rất tín tà người của, hắn càng nghĩ càng không đúng kính, cuối cùng vẫn là quyết định tìm được Lĩnh, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao của nàng thủy thủ phục sẽ xuất hiện tại không có một bóng người nhà có ma lý, mà nàng lại dọa thành như vậy. Vốn định ngày hôm sau liền đi xử lý chuyện này, khả có chuyện xảy ra kéo lại hắn. Cháu của hắn đang giúp nhân duy tu thang máy thời điểm bị chật chân, hắn không thể không đi bệnh viện, thay tạm thời không thể chạy tới anh trai và chị dâu chiếu cố cái kia đáng thương người trẻ tuổi. Theo cháu trong miệng hắn nghe được chuyện thú vị, một người tuổi còn trẻ nữ tính tại hư trong thang máy phát ra tình. Nhân viên quản lý vốn không có để ý, kết quả cháu của hắn đảo, cô gái kia họ Bụi Cỏ, tên là Bụi Cỏ Lĩnh. Hòa ngày đó nhìn gian phòng cô gái trùng tên trùng họ. Hôm sau. Nhân viên quản lý thông qua người đại lý tìm được rồi Lĩnh điện thoại của, nhưng đánh về sau, nghe là trưởng phòng, lấy được tin tức là Lĩnh 12 ngày nghỉ, hơn nữa tại ngày thứ ba xưa nay chưa từng có bỏ bê công việc rồi. Hai người tại trong điện thoại hàn huyên hai câu về sau, đều cảm thấy một ít bất an. Đương nhiên, trưởng phòng càng nhiều hơn chính là cảm thấy không có người chia sẻ công tác làm cho nàng không thể đi hòa tuổi trẻ nam xã viên nói chuyện phiếm sinh ra không thoải mái. Vì thế hai người cùng đi đã đến Lĩnh ở nhà trọ. Cùng bảo an đại khái nói chuyện với nhau một phen về sau, cái kia người cao to nhớ lại Lĩnh ít ngày trước đột ngột yêu cầu hồi xem màn hình giám sát chuyện tình. Hơn nữa liên hoàn sát nhân cuồng gần nhất ở bên cạnh du đã nghe đồn hòa tuần tra xe cảnh sát càng ngày càng nhiều sự thật. Bọn họ lập tức điều tra mấy ngày gần đây lục tượng, muốn nhìn một chút có cái gì dấu vết để lại. Nguyên bản Lĩnh căn phòng của bị vây góc khuất nhất. Theo dõi camera tại loại này lão thức trong căn hộ chỉ có thể soi sáng cửa phòng bên. Khả bởi vì lần đó yêu cầu kỳ quái, đối Lĩnh vụng trộm ôm lòng hào cảm bảo an tự tiện di động máy thu hình vị trí, dùng cơ hồ xem nhẹ một đầu khác ở khách đại giới, bộ hoạch Lĩnh cửa nhà toàn bộ hình ảnh. Theo dõi chung Lĩnh một lần cuối cùng xuất hiện, là mở cửa đi ra quang giác thời điểm. Đem kia một đoạn thả về hai lần sau, mắt sắc trưởng phòng phát hiện làm người ta tóc gáy đếm ngược chuyện thực. Lĩnh mới mang theo túi rác xuất môn, đánh mở cửa phiến phía dưới khe hở, liền tinh tường nhìn đến một đôi chân bóng dáng thật nhanh đi vào. Lĩnh quang giác toàn bộ hành trình hoàng hoàng trương trương bộ dáng, làm cho mấy người bọn hắn kiên định báo cảnh sát quyết tâm. Sau chuyện phát sinh, liền toàn bộ từ nghiêm trình huấn luyện cảnh sát chủ đạo rồi. Nằm viện trong lúc, người cao to bảo an đến xem quá nàng hai lần, nàng cũng rốt cục nhớ kỹ tên của đối phương. Bất quá nàng tạm thời vẫn còn có chút câu nệ gọi hắn đằng tình tiên sinh. Sau khi xuất viện, nàng thân thỉnh đổi đi nơi khác, chính thức điều đi đang cần thiếu nhân thủ quan hệ xã hội khóa, ở nơi nào mới bán tháng, nàng liền học xong rất nhiều. Tỷ như, mặc này xong xinh đẹp cao dép lê, có thể vững vàng đi đường. Tỷ như, thay đổi kính sát tròng, lau lông mi, cuối cùng thích ứng không rời người đồ trang sức trang nhã. Nàng mang ra trước nhà trọ, dọn vào lần trước nhìn đến chính mình thủy thủ trang phục món đó phòng ở. Bởi vì là nhà có ma, giá tiện nghi làm người ta khó mà tin được. Bất quá thực kỳ diệu, nàng không có một chút cảm giác sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất an tâm. Cũ gia cụ cơ hồ bị nàng vứt hết, nhưng này chút đột nhiên xuất hiện ở nhà nàng các loại kỳ quái đạo cụ, nàng toàn bộ hoàn hảo bảo lưu lại ra, hạ thể miệng vết thương còn chưa khỏe toàn, nàng liền đã không nhịn được thật tốt thử một chút trong đó vài món. Xác thực đủ kính, so ngón tay cảm giác ca tụng nhiều lắm, quả thực làm người ta mê muội. Nếu sau ngày nào đó vô dụng chúng nó tới một lần trực thăng thiên đường cao trào, nàng nhất định sẽ ngủ không yên. Nhà mới hòa công ty đang lúc khoảng cách cũng không quá xa, lúc trước nàng có thể trước tiên rời giường một giờ sau đó đi tới trình độ. Bất quá nàng hiện tại bình thường hội dậy trễ trong chốc lát, an tâm đợi đến xe buýt, sau đó lâm vào chật chội người của đàn. Tại xa lạ nhân trong lúc đó hô hấp quen thuộc mùi loảng choảng di động đến công ty dưới lầu. Hôm nay lĩnh bỏ lỡ nhất ban xe, khả năng này làm cho nàng muộn mấy phút. Bất quá không có quan hệ gì, nàng hiện tại cũng không rất để ý loại chuyện nhỏ này. Bỏ qua số tàu nguyên nhân, là nàng đi trong chốc lát thần. Ven đường bồn hoa dữ, nàng nhìn thấy một cái thú vị hình ảnh. Một cái rõ ràng còn chưa thành hình đấy, không biết là hồ điệp vẫn là thiêu thân tiểu trùng. Đang ở lạnh như băng thủy nê bên cạnh dùng rằng hướng về phía trước đi, ly nó chỗ không xa rơi xuống một cây bị quyệt chiết nhánh cây, trên nhánh cây cây cận nửa kiền, mặt khác nửa không biết bị người nào xé mở, vứt xuống một bên. Hơn phân nửa, là người nào thích chơi đùa trời xanh tính tò mò lại không biết tàn nhẫn là cái gì ý nghĩa tiểu hài tử a. Bất quá, bị bẻ gãy nhánh cây nguyên bản nên tại địa phương, đã bị máy móc tu bổ vô cùng san bằng, nếu nó không bị bẻ gãy. Mặc kệ mặt trên kề cận cái gì, chỉ sợ đều đã bị kéo được dập nát. Có lẽ, đây là đầu mùa xuân thường xuyên hội chuyện đã xảy ra a. Lĩnh cười cười, đem lực chú ý theo mặt rời. Chuyến tiếp theo xe xa xa lái tới, nàng lấy ra cái gương nhỏ bổ bổ son môi, cùng ở trong đám người chen lên xe. Chật chội toa xe không có nàng lựa chọn sống yên chỗ đường sống, rất nhanh nàng đã bị đụng đến xe công trung đoạn, đối với một cánh mở ra cửa sổ. Phong vẫn như cũ thật lạnh, khả nàng một điểm đều không cảm thấy lạnh, bên người này đó mau đưa nàng chen lấn hai chân cách mặt đất người của, đủ để cung cấp nàng quá lượng ấm áp. Ô tô loảng choảng phát động, chạy về phía công ty của nàng. Nàng giơ tay lên, dùng sức bắt được vòng treo, khác cánh tay nắm thật chặt tay nải khóa kéo. Nàng hiện tại nhu phải nắm chặt đấy, chỉ có hai thứ này. Hôm nay sẽ có sao? Nàng duy trì hô hấp tiết tấu, có chút khẩn trương nghĩ. Sẽ phải có a, nàng hôm nay nhưng là mặc tối hài lòng cao dép lê, quần bó cũng cố ý kéo kỳ trà cao cm, vớ đen khố nhiệt lý bao gồm, vẫn là khêu gợi quần chữ đinh. Chỉ cần là lão đạo thú đực, hẳn là có thể ngửi được trên người nàng tán phát giống cái hương thơm mới đúng. A, đến đây. Quả nhiên, nóng hừng hực tay của trưởng theo thân xe chớp lên dính vào, nhẹ nhàng tại nàng đùi sau chắc vuốt ve. Nàng đương nhiên sẽ không phản kháng, chính là đỏ mặt cúi đầu. Nàng mấy ngày nay mới hiểu biết, loại này lộ ra trắng nõn gáy ngượng ngùng tư thế, là cho đối phương hoàn mỹ nhất tín hiệu. Bàn tay lập tức trở nên lớn mật rất nhiều, trực tiếp thuận trơn bóng tất chân trèo lên đến trong quần bó bộ, bên đùi mẫn cảm da thịt, lập tức truyền đến nam nhân thô ráp bàn tay âu yếm ma ngứa khoái cảm. À, nàng khinh khẽ cắn một chút cánh môi, mềm nhũn về phía sau dựa vào tới, xe buýt mở thời gian cũng không quá dài, nàng được cấp chừng đáp lại mới được. Nam nhân dính vào, nóng cháy thổ tức phun tại lĩnh bên tai, ngón tay cũng to gan thăm dò đến cấm kỵ tam giác vùng. Hôm nay quần lót liền là tinh thiêu tế tuyển khai đương kiểu dáng, làm lớn mật thăm dò thường cho, nam nhân đầu ngón tay tiếp xúc được quần chữ đinh nhỏ hẹp vải dệt, phì nhiêu nữ tính hoa viên, gần như trần chuồng trình hiện tại trên bàn tay của hắn phương. Liền cả một cây dư thừa bộ lông đều không có. ngón tay tham lam đẩy ra vướng bận tế mang, xâm nhập đã trở nên ướt át hoa nhị. Nàng khinh khẽ hừ một tiếng, thân thể tìm được rồi quen thuộc nhiệt độ, hoa nhị hòa lỗ nhị bản năng co rút lại, ôn nhuận chất mật từng giọt chảy ra. Lại nói tiếp, đêm nay Hòa Đằng Tỉnh tiên sinh đã hẹn ở cùng nhau ăn cơm tối đâu rồi, nói không chừng, uống một ít say rượu, có thể thử hẹn hắn đến nhà mới của mình, nói chuyện tâm tình, hoặc là, làm điểm cái gì khác. Khóe môi hơi hơi gợi lên, hiện ra một cái ngọt ngào đậu cong, nàng dựa vào ở sau người nam nhân trên người, thỏa mãn nhìn ngoài cửa sổ. Cây anh đào, cuối cùng là mở. P, O, S dâm kỳ sao chi phản nghịch. Bởi vì một ít tục người đã biết đến nguyên nhân, trong thời gian ngắn rất không có khả năng khôi phục quy luật đổi mới trạng thái. Nhân sinh đã có càng trọng yếu hơn sự vật cần ta đặt tiền cuộc đại bộ phận tinh lực đi vào. Mà ta phi thường vui với như thế. Gõ chữ khoai hoạt ta cũng sẽ không bỏ được buông tha cho, nhưng ta có thể tham ô thời gian quả thật rất hạn. Có cơ hội ta sẽ hút hết đem tán hố đều điền điểm đất. Về phần Trường Thiên, vẫn là tạm thời không cần mong đợi. Sau này còn gặp lại. Linh, hút để người chú ý dục vọng, nhưng thật ra là bẩm sinh đấy. Muốn biểu hiện mình, muốn đột hiện mình không giống người thường, muốn chứng minh chính mình đều không phải là chúng sinh chung dung tục một thành viên, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, kỳ thật đều là sinh vật tính chung vì trương hiển chính mình do đó xác lập sinh sôi nảy nở ưu thế mới giữ lại bản năng mà thôi. Nhưng theo xã hội tiến hóa, nhân loại dần dần quên mất loại dục vọng này vốn nguyên nhân, mà chỉ là đơn thuần tuần hoàn theo loại dục vọng này biểu hiện sự tồn tại của mình cảm giác. Đơn giản nhất đường, chính là sai biệt. Đường bọn họ đều là màu trắng, màu đen kia sẽ phá lệ dẫn nhân chú mục, đường bọn họ đều là màu đen, kia vì muốn biểu hiện, không chút do dự lựa chọn màu trắng chính là thực cần thiết phương pháp. Rất nhiều theo đơn giản như vậy hành vi chung tìm được nhạc người thú vị, tư tưởng dần dần bị này đơn điệu quỹ tích đồng hóa. Bọn họ đều say, chỉ có ta là thanh tỉnh đấy. Câu này từ xưa Đông Phương câu thơ, giống nhau thành những người này lời răn. Nhưng đến tột cùng là ai say? Thật sự có dễ dàng như vậy phân rõ sao? Phản nghịch kỳ đứa nhỏ vì Trương Hiền tự thân tồn tại, thường thường hội mặc kệ các loại quy tắc, làm ra rất nhiều khác người chuyện, càng là cổ vũ thậm chí là cưỡng chế đấy, hắn càng không muốn đi làm, càng là cấm thậm chí sẽ gặp phải xử phạt, hắn càng là nóng lòng muốn thử. Này bình thường bị coi là thanh thiếu niên lòng của để ý chỗ thiếu hụt một trong. Nhưng trên thực tế thật sự gần người trẻ tuổi mới sẽ như thế sao? Không bằng dứt bỏ thế giới hiện thật, mở ra kỳ diệu đại môn, đến cùng nhau nhìn xem, này vì cứu lại dân cư nguy cơ mà áp dụng các loại cưỡng chế thi thố thế giới, nói không chừng, người có thể nhìn đến một ít quen thuộc đáp án. Nhất, bác đôi dương giới đi vào hẹp hòi hành lang lúc, theo thói quen nói ra nói quần của mình. Đũng quần siết dưới háng của hắn, gây cho âm nang một trận đau đớn, loại này hơi nhỏ tra tấn, đã trở thành hắn mỗi lần tới làm loại sự tình này khi tiểu tiểu nghi thức. Giống như là tại gián tiếp đối đây hết thảy tỏ vẻ bất mãn. Hai bên trên vách tường treo đầy mỹ nữ trần truồng, bày ra các loại tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan mỹ thái. Bên trong có chút tranh tuyên truyền, vừa thấy chính là theo trước kia quán đêm lý xả đến, có mấy tờ thậm chí ngay cả ít giá đều đã quên đắp lại. Nói không chừng nơi này trước kia con mẹ nó chính là ra quán đêm. Điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Vừa nghĩ tới trước trận chiến nơi này có lẽ chật ních phát ra nội tiết tố mùi vị cả trai lẫn gái, hắn liền cả người nổi lên tinh mịn nổi da gà. Đáng tiếc, hắn không quyền lợi xoay người rời đi, lẫn mất rất xa. Căn cứ sinh sản đặc biệt pháp cùng gen đa dạng tính duy trì điều lệ trong kia chút chết tiệt điều khoản, này ít nhất 3 ngày một lần hành trình, là so công tác hoàn không thể cự tuyệt chuyện tình. Khả hắn thật sự phiền thấu. Hắn dĩ nhiên không phải không thích xuất tinh khi cả người đều cùng nhau run lên khoái hoạt, trên thực tế tiến vào pháp lệnh quy định tuổi phạm vi phía trước, hắn hoàn theo đuổi quá 2 cô gái, bất quá bởi vì không đến pháp lệnh niên hạn, đều lấy thất bại chấm dứt. Tại kia trong lúc, hắn thường xuyên tự an ủi, không hề chỉ là vì khoái cảm, càng nhiều là vì lệnh cấm. Bái chiến hậu mấy thập niên sinh hóa binh khí di độc ban tặng, chứng thụ tinh dẫn té làm người ta giận sôi trình độ. Thành niên kỳ nam tính có đặc biệt pháp tiến hành quản thúc, thiếu niên kỳ cậu bé cũng phải quý trọng phá lệ chân quý tinh dịch. Bởi vậy tự an ủi sớm bị coi là phản loài người làm ác, mỗi tuần một lần theo thông lệ quyên tinh cũng trở thành sở hữu tiến vào thời kỳ trưởng thành thiếu niên đều phải tiếp nhận chuyện thực. Cho dù có ôn nhu đáng yêu khêu gợi đại tỷ tỷ dùng miệng hòa thủ đến hỗ trợ thu thập, gặp được lớn mật chút thậm chí có thể sớm liền cáo biệt Sử Nam, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới thân thể của chính mình bị cấm chỉ nào đó vốn có thể tự do chi phối hành động, Dương Giới lòng của Lý liền cảm thấy một trận không được tự nhiên. Hắn càng chịu không nổi những đồng bạn lẫn nhau trao đổi quyên tinh chung Diễm Ngộ trải qua khi Mi Phi sát vũ bộ dáng. Vừa nghĩ tới chính mình cùng với những người này làm vậy sự đạo vậy nói, hắn liền cảm thấy khẩu vị đều ở đây run rẩy. Mà khi đó, tự an ủi hắn tốt nhất đánh trả. Mỗi một lần, hắn đều đã mở ra trước trang web xem một lần thủ tướng tự mình tự viết tiếp ứng tín, sau đó tùy tiện mở ra một cái tư tàng tải trong máy vi tính đã lớn phim, một hơi lấy tay khuấy động đến kề cận xuất tinh, tiếp theo nhanh chóng thiết quay đầu tướng thơ đích thân viết, đem nồng đặc bạch tương một tia ý thức xuất tại trong màn hình chữ đen thượng. Đồng thời, ở trong lòng mắng một câu đờ, mẹ mày đấy. Bởi vì hắn bộ dạng phi thường cường tráng, so bạn cùng lứa tuổi cao hơn nửa đầu, diện mạo cũng không kém, là rất có nam tử khí khái diện mạo. Theo thông lệ quyên tinh thời điểm, phòng của hắn tổng sẽ phi thường bestseller, thậm chí có hai người y tá vì hắn tại cửa đánh nhau một trận. Cho nên hắn sớm liền đã đánh mất đồng trinh, trong quần phân thân cũng thật nhanh tích lũy phong phú tại nữ thể bên trong ra vào kinh nghiệm. Liên đới tích lũy đấy, còn có đối loại yêu cầu này phiền chán hòa phản kháng tâm lý. Hắn luôn có thể ở quyên tinh thời điểm đem bình thường tay dựa hòa miệng hoàn thành bộ sậu trực tiếp đơn giản hóa đến chiếu vào nữ trong cơ thể con người, cho nên hắn thường xuyên tự an ủi đến cố ý giảm bớt mỗi tuần cống hiến tinh dịch phân lượng hành vi phạm tội cũng liền chưa từng bị phát hiện quá. Loại này lén phản kháng thế giới cảm giác thỏa mãn vẫn cung cấp nuôi dưỡng lấy hắn hư không phiền chán nội tâm, thẳng đến hắn qua hết 17 tuổi sinh nhật. Sinh sản đặc biệt pháp từ ngày đó trở đi chính thức đối với hắn có hiệu lực. Cơ hồ là trong một đêm, bên cạnh hắn liền quay chung quanh đầy hoa chi chiêu triển nữ nhân. Ấn đặc biệt pháp quy định, hắn có thể theo tự nguyện nữ tính chung ý lựa chọn ít nhất 7 tên làm cơ thể mẹ hậu bị, cũng chính là trước trận chiến pháp luật chung được xưng là thê tử cái chủng loại kia thân phận. Một khi lựa chọn trải qua xác nhận, kia 7 tên trở lên nữ tính đem không thể cự tuyệt hắn gì cùng tính có liên quan yêu cầu, bất luận thời gian điểm. Mà hắn phải làm, chính là cam đoan tất cả thê tử mỗi tuần có ít nhất một lần thụ tinh cơ hội, cũng chính là thông tục nói chung ra. Bất kỳ một cái nào trong vòng 3 năm không có thể thuận lợi thụ thai thê tử, hắn đều có quyền đem đuổi ra khỏi nhà. Ở nơi này nam nữ tỷ lệ tiếp cận vừa so sánh với 150 đáng sợ thời đại, tiếp cận hoàn toàn nữ tính hóa giai tầng thống trị như trước giữ vững đối đãi đồng tính cực kỳ khắc nghiệt tốt đẹp truyền thống. Bất kể là thông qua tinh từ ngân hàng hay là đi cạnh tranh một cái có thể cung cấp khỏe mạnh tinh dịch trưởng phu, nữ nhân trẻ tuổi đều phải nhanh một chút làm mình có bầu truyền thừa gen đời kế tiếp. Nếu không, dựa theo pháp quy quy định, 30 tuổi vẫn có thể thành công thụ thai quá một lần nữ tính, đều muốn không thể làm cơ sở ngoại trừ công tác, xã hội phúc lợi cũng sẽ giảm bớt đến 1/3. Nhìn đến chung quanh nam tính kia giống nhau thân ở thiên đường ngựa được biểu tình, hắn liền từ dạ dày túi ở chỗ sâu trong cảm thấy buồn nôn. Hắn cự tuyệt 17 tuổi khi đồng thời quyền lựa chọn, 18 tuổi khi nhị kỳ quyền lựa chọn, sau hàng năm 2 lần lựa chọn, hắn như trước bỏ quyền, tình nguyện dựa theo cơ cấu tương quan yêu cầu, ít nhất 3 ngày một lần đi thụ thai khô cùng ngẫu nhiên trưởng thành nữ tính tiến hành một lần giao phối hành vi. Năm nay hắn đã 26 tuổi, vẫn không có trở thành bất kỳ một cái nào phụ thân của hài tử, dựa theo hiện hành luật pháp quy định, hắn đã là bổn thị nhân loại gây giống ngành trọng điểm theo dõi đối tượng. Thê tử quyền lựa chọn nêu lên cũng theo 5 ngày một lần biến thành mỗi ngày một lần. Ta con mẹ nó mới sẽ không khuất phục, Dương Giới chừng mắt đồng hồ đầu bắn ra làm người ta hoa cả mắt các màu nữ tử ảnh chụp, lại một lần nữa ở dưới mặt thạc đại xác nhận cái nút bên cạnh tìm được rồi bỏ quyền tuyển hạng, nhất chỉ đầu đâm đi lên. Này nhất chỉ đầu cũng thuận tiện đâm chọt cuối hành lang trên tường hình chữ nhật màn hình. Một cái luân bàn thật nhanh vòng vo. Cuối cùng chậm rãi đứng ở nhất chương cười đến vô cùng rực rỡ cô gái chân dung lớn phiến thượng. Tùng Giã Vưu thêm lợi, 17 tuổi, tứ quốc con lai, sinh dục lực góc cường, đoán trước thụ thai dẫn cấp bậc A. Hắn lạnh lùng đảo qua bắn ra giới thiệu sơ lược, thụ thai thẳng thắn có thể có cấp độ A lời mà nói, chứng thụ tinh sau vô sắp xếp dị phản ứng tỷ lệ cao tới 1000 có mũ, kết hợp dược vật phụ trợ, thực có cơ hội tại 150 cái thời kỳ dụng chứng nội lên làm mẫu thân. Sau đó thành vì thời đại này anh hùng một trong. Đối cô gái này mà nói, dài dòng hành trình mới bắt đầu mà thôi, hắn quệt quệt khóe môi, lại nói ra nói quần, chừng hai mắt tiến tới võng mạc tảo miêu khí trước. Môn vô thành vô tức trượt ra, hắn bước vào, uể oải như một sẽ thượng đài hành hình tù chiến tranh. Hi, ta gọi Vưu thêm lợi, ngươi thì sao? Thang máy vừa mở ra, Dương Giới liền nghe được sức sống 10 phần tự giới thiệu, hắn cau mày đi ra ngoài, suy tính nếu cô bé này sức sống rất dư thừa, kia âm mưu của hắn hiếm khi thấy xính, không được, cũng chỉ phải trước tìm một chút việc hao tổn của nàng thần. Suy tính thời điểm hắn tùy tiện quan sát một chút thiếu nữ trước mặt, thật là dựa theo hắn kê khai trong tài liệu miêu tả khẩu vị tiến hành an bài, cân xứng rắn chắc chân dài, làm cho người ta hoài nghi sách quá xương sườn eo nhỏ, không biết có phải hay không tiếp thụ qua gen cải tạo đầy đặn bộ ngực, cười rộ lên thập phần đáng yêu tướng mạo hòa tràn ngập nhiệt đới phong tình cạn mạch màu da. Bắc đôi Dương Giới, hắn đơn giản báo một chút tên, không có ý định cũng không cần càng nhiều giới thiệu. Quả nhiên, cô bé đối diện lộ ra có chút vẻ mặt vui mừng, hai tay lôi kéo cơ hồ không có gì che đậy công năng xa chất áo choàng tắm đứng lên, là ngươi. Thứ 13 khu người cuối cùng vấn đề khó khăn không nhỏ. Trời ạ, ta thế nhưng đụng phải danh nhân ai? Nếu ta mang thai lời mà nói, nhưng chỉ có ngươi cái thứ nhất mẹ của đứa bé đâu. Trời ạ, ta đều hưng phấn ai? Dương Giới gãi đầu một cái, cởi bỏ âu phục vứt qua một bên. Cũng bởi vì không lên làm phụ thân, hắn 17 tuổi sau sẽ không lại lĩnh quá một điểm xã hội phúc lợi, hoàn phải dựa vào công tác đến nuôi sống chính mình, bên người còn dư lại chính là đếm không hết nghĩa vụ, nói trắng ra là chính là giao phối. Hắn có chút chán ghét đạo đúng vậy, là ta, cái kia lỗi thời danh nhân. Người rốt cuộc vì sao như vậy à? Vưu Thêm Lợi tò mò nhìn hắn, bàn tay đã thuần thục mò tới dưới háng của hắn, vuốt ve còn chưa cương nam căn, dù sao theo lần thứ 3 kinh nguyệt bắt đầu. Nữ tính cũng đã có quyền tìm kiếm thụ thai cơ hội, vì cuộc sống của mình, không có nữ nhân lãng phí thời gian chờ đợi, phải biết rằng thời kỳ rụng trứng ở trong, nữ tính phần lớn chỉ biết tống ra một viên trứng mà thôi, cho nên 17 tuổi đối nam tính mà nói mới vừa tiến vào lập gia đình cho phép tuổi, đối nữ tính mà nói cũng đã là đã nếm thử không biết bao nhiêu lần tuổi. Tại sao phải có cái lý do? Dương Giới cao mày ngồi ở mép giường, cầm lấy điều khiển từ xa cấp phòng tắm bồn tắm lớn đổi thủy. Đây đối với nam nhân mà nói không phải thiên đường giống nhau sao? Vưu Thêm Lợi nghi hoặc nhìn đối với mình trần truồng tựa hồ hưng chí không lớn Dương Giới, có thể thú rất nhiều thê tử, pháp luật hoàn bảo đảm hôn sau cùng những nữ nhân khác trên giường quyền lực, không giống nữ nhân chỉ cần không có dựng đã bị yêu cầu phải công tác, làm phụ thân cũng không cần chiếu khán đứa nhỏ. Nghe nàng thao thao bất tuyệt nói các loại Dương Giới đã nghe hư thúi yêu Việt, hắn có chút không kiên nhẫn cúi đầu, ở trong lòng mắng một câu, nhưng cũng không đánh gãy nàng. Tất lại để cho nàng tiêu hao một chút tinh lực, với hắn mà nói không phải chuyện xấu. Hắn đương nhiên biết tất cả quy tắc đều gần như thiên vị cưng chiều đối đãi quý trọng nam tính, đối nam tính đủ loại yêu cầu cũng là vì nhân loại này nhất tộc quần kéo dài, cho dù ở quốc gia khác, cũng có cùng loại thậm chí càng thêm bất thông nhân tình pháp quy đến chỉ đạo vậy hành vi. Khả cho dù bị không ngừng phản bác, cho dù bị chỉ trích cảm thấy thẹn, cũng chỉ là kiên cố hơn định rồi hắn lòng phản kháng tình. Nam tính xúc vật hóa âm mưu luận sớm bị bác bỏ vỡ nát, hắn vẫn như cũ tại thông qua đủ loại con đường nặc danh dài. Sở có quan hệ với nữ tính nguyên thủ cảm tính hóa quyết đoán lời đồn, hắn đều không để lại dư lực truyền bá. Rộng khắp xã hội làm cho họ hàng gần tướng gian xác suất bay lên, tinh tử sức sống sớm yếu bất nam tính sinh dục lực nhưng thật ra là nói dối như cuội, đơn tính sinh sôi nảy nở kỹ thuật lấy được trọng đại đột phá đợi liền cả học sinh tiểu học đều đã sớm không hề tin tưởng cổ xưa nghiên cứu khoa học đưa tin. Sớm bị chứng thật đến từ không dựng nữ tính giai tầng phản công kỹ xảo, mà hắn và đồng loại của hắn còn đang không ngừng lặp lại nhắc tới. Đây là hắn phản kháng phương thức, vì hắn trong cảm nhận có thể chi phối tự do của mình. Về phần vì phản kháng mà phản kháng hành vi hay không rời bỏ ước nguyện ban đầu, hắn đã sớm lười suy nghĩ. Chẳng lẽ, ngươi là đồng tính luyên ái? Vưu Thêm Lợi nhìn hắn, có chút hoảng sợ đảo. Hắn lắc lắc đầu. Sinh sản đặc biệt pháp đều ban bố mười mấy năm rồi, ta muốn là đồng tính luyến ái, hiện tại tại sao sẽ ở người này mà không phải bên kia cách ly khu? Vưu Thêm Lợi thế này mới yên tâm nở nụ cười, đúng nga, nhưng là... Người đều không có cưng rắn ai, là của ta thủ biến thành ngươi không thoải mái sao? Hắn khe khẽ thở dài, đương nhiên không thể nói rõ trước khi tới cố ý tự an ủi bốn lần loại này đại nghịch bất đạo chuyện tình, chỉ có thể giải thích nói không có biện pháp. Ta không có phụ thân đặc quyền, còn muốn vất vả công tác. Hôm nay bận rộn cả một ngày, ta đã rất mệt mỏi. Một lát nữa đợi ta tắm một cái, có lẽ sẽ có điểm tinh thần. Vưu Thêm Lợi cười hắc hắc hai tiếng, nhiệt tình tràn đầy cúi đầu khi hắn hoàn mang theo đạm tinh trên mặt đầu chim hôn một cái, đem mềm nhũ này nọ bỏ vào hồi rớt ra trong đũng quần, kia. ta tới giúp ngươi tắm như thế nào đây? Ách, không nên phiền toái, còn muốn thêm vào đánh lại một lần súng lục, hắn đương nhiên tỏ vẻ cự tuyệt, ta không có thói quen hòa nhân cùng nhau tắm rửa. Ngươi, thật đúng là cái cùng người khác bất đồng nam nhân ai? Vưu Thêm Lợi nháy hắc bạch phân minh mắt to, tò mò nhìn hắn. Đáy lòng nảy lên một cỗ khó có thể hình dung thỏa mãn, hắn cười cười, đem quần áo từng món một cởi, đi hướng phòng tắm. Nói thật, ta thích ngươi này đánh giá. Nhị, ấn quy định tối nay Dương Giới không thể rời đi gian phòng này, sáng mai 8 giờ, Võng Mạc xem xét mới có thể cho phép hắn nhích người đi làm. Trước lúc này, thân thể hắn hoàn toàn thuộc loại ngẫu nhiên chọn lựa đến vị này Vưu Thêm Lợi. Tắm rửa sau khi ra ngoài, Vưu Thêm Lợi quả nhiên đã phi thường tích cực ghé vào trên giường, trên người áo choàng tắm vứt trên mặt đất, bên trong đương nhiên không có nội y, mỹ lệ lưng đường cong tại tròn xoe mông nơi đó bay lên tới đỉnh phong, kia đấy đà đồi thịt nhẹ nhàng loạng choạng, như là mời của hắn tiến vào. Thực xin lỗi, ta rất mệt mỏi, khả năng cần ngươi bang hạ việc mới được. Hắn lười biếng đi thẳng tới đầu giường, trực tiếp nằm đi lên. Vừa mới ở trong phòng tắm bắn một lần con cặc cũng bởi vì bàn tay ma sát quá nhanh mà có chút đau đớn. Lấy như vậy trạng thái hưởng thụ hầu hạ nói, ít nhất có thể nhiều kiên trì 10 đến 20 phút, đối nhà gái thể lực cũng là không nhỏ hao tổn. Đây chính là hắn mỗi lần kế hoạch bắt đầu. Vưu Thêm Lợi cũng không chút nào ngượng ngùng cảm giác, nàng rất tự nhiên gật gật đầu, ừ một tiếng, liền thuận theo ghé vào Dương Giới giữa hai đùi, hoạt nộn đầu lưỡi không chút do dự cuốn lên nhuyễn cúi quy đầu. Tê lỗ cẩn thận liếm mút lên. Xem ra nàng hẳn là thường xuyên đi làm quyên tinh bắt được người tình nguyện, nhanh chóng lục lọi ra hắn mẫn cảm giải đất ngón tay hòa linh hoạt thuần thục đầu lưỡi thật nhanh tiến vào đối trọng điểm mang liên tục tấn công bộ sậu, loại này đi thẳng vào vấn đề lấy làm cho nam tính xuất tinh làm mục tiêu phương thức, cũng không phải bình thường nữ tính có thể luyện tập nắm giữ. Dài nhỏ đầu ngón tay thử xâm nhập của hắn lỗ đít lúc, hắn nhịn không được thư sướng hừ một tiếng, nhỏ giọng hỏi Vưu Thêm Lợi, ngươi thường xuyên đi làm người tình nguyện phải không? Vưu Thêm Lợi hô ha một tiếng đem con cặc phun ra, dùng ngón tay vẫn duy trì khuấy động tốc độ, giơ lên hồng đồng đồng khuôn mặt tươi cười trả lời đâu có thể nào a, người nhiều như vậy cướp làm người tình nguyện, không có chúng tầng cấp bậc trọng yếu nhân sĩ hỗ trợ căn bản lấy không được hứa khả chứng á. Bất quá ta nhưng thật ra vẫn vì cái mục tiêu này đang cố gắng luyện tập là được, kỳ thật không phải dùng đi đối phó bắt chước người già tình huống, này cũng là mới lần thứ ba mà thôi. À, bác đôi tiên sinh gì đó thật đúng là không nhỏ đâu rồi, sờ lên cũng tốt rắn chắc nha. Sinh dục lực bình định ít nhất cũng có a. Dương Giới có chút đắc y bĩu môi, đạo làm sao, chỉ có C. Đây chính là hắn mỗi lần kiểm tra đo lường trước đều phải tự an ủi hai lần mới vất vả lấy được đánh giá. Phải biết, sinh dục lực bình định cấp độ A trở lên nam tính theo 20 tuổi lên sẽ không lại có cự tuyệt thê tử lựa chọn quyền lợi, nhưng hắn là sớm liền chuẩn bị xong ứng đối loại sự tình này. Hắn mới sẽ không mặc cho người định đoạt, hừ, tuyệt đối sẽ không. Trong mắt quang mang hơi chút ảm đạm rồi một ít, Vưu Thêm Lợi có hơi thất vọng liếm liếm trên mặt đầu chim lưu lại tuyến tiền liệt dịch, chỉ có C sao. Thật sự không nhìn ra đâu, tổng cảm giác ít nhất cũng có A, hơn phân nửa sẽ là S tiêu chuẩn ai. Cảm thấy thất vọng nói, đình chỉ cũng có thể. Dương Giới thực dứt khoát đảo, ta vốn là rất mệt mỏi, chỉ là đơn thuần ngủ cả đêm, với ta mà nói ngược lại thoải mái. Vưu Thêm Lợi do dự mà nâng khởi thân thể, cân nhắc nhìn còn không có cương con cặc. Dù sao sinh sản nguy cơ căn bản vấn đề là nữ tính chứng đối thụ tinh sắp xếp dị phản ứng, chứng loại này có hạn tài nguyên, một khi thụ tinh sau xuất hiện sắp xếp dị phản ứng bị tiêu diệt tại miễn dịch trong hệ thống, này chu kỳ chẳng khác nào là uổng phí thời gian, trong đời có chứng cũng liền vĩnh cửu giảm bớt một cái. Sinh dục lực chỉ có C đối tượng, tuy rằng bộ dạng rất tốt thể trạng cũng thực cường tráng, nhưng một khi đã biết tin tức này, đại đa số nữ người hay là hội do dự một chút đấy. Bất quá Dương Giới cũng biết, ở nơi này nam tính vô cùng khan hiếm, tinh tử ngân hàng đều có chút cung không đủ cầu thời đại, cho dù do dự dẫy dụa một phen, những nữ nhân này cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nhỏ bé cơ hội. Bởi vì hắn là cấp độ C còn chân chính hối hận đến không làm, hắn hoàn một cái cũng chưa gặp phải quá. Quả nhiên, Vưu Thêm Lợi chần chờ sau một lát, vẫn là nằm đi xuống, tiếp theo liếm của hắn nam căn. Cười hì hì đạo C liền CA, dù sao trọng điểm là nữ nhân một phe này, nam nhân cho dù là E, làm tốt phụ trợ thụ tinh dẫn cũng có thể đạt tới 10%, so với ta này A cao ước chừng gấp 20 đây nè. Hơn nữa bỏ qua ngươi này quán, lần sau bị người lựa chọn quỷ biết phải đợi tới khi nào. Ân, À, đã lâu không thống khoái như vậy ăn được chân nhân gậy to ca tụng, ta mới không cần ngủ đâu. Biết sẽ là kết quả này, dù sao nhất phù hợp tuổi liền nhanh chóng chọn lựa thê tử đến thân thể phụ hà năng lực thượng hạn nam nhân mới là xã hội chủ lưu, ngẫu nhiên có mấy cái đến thụ thai đang lúc nam nhân, cũng đều chỉ là bởi vì chọn hoa mắt không bỏ được quá sớm làm quyết định. Giống hắn như vậy danh nhân, toàn thập tam khu đều không cao hơn 10, tuổi tại 25 tuổi trở lên lại chỉ có chính hắn mà thôi. Vô số đói khát cùng đợi nữ nhân, đều chỉ có thể tivi khẩn cầu mỗi dụng chứng chu kỳ một lần nhân công thụ tinh, mà không biết có phải hay không là thần nguyền rủa đang cười nhạo trên địa cầu còn sót lại người của loại, nhân công thụ tinh sau có thể sinh hạ khỏe mạnh trẻ con đấy, đến nay toàn thế giới cũng chỉ có mấy chục lệ. Cho nên, mới có loại này liền cả hung tàn người mang tội giết người đều có thể bởi vì nam tính thân phận hoãn thi hành hình phạt đến không thể sinh ra tinh tử mới thôi quỷ dị thời đại hàng lâm. Hơn 10 sau về sau, siêng năng ra sức thi triển thủ đoạn vưu thêm lợi rốt cục chờ đến hồi báo, vượt qua không ứng kỳ con cặc lại lần nữa bắt đầu sung huyết, nhận thấy được phân thân căn bộ dần dần thành lớn, vui sướng cô gái cúi đầu, dùng hoạt nộn đầu lưỡi đào xới hắn nhạy cảm lỗ đít. Dương giới thoải mái rên rỉ, kẹp chặt lỗ đít nhốt chặt vưu thêm lợi đầu lưỡi, hưởng thụ cô gái mềm mại đầu lưỡi tại bẩn thỉu trong lỗ đít lật khuấy khoái cảm, lớn phân thân nhanh chóng tăng lên đến cực hạn, giống khỏa vận sức chờ phát động đạn đạo, thật cao chỉ vào trần nhà gương. Có thể, lên đây đi. Dương giới có chút vội vàng sao động thúc giục một câu, lo lắng cô bé này khẩu kỹ làm cho của hắn bền lực trở nên thấp, tuy rằng trước kia cũng hưởng thụ qua tương tự phục vụ, dù sao bây giờ nữ tính người người đều tinh thông các loại lấy tinh tuyệt chiêu đặc biệt, nhưng giống cô gái này làm được tốt như vậy cũng không nhiều. Kế hoạch của hắn giống như trước đây, dựa vào hắn qua thể lực của con người hòa thủ dâm sau phá lệ vĩ đại bền, đem những này nữ nhân đói khát đùa bỡn đến liên tục thăng thiên. Cuối cùng mệt mỏi đến căn bản làm không rõ hắn có hay không xuất tinh, bắn bao nhiêu đi ra. Nếu vưu thêm lợi làm được quá tốt, ngược lại sẽ làm hắn cảm thấy bị động. Vưu thêm lợi tê lỗ theo hậu môn ngoại vòng quanh vòng luẩn quẩn liếm đi lên, đầu lưỡi tại quy đầu chung quanh dâm đãng càn quét, nhất khẩu khẩu liếm láp lấy con cặc chung quanh nổi lên mạch máu, có cả đêm đâu rồi, gấp như vậy làm cái gì. Nhân ra nhưng là đã lâu đều không có quá nam nhân. Nhất định phải tỉ mỉ hào hào nhấm nháp bác đôi tiên sinh thân thể đâu. A, gặp được đối thủ khó dây dưa nữa à, Dương giới có chút bất an xê dịch mông, ướt dầm dề phân thân hoàn đang không ngừng truyền đến làm người ta ma tí khoái cảm. Tiếp tục như vậy, trực tiếp bị nàng dùng miệng trước hút ra tới một lần cũng không phải là không được. Nét mặt của nàng thoạt nhìn thực hưng phấn, ánh mắt đều có chút không phù hợp tuổi đói khát. Dương giới nhìn nàng còn có chút non nớt trên mặt của tràn đầy dâm phụ biểu tình. Theo đáy lòng cảm thấy một trận bi ai, hắn cảm thấy những nữ nhân này đều không vui vẻ, đều rất thống khổ. Dù cho các nàng luôn miệng nói chính mình thực thỏa mãn, rất thích cho vì nhân loại sinh sản tận lực lượng của chính mình, nhưng hắn tin tưởng đây chẳng qua là biểu tượng, là trên võ đài biểu diễn, tại không có người thấy chỗ tối, nhất định đều là giác, xú khí huân thiên giác. Hắn hết sức trong đầu miêu tả lấy hắn giả tưởng bên trong thế giới chân thật. Cùng cái kia đến nay cũng còn không ra mặt trung cực ác ma phía sau màn độc thủ tiến hành trên tinh thần đối kháng, tránh nghĩa cờ xí lấy tự do làm kiếm, bổ về phía mục thời đại, mà hắn, chính là đầu đội vòng hoa anh hùng. Đúng, đây mới là anh hùng, này đánh vì nhân loại tồn tiếp theo loại này vĩ đại cờ hiệu ngày đêm không ngừng giao hoan, không cẩn thận có mang thai loại này sản phẩm phụ cầu nam nữ nhóm, bọn họ tính cái gì anh hùng, bọn họ căn bản chính là đồng lõa. Đội mặt nạ, chỉ vì mình dâm dục đồng lõa. Hắn nhất định phải kiên trì mình lý niệm, tuyệt không hướng lực lượng khổng lồ thỏa hiệp, hắn hội đứng ở nhược tiểu ngọn lửa phía trước, dùng thân thể đối kháng vô sỉ cơn lốc. Bọn họ đều là sai, đều là sai. Này trên tinh thần thuốc tê rất hữu hiệu, trào dâng cảm xúc trong nháy mắt khiến cho thiêu đốt nhục dục phục hồi hơn phân nửa, vưu thêm lợi không hiểu ngẩng đầu, nhìn hắn có chút cắn răng nghiến lợi biểu tình, hỏi bác đôi tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Ta, biến thành ngươi không thoải mái sao? Dương giới không muốn lộ ra sơ hở, thuận miệng trả lời không có, ta. Chỉ là muốn nổi lên nhà ta bất tranh khí tỷ tỷ. Gì, bác đôi tiên sinh còn có cái tỷ tỷ sao? Vậy ngài mẹ thật đúng là rất giỏi đâu. Vưu thêm lợi ánh mắt của nhất thời sáng lên, bên trong chảy xuôi rõ ràng sùng bái. Cam tâm tình nguyện đương đồ vô xì lợn giống, có gì đặc biệt hơn người. Dương giới hận hận than thở một câu, trải qua thời gian dài tích tụ tình cảm có chút không bị khống chế muốn chút xuống. Các người những nữ nhân này đều là giống nhau, ngô xuẩn muốn chết, vì sao bọn họ các ngươi phải làm cái gì các ngươi chợt nghe nói à? Vưu thêm lợi ngây ra một lúc, sau đó buông ra trong tay con cặc, nghiêm túc chính ngồi xuống, đạo vì sao không làm chứ? Ta rất muốn có một cục cưng bồi tại bên người a, cho dù ném mở cái gì kéo dài loài người mạnh miệng không nói chuyện, thì cá nhân ta mà nói, một người cô đơn sống được, không phải thực tịch mịch sao? Ta không là đồng tính luyến ái, cho dù đi cách ly khu cũng vô pháp miễn cưỡng mình và một nữ nhân khác cùng nhau cuộc sống, ta ở bên cạnh cố gắng, cùng với đạo là vì trở thành sinh sản hậu đại anh hùng, còn không bằng đạo chỉ là vì thỏa mãn hư không chính mình. Ta tin tưởng rất nhiều người ý tưởng đều giống như ta, nếu không, thủ tướng cũng sẽ không như thế thụ người yêu mến. Không phải sao? Phi, Dương Giới phẫn nộ đứng lên, các ngươi căn bản chính là bị gạt. Đọng lại lửa giận của tạm thời áp qua lý trí của hắn, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói xong trước kia chỉ dám tại Internet nặc danh ban bố tin tức, có chút rõ ràng lời đồn mà ngay cả Vưu Thêm Lợi cũng lộ ra không ủng hộ biểu tình, nhưng hắn căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, chính là tự mình khuynh tả. Nhận đồng đối thủ của hắn càng nhiều người, hắn lại càng thấy được phấn khởi. Bác đôi tiên sinh, ngươi thật đúng là cái người kỳ lạ đâu. Vưu Thêm Lợi nháy mắt, bò xuống giường, cầm lên áo ngủ, mặc, nàng nhìn thoáng qua Dương Giới đã mềm hóa con cặc, thở dài, đạo, ngươi vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi. Ta càng hy vọng gặp được một cái có thể đơn thuần cùng ta cho nhau hưởng thụ thân thể khoái hoạt nam nhân. Gác cổng chỉ nhằm vào nam tính thiết lập, Vưu Thêm Lợi xem xét quá võng mạc về sau, thang máy nhanh chóng lướt qua ra, mở ra. Dương Giới bình phục phanh phanh nhảy loạn lồng ngực, nắm lên âu phục, đi vào. Đêm nay hết thảy, không hề nghi ngờ là của hắn thắng lợi, vĩ đại thắng lợi, hắn có chút vui sướng nghĩ, cài tốt cổ áo nút áo. Tam, hư không nữ tính cần nhất chính là trên tinh thần an ủi, mấy trăm vạn hư không nữ tính đủ để nuôi sống gì môn quy giải trí sản nghiệp. Cho nên thành phố sống về đêm không chỉ có không có bởi vì nam tính rất thưa thớt mà suy bại, ngược lại phát triển trở thành so trước trận chiến càng thêm đáng sợ trụ cột hình sản nghiệp. Vô số không có bị nam nhân lựa chọn cũng không có tại tinh từ ngân hàng rút thưởng thành công nữ tính tại làm người ta hoa cả mắt đèn nê ông hạ tiêu xài lấy tài sản của mình, chỉ vì làm cho này hư cấu nghiêu lang ngắn ngủi ma túy các nàng tịch mịch. Dương Giới chút cũng không nghi ngờ, vừa rồi hắn chuyển động luân bàn về sau, không có bị quất trúng nữ tính khẳng định bây giờ đang ở trên con đường này mổ cái quầy rượu lý, ôm bắt trước nam tính tụ hợp tài liệu thân thể uống được say mềm. Ngã tư đường một đầu khác tựa hồ xuất hiện một cái cường tráng nam nhân, hắn đại khái là dựa vào quá thể lực của con người hoàn thành tuần này thê tử đám bọn chúng hạn ngạch, có thể hợp pháp đi trước nơi này tầm hoan. Bảo bối nhóm, đến thưởng hoa của ta thúc A, cho các ngươi một cơ hội nếm thử cấp độ S nam nhân tư vị. Bên kia truyền đến tràn ngập cảm giác về sự yêu Việt tiếng kêu. Dương Giới khinh bỉ liếc bên kia liếc mắt một cái, quẹo vào một cái mở tối ngõ nhỏ. Muốn làm thành nay như vậy, nghĩ như thế nào đều là thượng tầng lỗi. Vì sao không nghiêm túc nghiên cứu tân dược trị liệu nữ tính chứng? Vì sao không rõ ràng phê chuẩn clone nhân bản kỹ thuật ứng dụng? Vì sao không học đại dương bờ đối diện nước láng giềng làm cho nam tính được đến càng nhiều hơn tự do? Vì sao không đơn giản liền làm cho nhân loại diệt sạch tốt lắm? Cái gì nghiên cứu tiến độ A luân lý đạo đức A địa khu tình huống bất đồng A nhân loại tồn tiếp theo trọng yếu như thế nào A, tất cả đều là lấy cớ. Căn bản chính là không thành ý giải quyết hết thảy lấy cớ. Vì làm cho bọn họ có thể tiếp tục đem mọi người làm như có thể ý chi phối lợn giống. Hắn tức giận nghĩ, hai má đều có chút nóng lên, một ngày nào đó hắn muốn chấm dứt này buồn cười hết thảy, cùng chung chí hướng người của cùng nhau. Xử lý đám này không biết liêm sỉ ngu ngốc, sau đó thành lập một cái cấm dục quốc gia, làm cho tự an ủi trở thành duy nhất tiêu chuẩn. Tiểu ca, người không là người máy à? Trong ngõ nhỏ âm u góc, truyền đến một câu khàn khàn ân cần thăm hỏi. Ta không phải, nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi gì thứ ngươi muốn. Dương Giới ghét mặt nhăn nhíu mày, ngươi cũng ít đánh cái gì tà môn chủ ý, ta nhưng là khỏe mạnh nam nhân, thương tổn được ta ngươi biết hậu quả đấy. Lại là cái làm người ta ghê tởm đặc quyền heo. Kia khàn khàn giọng nữ khinh thường lầm bầm một câu, đừng tưởng rằng tất cả mọi người xin của các ngươi sinh thực khí, nếu không ngươi cản của ta quang, ta mới không đếm xỉa tới ngươi. Dương Giới ngây ra một lúc, theo bản năng nghiêng người tránh qua một bên, đèn nê ông chiếu sáng rượu tiến vào, dừng ở ven đường thùng rác cạnh cao gầy trên người nữ nhân. Nàng thoạt nhìn hơn 20 tuổi, cơ bắp thực rắn chắc, trên đầu chỉa vào loạn tao tao hơi dài tóc quăn. Miệng ngậm đốt đến một nửa xì gà, nàng thuốc lá theo miệng lấy xuống, lười biếng hướng trong thùng rác gõ gõ, đạo nếu muốn tìm nữ nhân, bên ngoài còn nhiều, rất nhiều, người cũng tốt nhất chớ cua ta. ta cũng không phải là người khác khiên dây chuyền liền quyệt mông chó mẹ. Dương giới mi tâm của mặt nhăn càng chặt hơn, loại này nói chuyện phương thức, nhất là tại biết hắn là nam nhân chân chính sau phương thức nói chuyện, hòa thông thường nữ nhân rất không giống nhau. Hắn thích loại này không giống người thường, loại này cùng tất cả tục nhân đều cảm giác không giống nhau tối làm hắn điên cuồng. Hắn theo bản năng đến gần hai bước, trong bóng ma nữ nhân bị nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Kia vừa thấy chính là tại tầng dưới chót công tác xã hội nữ tính, làn da là cũng không rất khỏe mạnh sâu mạch sắc, trên mặt còn giữ chút bụi đất, đồ lao động khố mài đến trắng bệch, ống quần phía dưới lộ ra phá giày chơi bóng cũng cơ hồ sẽ báo hỏng, mang theo thuốc lá ngón tay của khớp xương thô to, tràn đầy lao động chân tay dấu vết. Theo đạo lý, cái giai tầng này nữ tính lại cực kỳ khát cầu thông qua mang thai hướng về phía trước tấn chức mới đúng, hắn đau khổ suy tư loại này vi diệu không khỏe cảm giác, đi theo đột nhiên nhớ lại một cái trong óc chỗ sâu danh từ, cũng theo bản năng hỏi lên, ngươi là Thảo Lý chồng người của. Cô đó nhíu lông mày, có chút kinh ngạc nhìn hắn, thật không nghĩ tới, hoàn thật sự có không ít người tại chú ý chúng ta cái tổ chức này à. Hắn hưng phấn mà đụng lên đi, liên tục vừa nói đương nhiên, ta mà là ngươi đám bọn chúng kiên định người ủng hộ. Bí mật của các ngươi võng hiệt thượng mỗi một thiên tin tức ta đều xem qua, các ngươi phát ra tin tức ta mỗi một con đều đang cố gắng truyền bá. Tin tưởng ta, tuy rằng ta là nam nhân, ta vẫn là Thảo Lý trùng trung thực ủng đột. Đáng tiếc ta vẫn bị này ngu xuẩn nữ nhân vây quanh, đều không có cơ hội gặp được người của các ngươi, này. Đây chính là ta lần đầu tiên nhìn thấy thành viên của các ngươi. Ta gọi Bắc Đôi Dương Giới. Mấy ngày hôm trước các ngươi võng hiệt thượng hoàn phát biểu quá nhất thiên khen ngợi của ta tin tức, ngươi có nhớ hay không? Nữ nhân kia không quá tin tưởng trái phải quan sát hắn một phen, đi theo trong túi quần lấy ra một cái khéo léo kim trúc cháp, mở ra theo đầu của hắn bắt đầu xuống phía dưới quét nhìn một lần, đi theo có chút kinh ngạc đảo thế nhưng thật là bản thân ngươi. Nàng có chút ngượng ngùng sáng một cái bên hông điện côn, nhỏ giọng đảo, ta còn tưởng rằng ngươi là vì dụ bắt người máy của chúng ta đâu rồi. Vừa rồi điện côn chốt mở ta đều lái đàng hoàng rồi. Dương Giới hưng phấn đạo ta không là người máy, ta chính là Bắc Đôi Dương Giới. Dễ dàng ngươi có thể tùy thời thẩm tra của ta DNA. Không nghĩ tới ở loại địa phương này cũng có thể gặp được cùng chung chí hướng đồng bọn. Nữ nhân kia nhếch môi nở nụ cười, có chút rộng lớn môi mang theo một loại khác phong tình, kia. Một lần nữa giới thiệu một chút, ta là Tùng Dã Linh. Công khai thân phận là năng nguyên dự trữ sở cấp E thợ sửa chữa. Kia, phi công khai thân phận đâu này? Dương Giới đồng tử đều ở đây co rút lại, mãnh liệt chờ mong làm cho huyết dịch của hắn đều bắt đầu gia tăng tốc độ tuần hoàn. Tổ chức dưới đất Thảo Lý trùng thứ 13 phân chia bộ phó bộ trưởng, xin nhiều chỉ giáo. Linh vứt bỏ thuốc lá trong tay đưa ra rộng thùng thình tay phải. Dương Giới tại trên quần xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, khẩn trương lại dáng vóc tiểu tụy vươn hai tay. Thật chặt cùng nàng nắm cùng một chỗ. Bị hỏi có nguyện ý hay không vứt bỏ hiện hữu hết thảy lúc, Dương Giới một điểm chần chờ cũng không có, liền gật đầu bày tỏ đồng ý. Hắn hồi đi cái kia lâm thời nơi, mở máy vi tính ra đệ trình từ chức xin, dựa theo Tùng Dã Linh chỉ đạo, tân hướng đi nhất lan điền một cái hắn trước kia chưa từng nghe nói qua địa phương, mà làm hắn kinh ngạc chính là, cái kia tại sổ cư khố lý căn bản không có địa phương, thế nhưng thành công thông qua trưởng thành nam tính quản lý bộ xét duyệt. Mà bị xét duyệt quá địa điểm kia đối ứng thụ thai đang lúc, thông qua bất kỳ một cái nào vệ tinh xem xét, cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh hoang. Về sau, ta muốn mỗi 3 ngày đi vào trong đó đưa tin một lần. Hắn chỉ vào trên màn ảnh hoang vắng dài khắp cỏ dài không, có chút bất an hỏi sau lưng Linh. Đưa tin cái rắm, Linh đốt mới thuốc lá, một ngụm xương trắng phun tại trên mặt hắn, nhô lên bả vai, đạo, đó là chúng ta Thảo Lý trùng động tay chân. Ngươi khả không phải chúng ta cái thứ nhất tiếp nhận nam nhân, nếu không có biện pháp giúp bọn họ thoát ly hiện hữu cuộc sống, chẳng phải là quá vô dụng. Nàng dùng ngón tay đốt trên màn ảnh khối kia không, cười giải thích theo ngươi tư liệu bị chuyển rời đến nơi này bắt đầu, mỗi 3 ngày nơi này đều đã đăng báo một cái giả dối tin tức, tại nam tính điều phối trong hệ thống, biểu hiện của ngươi đem vĩnh viễn ổn định mà vĩ đại, trừ bỏ vẫn như cũ cự tuyệt chọn lão bà ở ngoài. Một loại trước nay chưa có thoải mái cảm xông lên đầu. Che giấu kia một tia hắn không muốn thừa nhận thất lạc, hắn mở miệng khí, hỏi sau ta nên làm cái gì. Linh cười giữ chặt tay hắn, đem hắn theo trong ghế lôi dậy, sau đó chăm chú nhìn hắn, từng chữ nói đi theo ta đi, từ nay về sau, người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tứ, cơ hồ là không chướng ngại chút nào đấy, Dương Giới nhanh chóng dung nhập vào Thảo Lý trùng khống chế trong thế giới. Tại mặt ngoài trong thế giới, hắn là cái chuyển nhà đến nơi khác, tiếp tục cự tuyệt lựa chọn thê tử, định kỳ đến thụ thai đang lúc báo cáo nam nhân. Mà ở cái thế giới này, hắn chính là cái bình thường nam nhân, không cần lưng đeo sinh sản loài người trầm trọng nghĩa vụ, tân làm công tác, cũng là hắn hướng tới đã lâu vẽ truyện tranh, cứ việc này tràn ngập châm chọc hòa công kích truyện tranh không có khả năng quang minh chánh đại phát biểu, nhưng tại bí mật kia võng hiệt thượng, lại chiếm cứ hết sức quan trọng bản khối, cũng đổi lấy đủ để an nhàn sinh hoạt thù lao. Cùng thế giới bên ngoài giống nhau, thảo lý trùng kết cấu cũng là lấy nữ tính vì tuyệt đối chủ đạo, hơn nữa bởi vì phía ngoài nam tính phúc lợi thật sự quá tốt nguyên nhân, trong tổ chức cơ hồ tìm không thấy mấy nam nhân. Ít nhất dương giới tại thứ 13 phân chia bộ trung ra cửa vài lần, chỉ thấy được quá mười mấy cái đã đánh mất sinh dục lực lão niên nam tính. Những lão nhân kia không có ngoại lệ đều là cuối cùng cả đời cũng không thể lên làm phụ thân nam tính, bởi vì bất mãn cho sau khi về hưu phúc lợi so có phụ thân vinh dự nam tính thấp hai thành, liền bí mật gia nhập thảo lý trùng, một bên tiếp tục lĩnh kia phân cũng không làm cho bọn họ hài lòng phúc lợi, một bên đang bí mật võng hiệt thượng tận tình lên án loại đáng sợ này bất công. Thảo lý trùng chủ lực là ở xã hội tầng dưới chót làm các loại vất vả công tác nữ tính, 30 tuổi đã ngoài vượt qua độ tuổi sinh đẻ giới hạn chiếm chừng 6 thành, 20 đến 30 tuổi ở giữa ước chừng 2 thành, trẻ tuổi cô gái ít nhất. Đối mặt rõ ràng như vậy hòa sinh dục phúc lợi tương quan tuổi phân bố, dương giới bao nhiêu có chút cảm thấy khinh thường, nếu chỉ là vì lợi ích của mình mới bằng lòng đứng ra, vậy thế giới này nên có bao nhiêu không xong. Trước trận chiến thời đại vẫn truyền lưu một câu, chân lý nắm giữ ở rất ít người trong tay. Hắn vẫn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cũng kiên trì bền bỉ cố gắng, này bởi vì ích lợi bị hao tổn mới hòa hắn đứng ở cùng một chiến hào đồng bạn, hắn khẳng cho chỉ có khinh bỉ. Đương nhiên, trừ bỏ khinh bỉ, còn có một loại khẳng khái chính nghĩa. Bởi vì những nữ nhân này đại đa số đều là thụ thai dẫn thấp kẻ yếu, mặc kệ kẻ yếu làm cái gì, đều phải giang hai cánh tay đứng ở trước người bọn họ, này vẫn luôn là dương giới thờ phụng phép tắc. Kẻ yếu sẽ không sai, cho dù sai rồi cũng là cường giả làm cho. Hắn đang bí mật võng hiệt thượng mình chuyên mục lý lặp lại cường điệu quá cái quan điểm này, đối mặt có chút do dự không chừng hỏi, cảm thấy chính nghĩa cũng không cần ăn khớp cùng lý tính hắn bình thường hội vận dụng quyền hạn không chút khách khí đem lao đi. Loại cuộc sống này đơn giản là thiên đường. Đối với trên màn ảnh mấp máy trắng noãn thân thể, dương giới một bên khuấy động lấy con cặc, một bên thỏa mãn nghĩ. Đảo mắt liền đã qua hơn một tháng. Tuy rằng Hoàn hơi có chút hoài niệm con cặc lâm vào nữ tính non mềm thân thể khi tuyệt đỉnh khoái cảm, nhưng tinh thần thỏa mãn dễ dàng liền điền vào điểm này vì bất túc đạo khuyết điểm. Mà bởi vì hắn chăm chỉ công tác, ngay tại tối hôm đó, Thảo Lý Trùng Bộ trưởng Viễn Sơn Quân ký thay tự thăng chức hàm, đi qua Tùng Giã Linh giao cho trên tay của hắn. Hắn bị chính thức tấn thăng làm Thảo Lý Trùng thứ 13 phân chia bộ công cộng tuyên truyền tam khóa trưởng phòng, nghe nói đây là tổ chức thành lập tới nay cái thứ nhất nhậm chức nên chức vị nam tính. Trừ bỏ tiền lương trên diện rộng dâng lên, ở địa điểm từ tiểu phòng xếp chuyển rời đến độc đống phòng ốc ở ngoài, hắn hoàn được phép trang bị một gã 24 giờ toàn chức trợ lý, công việc phụ trợ cùng cuộc sống cần. Cứ việc dương giới sống một mình đem gần 10 năm, nhưng trong không còn có chút nam nhân thói hư tật xấu hắn một chút cũng không có bồi dưỡng được chuẩn bị cuộc sống năng lực, am hiểu nhất liệu lý vẫn là chỉ cần kéo một chút móc kéo là có thể chờ ăn tốc thực fast food. Hắn duy nhất một thứ suýt nữa động tâm lựa chọn thê tử. Chính là bị nữ nhân vào cửa hỗ trợ thu thập xốc xếch phòng ở sau. Đương nhiên, kia xúc động rất nhanh sẽ tùy đi thụ thai đang lúc thực hiện nghĩa vụ mà hoàn toàn đánh mất. Cho nên hắn còn rất chờ mong, theo tỷ tỷ mang thai chuyển ra khỏi nhà sau, lại một lần nữa có nữ tính hòa hắn cùng ở hội là cảm giác gì. Hơn nữa, lần này không có nhân luôn nhớ kỹ thụ thai, không có kín người mắt nhìn chằm chằm đấy, đều là hắn trong đũng quần sinh thực khí quan. Nếu cái lớn tuổi điểm tỷ tỷ thì tốt rồi. Nhất định ký ôn nhu lại săn sóc, chuông cửa vang lên về sau, dương giới một bên lẩm bẩm một bên chạy xuống, lòng tràn đầy mong đợi mở cửa. Đầu tiên mắt nhìn sang có chút thất vọng, đến nữ nhân tuy rằng không là cái gì non nớt cô gái, khả thoạt nhìn tối đa cũng liền 20 tuổi xuất đầu, so với hắn ít nhất cũng phải tiểu lục 7 tuổi, cái tuổi này cô gái vì thụ thai rất có thể đã luyện liền thuần thục tính kỹ, nhưng làm ra sự năng lực đã có thể chưa chắc có rất cao cực kỳ. Bộ dáng của nàng nhưng thật ra coi như đáng yêu, nhất trương tròn trịa mặt con nít, cười rộ lên trên mặt còn có hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, ánh mắt tuy rằng không lớn, nhưng nhìn qua thủy uông uông, làn da rất trắng, cũng thực trắng trong thuần khiết, cơ hồ không có gì đồ trang điểm dấu vết. Bất quá vóc người của nàng có chênh lệch chút ít gầy, càng tiếp cận trước trận chiến thẩm mỹ quan Trung Mỹ nhân tiêu chuẩn, vậy không đủ bộ ngực đầy đặn hòa hơi lộ ra đơn bạc cái mông đều tượng trưng không đủ vĩ đại sinh dục năng lực. Ấn hiện nay tiêu chuẩn, chọn thê tử nam nhân ánh mắt chỉ sợ hội thật nhanh theo nàng trong hình xẹt qua. Bất quá Dương Giới coi như thích, kỳ thật hắn liền thích loại này xinh xắn lanh lợi bạch bạch tỉnh tỉnh cô gái, trong tư liệu kê khai gì đó căn bản chính là hắn tại hồ viết một mạch. Hắn có chút hài lòng đưa tay phải ra, mỉm cười nói xin chào, ta là đệ tam khóa trưởng phòng, bác đuôi Dương Giới. Cô gái câu nệ cùng hắn nắm tay, sau đó bái một cái, nói nghiêm túc ngài khỏe chứ, ta là ngài tân trang bị toàn chức trợ lý, Hạ Xuyên Lương Mỹ, ngài có gì cần, thỉnh xin cứ việc phân phó. Ta người này bản thủ bản cước, kính xin ngài về sau chiếu cố nhiều hơn. Không quan hệ, Dương Giới nghiêng người tránh ra cửa trước hành lang, vẻ mặt tươi cười đảo, người có thể chậm rãi học, xin tin tưởng, ta là phi thường có kiên nhẫn hơn nữa khoan dung người của. Đương nhiên, về này kiên nhẫn hòa khoan dung giới hạn cho đồng bản của mình chuyện như vậy, cũng không cần phải nói ra được. Ngũ, chỉ dùng 3 ngày, Dương Giới liền hiểu được nguyên lai Lương Mỹ là một phi thường khiêm tốn cô gái. Nếu nàng cũng coi như bản thủ bản cước, kia không hề nghi ngờ trên đời này 99% nữ nhân đều có thể tên là ngô xuẩn độn như châu. Tuy rằng chuyện làm ăn nàng vừa thấy liền không có kinh nghiệm gì, nhưng ra sự phương diện này quả thực xưng là hoàn mỹ bà chủ. Dương Giới vốn nghĩ đến, nữ nhân như vậy theo chiến hậu cũng đã tuyệt tích nữa nha, dù sao như vậy đầy người đều là truyền thống Mỹ Đức nữ nhân tốt tại chiến hậu cơ hồ bị chiến thắng quốc còn sót lại các nam nhân nhảy qua quốc chia cắt sạch sẽ. Lẫn nhau quen thuộc một ít sau, công tác rất nhiều hai người khi rảnh rỗi ngươi có thể bằng hữu vậy nói chuyện phiếm. Dương Giới kỳ thật thực lo lắng Lương Mỹ sẽ cùng khác thảo lý trùng nữ nhân giống nhau, là vì cùng đường hoặc là ích lợi bị hao tổn mới tức giận gia nhập thế giới này. Khả trực tiếp hỏi lời mà nói, hắn lại có chút bận tâm hội đau đớn nữ tính nhạy cảm nội tâm, đành phải bán hay nói giỡn vậy nói với nàng Lương Mỹ, thủ nghệ của ngươi như vậy ca tụng, chỉ cần làm vài bữa cơm cấp nam nhân ăn. Lập tức có thể lên làm lão bà của người khác a. Làm sao có thể chạy đến thảo lý trùng đến đâu này. Lấy tính cách của hắn, đây đã là uyển chuyển cực hạn. Lương Mỹ đổ không sao cả quá để ý, nàng một bên thành thạo khâu lấy trong tay hợp lại bố chén trà điếm, một bên thuận miệng trả lời đương nhiên là bởi vì không muốn làm lão bà của người khác. Vậy là ngươi cho rằng nhân công thụ tinh hoa ống nghiệm bồi dưỡng kỹ thuật hoàn có hy vọng đột phá. Hắn tò mò hỏi. Dù sao hắn đã gặp nữ tính đều đem làm mẫu thân làm như nhân sinh chuyện trọng yếu nhất, mà không phải là tự nhiên trạng thái thụ tinh chứng liền giống bị cái gì thần minh nguyền rủa giống nhau. Tỷ lệ sống sót thấp không thể chịu được, thảo lý trùng chuyên mục chấp bút người thường xuyên coi đây là điểm công kích, bốn phía công kích cao tầng cố ý áp chế sinh sản khoa học kỹ thuật phát triển tiến bộ, cố ý làm cho nay xã hội khẩn trương cục diện. Bất quá trên thực tế, thảo lý trùng lén tiến hành vô tính sinh sôi nảy nở. Clone nhân bản đám người công sinh sản thủ đoạn cũng đang không ngừng vấp phải trắc trở ở bên trong, không có lấy được nhậm hà tiến triển. Chẳng qua giống Dương Giới người như vậy, như trước tin chắc ngày nào đó sớm hay muộn sẽ tới mà thôi. Ta chưa làm qua nhân công thụ tinh, Lương Mỹ bĩu môi, nở nụ cười, dâng lên ngày nào đó, ta liền nộp cự tuyệt xin. Vừa vặn của ta chứng kiểm tra đo lường báo cáo sau khi ra ngoài, thụ thai dẫn bất quá là cấp E, thuộc loại có cũng được mà không có cũng không sao nữ nhân. Tự nhiên cũng liền không có người để ý đến. Ngươi sẽ không cảm thấy tịch mịch sao? Nhớ tới Vưu Thêm Lợi đã từng nói, Dương Giới thuận miệng truy hỏi một câu. Lương Mỹ vẫn như cũ cười nói vậy thì thế nào, so với mặc cho người khác an bài cuộc sống của ta, vì nếu nói nhân loại tồn tiếp theo giống chỉ mẫu như heo cố gắng, ta tình nguyện một người cuộc sống. Tới nơi này phía trước ta là nhà xưởng lắp ráp công, một ngày muốn đứng 14 giờ, cho dù đến đây kinh nguyệt cũng không thể nghỉ ngơi. Một tháng chỉ có 3 ngày nghỉ kỳ, nếu không thêm ban, ngay cả cuộc sống phí đều kiếm không trở lại, ta làm sao có thời giờ tịch mịch. Kia, người tay nghề này, nhàm chán thời điểm luyện ra được, Lương Mỹ đem chén trà điếm cửa hàng ở trên bàn, trái phải quan sát một chút, mới trước đây, ta cuối cùng bị những hài tử khác khi dễ, động một chút là phải chịu trách nhiệm thu thập toàn bộ dục nhi sở, coi như là quen tay hay việc a. Ngực nhiệt huyết sôi trào, Dương Giới dồn dập thở hổn hển mấy cái. Phẫn nộ đứng lên, đi theo dõng giặc đạo Lương Mỹ, từ hôm nay trở đi, này đó ra sự ta cũng tới cho ngươi hỗ trợ. Lương Mỹ dương mắt nhìn hắn, cười, ngươi đem mình phân nội chuyện tình làm tốt là được rồi, trưởng phòng. Ta hiện tại làm này đó so với ta trước công tác không biết thoải mái bao nhiêu đâu. Ách, nha, biết mình mới là chân chính trên ý nghĩa bản thụ bản cước. Dương Giới Lăng trong chốc lát, sờ sờ cái ót, cười hắc hắc ngồi xuống, bất quá ra sự ta thật sự chính là không biết gì cả đây nè. Trứng gà trộn lẫn cơm ta đều có thể đánh đi vào vỏ trứng. Lương Mỹ mím môi cười cười, vén lên tóc theo trên trán chiến hạ vài tia, che ở trắng noãn trên trán, chúng ta đều có không am hiểu chuyện tình a, cho nên về sau vẫn là phân công tốt nhất. Chuyện làm ăn trưởng phòng ngài liền vất vả một chút toàn bộ gánh nặng mà bắt đầu, mà công tác ngoại trừ sự tình, xin mời cứ việc giao cho ta tốt lắm. Lương Mỹ là một nói được thì làm được nữ nhân, sau Dương Giới liền cả quần lót của mình cũng chưa hôn lại thủ tắm, mà tương đối, vốn nên từ trợ lý phụ trách công tác Dương Giới cũng chính mình một tay giải quyết. Ở độc môn độc đống phòng ở, Dương Giới không khỏi tò mò tưởng, trước trận chiến chế độ một vợ một chồng độ ở dưới nam nữ, có phải hay không chính là giống bọn hắn bây giờ như vậy cuộc sống. Hắn phi thường thích đọc lịch sử, nhất là không có bị văn kiện tránh thức ghi lại trôi qua bộ phận, hắn tin tưởng vững chắc lịch sử kỳ thật chính là cái mặc cho người cho rằng đứa nhỏ, hắn vậy mới không tin quốc gia của mình thế nhưng thẳng đến trước trận chiến đều vẫn tồn tại tên là thiên hoàng người thống trị cao nhất, chuyện như vậy nhất định đều là bây giờ tổng thống thủ tướng bọn họ gian trá bôi đen hành vi. Này tản ra tanh tưởi chính khách, căn bản sẽ không nói một câu lời nói thật. Giống như của hắn Lương Mỹ, như vậy dịu ngoan vừa đáng yêu, thông minh có năng lực làm, trọng yếu nhất là, hoàn phi thường đặc biệt. Hòa Lương Mỹ so sánh với, này vừa có nhàn hạ ngay tại tính toán khi nào thì mới có hài tử nữ nhân quả thực tục tằng bất trị, trong màn hình này vặn vẹo thịt luộc cũng biến thành thô lậu vô cùng. Vì thế, loại này kỳ diệu tâm tính biến hóa trực tiếp đưa đến cuộc sống của hắn gặp không lớn không nhỏ xấu hổ. Trong màn ảnh hư nghĩ Mỹ người đã không có biện pháp cho hắn đầy đủ kích thích, hắn không cách nào nữa trước máy vi tính đơn giản hoàn thành tự an ủi, thủ dâm này đối với hắn mà nói rằng co thực nhiều năm phản kháng nghi thức, đột nhiên tiến nhập bị bắt cắt đứt quẫn bách tình trạng chung. Hắn bắt đầu lo lắng cho mình có phải hay không từ nay về sau liền mất đi làm nam tính năng lực, những ngày qua mà ngay cả thần bột cứng buổi sáng cũng chỉ có thể làm cho dương vật sung huyết non nửa mà thôi. Hắn có thể làm ra các loại các dạng sự tình đến phản kháng xã hội thao túng, cần phải là hy sinh hết nam tính căn bản nhất dục vọng, đại giới sẽ không miễn có chút quá lớn. Hắn không muốn đem tinh tử cống hiến cấp tất cả mọi người đang cố gắng người của loại tồn tiếp theo, nhưng hắn rất thích ý đem tích tụ dục vọng cống hiến cấp thành cuốn giấy vệ sinh. Chẳng lẽ là lâu lắm không có tiếp xúc được nữ nhân thân thể nguyên nhân? Dương Giới hồ nghi suy tính. Trong đầu hồi tưởng lại một lần cuối cùng thân thể tiếp xúc chung Vưu Thêm Lợi kia hoạt nộn đầu lưỡi, nam căn hơi chút giật giật, nhưng vẫn chưa chân chính phấn khởi. Hắn có chút lúng túng rời đi đệm, đi xuống lâu, muốn hỏi một chút phòng khách Lương Mỹ, có thể hay không để cho hắn thử nhìn một chút, hay không tiếp xúc được nữ nhân chân chính có thể làm cho hắn khôi phục hùng phong. Lương Mỹ nói qua nàng vẫn là xử nữ, điều này làm cho hắn càng thêm không biết nên mở miệng như thế nào. Trợ lý phục vụ trung túi không bao gồm này hạng nhất, trong lòng hắn khả là phi thường không chắc. Tiếp cận phòng khách thời điểm, hắn không tự chủ phóng nhẹ cước bộ, muốn xem trước một chút Lương Mỹ lúc này chính đang làm cái gì. Trong phòng không có máy hút bụi thanh âm của, theo thông lệ quét tước xem ra đã xong, hắn tham liễu tham đầu, vừa vặn thấy sofa biên thùng nước. Ân, đang ở lau chùi sao? Nhìn đến thượng ướt nhẹp dấu, hắn theo bản năng nâng lên mũi chân. Hướng có vẻ địch trên mặt dẫm lên. Chuyên tâm lau chùi Lương Mỹ cũng không chú ý tới hắn liền ở sau người, khom người chính chuyên chú bận rộn. Khả năng lập tức phải ra khỏi môn mua thức ăn, nàng đã trước tiên đổi xong ra ngoài quần áo, bó sát người quần bò bao vây mảnh khảnh hai chân, trên thân cạn bụi sơ mi dài tay có vẻ sợ dơ, vì thế ở trước người treo một cái hoa tạp dề. Nàng vẫn là nhất quán bảo thủ ăn mặc quả thực như một chiếc trận chiến nhân vật lịch sử, nhưng vừa mới ở nơi này thời cơ. Địa điểm này, làm cho Dương Giới thấy được bình thường không thấy được phong cảnh. Quần bò kích thước lưng áo là mới vừa tốt nhỏ, mà lên y cũng không phải là trường khoản thiết kế. Dưới tình hình như thế, ngồi chồm hổm dưới đất xoay người lau sàn Lương Mỹ, áo không thể tránh khỏi cuồn cuộn nổi lên đi một tí. Quần bò lưng quần cũng trượt xuống dưới hơi có chút, cao thấp hai món trong quần áo, vừa mới lộ ra một đoạn trắng noãn hông của thân, hòa màu trắng bằng bông quần lót bên cạnh. Theo bắt đầu quyên tinh vứt bỏ thân xử nam thời điểm lên, Dương Giới liền từ không gián đoạn qua đối nữ thể rất hiểu rõ, tay hắn không biết sờ qua bao nhiêu vú, khô quá nhiều thiếu ướt át huyệt mềm, xem qua trần chuồng lại nhiều đến căn bản không nhớ nổi phân biệt, trong lòng chán ghét thời điểm, thường xuyên chỉ có dựa vào nữ nhân hôn môi hút mới có thể cương. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, một cái gầy tiểu cô nương một đoạn lõa lồ hông của chi, thế nhưng làm cho bụng của hắn ở chỗ sâu trong đã tuôn ra một cỗ khô nóng. Hắn mừng rỡ xoay người đi trở về trên lầu, hướng trở về phòng của mình, đóng cửa lại, nhắm mắt lại hồi tưởng Lương xinh đẹp lõa eo, ngón tay cầm đã sung huyết phân thân, phấn khởi khuấy động lên. Chỉ chốc lát sau, bị đè nén thật lâu tinh dịch liền phun khắp nơi đã chuẩn bị xong giấy vệ sinh thượng. Quả nhiên, nàng cũng là cùng người khác bất đồng a. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Dương Giới mệt mỏi sửa lại quần, mở ra internet, tiếp tục hôm nay công tác. Lục, như vậy ngẫu nhiên thoáng nhìn liếc mắt một cái phong cảnh đương nhiên không có khả năng cũng đủ cung cấp nuôi dưỡng hắn tự an ủi nhu cầu. Lại đến cảm giác thân thể cần thư mổ thời điểm, Dương Giới không thể không lại lo lắng cái kia có điểm lúng túng đề nghị. Bất qua mấy ngày nay tới giờ Lương xinh đẹp nhu thuận hòa thuận theo làm cho hắn bao nhiêu có đi một tí lo lắng, nói sau, hắn cũng không phải phải làm hội làm nàng thụ thai chuyện tình, chỉ là rất đơn giản yêu cầu mà thôi. Vì thế, lúc ăn cơm tối Dương Giới đỏ mặt hỏi Lương Mỹ, cái kia, còn nhớ rõ chúng ta ước hẹn sự tình sao? Lương Mỹ một bên giúp hắn thêm chén thứ hai cơm, một bên tò mò nhìn hắn, là người nào? Chúng ta gần nhất khả ước định không ít chuyện đâu rồi. Tỉ như người đáp ứng ta muốn mua cái tân máy hút bụi, đâu có cùng đi xem địa hạ rạp chiếu phim lịch sử phim phóng sự, hoàn làm cho ta chớ quên nhắc nhở ngươi tuần sau nên đặt sang năm đơn độc tính sinh sôi nảy nở nghiên cứu tiến độ mỗi tuần báo cáo. Ách, là chẳng phải cặn kẽ cái kia. Hắn tiếp nhận bát cơm, thanh âm trở nên có chút nhỏ, chính là chuyện công việc toàn giao cho ta, sinh hoạt sự tình. Toàn giao cho ngươi cái kia. Lương Mỹ nhíu mày, vì nở nụ cười, làm sao có thể quên. Chúng ta không phải vẫn phối hợp rất khá à? Vẫn là, người đối với ta thực hiện tình huống có cái gì bất mãn? Đồ ăn không hợp miệng, có phải làm sao quên thu thập? À, chẳng lẽ là lần trước của ngươi quần tây ta chưa có hoàn toàn uất bình? Nhưng là ngươi nói về sau đều không có ý định mặc nữa, bảo ta trực tiếp thu là tốt rồi đấy. Không không, là ta, là của ta. Ách, phương diện sanh hoạt, ra đi một tí phiền toái nhỏ. Dương Giới cảm thấy hai má đều ở đây nóng lên, không tự chủ, hắn nói ra nói lưng quần, làm cho âm nang bị lạc đau đớn một chút. À, vậy ngươi chỉ để ý đạo là được, nếu là đã hẹn ở đấy, ta đây đương nhiên sẽ không thoái thác. Lương Mỹ cười híp mắt mốc chén canh phóng ở trước mặt của hắn, không có bất kỳ son phấn vị trắng trong thuần khiết hai má cứ như vậy đứng ở cách hắn rất gần địa phương, kia, là chuyện gì đâu này. Là như thế này, ta muốn biết, lời ngươi nói cuộc sống. Đương nhiên bao gồm các phương diện đúng hay không. Dương Giới không tự chủ tránh được Lương xinh đẹp ánh mắt, đem tầm mắt đặt ở trước mặt đôn đồ ăn thượng. Đương nhiên, liền cả ngươi đã dùng qua giấy vệ sinh đều là ta tại thu thập, không phải sao. Bất quá ngươi gần nhất dùng là tựa hồ thiếu rất nhiều đâu. Không biết là có hay không phát hiện của hắn ý đồ, Lương Mỹ nhìn như tùy ý đảo. Dương Giới nuốt nước miếng một cái, cho mình cổ khuyến khích, lấy can đảm, đạo ta nghĩ. Mời ngươi giúp ta tự an ủi. Ôi chao, Lương xinh đẹp động tác lập tức cứng ở trên bàn không, giống nhau mất rất lớn khí lực mới không làm cho trong tay chén canh đánh nghiêng, ngươi đang nói đùa chứ. Ngươi có biết, ta không thích bị người khác đụng phải. Không, không cần ngươi đụng tới ta. Dương Giới vội vàng giải thích, chỉ, chính là cho ta xem một chút là tốt rồi. Không phải có nhiều như vậy khiêu gợi mỹ nữ tại trong máy vi tính của ngươi ấy ư, nhìn ta làm gì. Lương Mỹ như cũ là một bước đề phòng vẻ mặt, hồ nghi đánh giá hắn, ngươi sẽ không phải là ở trong này ngây ngô lâu lắm, lại. Muốn nữ nhân a, nói vậy ta có thể đi tìm đồng nghiệp giúp ngươi, nơi này vẫn có không ít nữ tuy rằng ngoài miệng mắng đến lợi hại, thực có cơ hội mang thai làm anh hùng thời điểm, chạy so siêu thị đại giảm giới thời điểm đều nhanh. Không không không, Dương Giới liền cả vội khoát tay, nghĩ tới này nhìn thấy hắn sinh thực khí liền hai mắt sáng lên thư thú. Của hắn dạ dày túi liền không ngừng mà run rẩy, trừ ngươi ra, người khác đều không được. Ta xem các nàng, đã không có cảm giác chút nào rồi hả? Vậy ngươi xem ta liền có cảm giác, Lương Mỹ không thể tin được nhìn hắn, ánh mắt kia rõ ràng đang nói rất nhiều thực nói ra sẽ phá hư tình cảm ứng tiêu âm từ ngữ. Ngươi cho dù tưởng dỗ ta trên giường, cũng không cần dùng như vậy vụng về lấy cớ được không? Dương Giới người như vậy, ghét nhất đúng là người khác nói hắn gạt người. Hắn to chọc thở dốc trong chốc lát, mãnh ngẩng đầu, đứng lên đi lên lầu, người không tin, ta để chứng minh cho ngươi xem. Đi lên. Lương Mỹ tựa hồ bị hắn hoảng sợ, cau mày đạo không thể đợi cơm nước xong sao. Dương Giới xoay quá thân mình nhìn chằm chằm nàng, vẫn nhìn chòng chọc nửa ngày, mới thật mạnh đạo ta no rồi. Đi lên chờ ngươi. Hắn không dám quay đầu xem Lương Mỹ trên mặt biểu tình, thật nhanh đi lên thang lầu, chui vào phòng ngủ của mình. Lương Mỹ qua đại khái nửa giờ mới đẩy hắn ra cửa phòng. Tựa hồ thấy trên người của bán bó sát người đồ mặc ở nhà không quá an toàn, nàng cố ý thay đổi một cái rộng thùng thình quần bò hòa nhất kiện tràn đầy nút thắt áo khoác, trang phục như vậy, cơ hồ nhìn không ra cái gì nữ tính đường cong. Nàng trong túi hẳn là hoàn ẩn giấu cái gì vậy, Dương Giới có chút bất đắc dĩ tưởng, hy vọng vậy sẽ không là phòng lang phun xương loại này tuyệt tích thật nhiều năm gì đó. Trong màn hình hình ảnh đang ở tối kích tình thời khắc, cái kia trắng noãn trần trụi nữ nhân một bên cao thấp loạng choạng phấn viên mông, một bên vuốt ve bộ ngực hai khỏa quả cầu thịt, cao vút gào thét. Dương Giới chuyển động ghế dựa, mặt hướng lấy vào Lương Mỹ, dang rộng ra hai chân, nhìn nàng. Sắc mặt nàng có chút đỏ lên, liếc một cái hắn đũng quần, nơi đó quả thật hoàn thập phần bình tĩnh có chút tuyệt vọng. Ngươi, như thế nào muốn làm thành như vậy? Lương Mỹ dài nhỏ lông mi cơ hồ vắt lại với nhau, nàng nghĩ nghĩ, cẩn thận đảo, có muốn thử một chút hay không dùng chút phụ trợ dược vật? Dương Giới lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm nàng đạo căn bản không dùng vài thứ kia, chỉ cần ngươi khẳng hỗ trợ là có thể. Thật sự, tin tưởng ta. Lương Mỹ có chút kháng cự lui về phía sau từng bước, mở u bàn tay đến mặt sau cầm chốt cửa, giống như hắn tùy thời hội nhào lên cưỡng gian nàng giống nhau. Trong phòng không khí có chút xấu hổ, trầm mặc rằng có tốt một thời gian, nàng mới do dự mở miệng đạo kia. Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Hắn vội vàng ngẩng đầu. Liếm liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng đạo làm cho ta nhìn ngươi một chút. Lương Mỹ xì một tiếng bật cười, ngươi đây không phải là chính nhìn đâu nha. Ngươi có biết, ta không phải ý đó. Làm ơn, làm cho ta nhìn ngươi một chút, nhìn xem ngươi là tốt rồi. Dương Giới ánh mắt của đều có chút đỏ lên, quá quán tùy thời có nữ nhân nhào lên ngày về sau, hắn lần đầu phát hiện nay tình huống thế nhưng càng làm cho hắn cảm thấy kích thích. Lương Mỹ mấp máy miệng, hai tay nhéo áo khoác vạt áo, thanh âm có chút tức giận cảm giác, được rồi, người muốn xem làm sao. Hắn sừng sốt một chút, cảm giác được tựa hồ một khi chọn sai chỗ, Lương Mỹ rất có thể sẽ xoay người rời đi, nên chọn làm sao đâu này. Tầm mắt của hắn bắt đầu chậm rãi di động, chân của nàng mặc màu trắng tất vải, nho nhỏ thực dáng vẻ khả ái, chân của nàng thực thẳng cũng rất nhỏ, thực hiếm thấy không có bởi vì thường xuyên ngồi chồm hổm mà ảnh hưởng nhỏ chân đường cong. Áo khoác rất rộng tung, bộ ngực phập phồng đều bị che giấu ở dưới mặt, chỉ có thể nhìn đến phía trên trắng nõn cổ, hòa cổ giữ rũ xuống màu đen sợi tóc. Nếu có thể, ta muốn nhìn một chút eo của ngươi. Hắn chần chờ làm lựa chọn, hở rốn giả dạng làm vì tùy ý có thể thấy được trang phục dưới tình huống, chính là nhìn xem thắt lưng cũng không tính là cái gì quá đáng yêu cầu. Quả nhiên, Lương Mỹ ánh mắt của toát ra nhẹ nhàng thở ra vẻ mặt. Nàng mang theo một tia giọng mỉa mai khẩu khí đạo như người vậy nhân, nên thật sự là phá lệ hiếm thấy đâu. Nàng đem áo khoác lật cuốn lại, cuốn thành một cỗ về sau, tại thắt lưng chắc đánh cái kết, để cao áo lộ ra một đoạn trắng noãn hông của thân, bằng phẳng trên bụng cạn nhỏ tiểu nhân rốn cũng xuất hiện ở trước mắt hắn. Cứ việc chính là một đoạn cái bụng mà thôi, cũng là Lương Mỹ tại đây đống trong phòng đã làm tối bại lộ cho rằng. Dương Giới tham lam nhìn chằm chằm kia phiến lõa lồ da thịt. Đũng quần không bị khống chế cao cao nổi lên, hắn thở hào hển đem tay vươn vào trong quần, dùng sức xoa nắn. Lương Mỹ nghi hoặc nhìn hắn, giống như không biết rõ hắn tại sao phải đối với nàng có phản ứng lớn như vậy, bất quá trong ánh mắt của nàng vẫn có lấy một tia khắc chế không nổi vui sướng, dù sao gì mị lực của nữ nhân được đến xác nhận thời điểm, bao nhiêu cũng sẽ có chút cao hứng. Như vậy đủ rồi sao? Nàng đứng hơi mệt chút, đơn giản đến gần một ít, tọa ở một bên ghế trên. Hai tay mâm ở trước ngực. Dương Giới do dự một chút, khẽ lắc đầu một cái, chính là. Có thể để cho ta hưng phấn mà thôi. Lương Mỹ nhắm mắt lại nghĩ một lát, khe khẽ thở dài, hai tay phản đến sau lưng, cách áo khoác nhấn mở bra nút thắt, bởi vì mặc chính là không đeo trên vai khoản tiền thức, nàng thực nhẹ nhàng liền đem màu trắng hung y theo trong cổ áo móc ra, để ở một bên trên bàn. Chỉ cho phép xem, ngươi, không được rời đi chỗ ngồi, bằng không ta phải tức giận đấy. Lương Mỹ đỏ mặt cảnh cáo Dương Giới một câu, đi theo cởi bỏ thắt lưng chắc nút thòng lọng, đem áo khoác lại đi chỗ cao cuồn cuộn nổi lên đi một tí. Lần này nàng không sẽ đem cuồn cuộn nổi lên vạt áo cột lên, mà chính là dùng song trường kẹp lấy, đại khái là vì tùy thời có thể cho quần áo buông. Mà ở bây giờ độ cao, toàn bộ tuyết trắng bụng đều bại lộ tại dương giới trước mắt, xương sườn nổi lên bộ phận phía trên, lộ ra hơn một nửa hồn viên viên thịt, đại khái là nàng hình thể quá gầy nguyên nhân, kia khéo léo vô thị giác hiệu quả lại có chút đầy đặn, nhân trọng lực mà hội tụ tại hạ phương độ cong lưu lại một tuyệt vời bóng ma. Khuấy động quá mức kịch liệt, dương giới đỉnh quy đầu tại trên quần lót, đau đến hắn hừ một tiếng, không thể không một bên lưu ý lương xinh đẹp phản ứng, một bên đem quần tuột đến đùi, làm cho cương nam căn hoàn toàn lõa lộ ra. Không biết có phải hay không là chưa từng bị nam nhân tuyển trạch quá cho nên không nhìn thấy quá chân chính thực vật nguyên nhân, lương xinh đẹp ánh mắt không tự chủ được dừng ở dựng thẳng trên phân thân o không ô, sự trượt bao bị phun ra nuốt vào lấy tử hồng quy đầu, trong suốt tuyến dịch đem ngay trước lây dính một mảnh sáng trong. Nét mặt của nàng thoạt nhìn có chút khiếp đảm, nhưng dương giới không đứng lên, nàng cũng không tiện có dư thừa động tác. Sau mấy phút, trong phòng an tĩnh chỉ còn lại có hai người một cao một thấp tiếng thở dốc. Dương giới cảm giác được khoái cảm đang ở hội tụ, hắn tham lam nhìn lương Mỹ lộ ra non nửa vú, tưởng tượng thấy hoàn toàn trần trụi sau quả cầu thịt nở nang bắn thủ bộ dáng, mà ngứa trong nháy mắt điện lưu giống nhau quán xuyên sau lưng hậu vệ, hắn khoái hoạt kêu một tiếng, màu trắng tương nước theo ngón tay vuốt phi bắn ra. Hắn thật lâu không có bắn như vậy vui sướng, cũng thật lâu không có bắn như vậy hữu lực, vượt qua nửa phòng ở tinh dịch có mấy giờ liền rơi vào lương xinh đẹp trên bụng. Nàng kinh ngạc cúi đầu, dùng ngón tay lau trên bụng dinh dính chất lỏng, buồn bực đỏ ửng nhanh chóng tại trên mặt nàng lan tràn ra. Ác, ghê tởm. Lương Mỹ dùng sức đem áo kéo tốt, nắm lên trên bàn bra, phi vậy chạy ra khỏi phòng ở, dùng sức đóng sầm môn thời điểm, toàn bộ khung cửa đều theo kia phịch một tiếng nổ mà run run. Dương giới chằm chằm nhìn trên sàn nhà luyện thành bừa bộn xạ tuyến bạch chọc chất lỏng, lần đầu cảm nhận được thứ này bị nữ nhân ghét bỏ cảm giác. Chiều hôm đó, lương Mỹ suốt giặt sạch 2 giờ tắm. Thất, lần đó thủ dâm trở thành một cái ăn ý hành vi quỷ dị khai đoan. Tắm qua lương Mỹ vẫn là tận trách giúp hắn thu thập phòng ngủ sàn, đồng thời tận lực bình tĩnh nói cho hắn biết, chỉ là như vậy đơn thuần phụ trợ, nàng có thể cống hiến sức lực. Yêu cầu duy nhất hoặc là đạo điểm mấu chốt. Chính là hai người tại thời gian như vậy đoạn nội không được phát sinh gì thân thể tiếp xúc. Vì cam đoan này ước định hiệu lực, bọn họ rõ ràng mở ra một phần điện tử khế ước, đem quy củ này nhận chân chân viết xuống dưới, cùng sử dụng vân tay áp dụng khí tiến hành rồi hiệp ước nhận định. Bên A đang tự an ủi trong lúc, bất đắc dĩ gì hình thức tiếp xúc bên B thân thể. Ân, đúng, gián tiếp tiếp xúc cũng không được, ta biết ngươi nơi này có thân thể cảm máy mô phỏng. Đừng quên lần trước hay là ta rửa cho ngươi được. Ân, ngươi được cho ta giữ lại quyền cự tuyệt, ta không nhất định mỗi lần đều muốn phối hợp ngươi. Giống đang nghiên cứu cái gì trọng yếu văn kiện giống nhau, lương Mỹ lặp lại sửa chữa lấy vậy không quá 2-3 câu ước định, một bộ đem dương giới làm như tùy thời hội đả thương người cầm thú bộ dáng. Dương giới nhưng thật ra thực sảng khoái một đường đồng ý xuống dưới, cho dù vì thế muốn lén nhiều phó 1/5 tiền lương, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn phát hiện, chính mình đối này đặc lập độc hành cô gái đã thật sâu gặp mê. Nếu trên đời này hoàn có một nữ nhân hắn nguyện ý dâng mình gen di truyền, kia không hề nghi ngờ chính là lương Mỹ. Đương nhiên, tạm thời hắn hoàn không muốn để cho lương tóc đẹp thấy của hắn ý đồ, dù sao đây không phải là thông thường nữ tính, hắn không hề kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào trước trận chiến một ít đàm luận tình yêu tiểu thuyết đến sờ soạng học tập. Ước định chính thức thành lập về sau. Dương giới tự an ủi tần suất lập tức bị điều chỉnh thành một ngày một lần đến 2 lần. Lương Mỹ bất mãn tào oán nói ngươi đây là đang xấu lắm ai, ta biết ngươi trước kia 2-3 ngày mới chính mình làm một lần à. Dương giới cười đắc ý, dùng ngón tay gõ lấy in ra văn thư, nơi này cũng không quy định ta tự an ủi số lần. Lương Mỹ cầu cổ 2 gò má, thở phì phò đạo nhưng trong này quy định ta có quyền cự tuyệt phối hợp. Hừ, Dương độc lập khác làm bộ đáng thương nhìn nàng. Cầu xin tha thứ vậy đạo nhưng là chỉ cần thấy được ngươi, ta liền không nhịn được muốn làm một chút ha. Đều tại ngươi rất có lực hút ha. Có thể là mấy ngày nay ở chung dù sao cũng có một ít cảm tình, lương Mỹ ngoài miệng tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không thật sự sử dụng quá nếu nói cự tuyệt quyền. Đối dương giới không ngừng thăng cấp yêu cầu, nàng cũng không rất tình nguyện tận lực đưa cho thỏa mãn. Quần dài biến thành quần đùi lại biến thành váy dài, áo khoác biến thành không có tay hở rốn trang. Tiếp theo là áo 2 dây. Không chỉ có trên người vải dệt càng ngày càng ít, chúng nó mặc ở lương Mỹ trên người chính xác vị trí thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Không đến sau 2 tuần, lương Mỹ cũng đã rõ ràng tại đi dương giới phòng khi trước tiên cởi bra chân không ra trận. nàng tại giường dưới chỉ thị bày ra quá các loại các dạng tư thế. Đưa lưng về phía hắn đứng xoay người làm ra kiểm đồ tạo hình, dưới váy ngắn lập tức liền lộ ra gợi cảm quần lót viền tơ, gác chéo chân về phía sau ngồi tê đít sofa chỗ tựa lưng lên, liêu khởi ngực hướng về hai má quạt gió, mượt mà trắng noãn vú liền không ngừng bộc lộ ra ngắn ngủi khoảnh khắc, ghé vào bàn làm việc bên cạnh tùy tiện viết chút gì, chỉ cần làm cho rộng thùng thình cổ áo đối diện lấy dương dưới tầm mắt, làm cho hắn nóng rực ánh mắt thuận sướng lẻn vào đến trước ngực của nàng, đứng quay lưng về phía hắn nâng lên hai tay vẫn duy trì buộc đuôi ngựa bộ dáng. Dưới nách không gian cấu thành phi thường mê người cảnh đẹp. Đường khiêu khích tư thế cũng dần dần không đủ hiệu lực thời điểm, lương Mỹ bại lộ bộ vị thì không cần không thay đổi được càng ngày càng nhiều. Nàng lần đầu tiên lộ ra hồng nộn kiều tiểu đầu vú đêm đó, dương giới hưng phấn liên tục bắn hai lần, lần thứ hai khuấy động thời điểm, bọc lần đầu tiên tinh dịch giấy đoàn liền dừng ở bên chân của nàng, tản mát ra nồng đậm nam tính hương vị. Mà khi nàng nhẹ nhàng nhắc tới váy ngắn, quần lót căng thẳng tại hơi hơi tách ra hai đầu gối trong lúc đó đêm đó, dương giới thế nhưng nhịn không được từ trên ghế đứng lên. May mắn hắn cũng không trực tiếp xông lên, lương Mỹ sợ tới mức lập tức buông váy về sau, hắn liền ngừng tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm quần nàng phía dưới không xa buộc được giống sợi dây quần lót, to thở gấp tăng nhanh động tác trên tay. Đối như vậy tiến độ, lương Mỹ thường xuyên lộ ra biểu tình bất mãn, nhưng cuối cùng là miễn cưỡng kiên trì được. Nhưng dương giới hoàn toàn không thể vừa lòng. Hắn thậm chí bắt đầu vô tâm làm này phía trước nhiệt tình yêu thương vô cùng công tác, càng là nhìn đến lương Mỹ để phòng ánh mắt của, hắn thì càng muốn chân chính được đến của nàng toàn bộ. Không phải vì kéo dài nhân loại cái loại này tục tằng lý do, vì của hắn khát vọng, tình cảm của hắn, hắn cái chủng loại kia khả năng tại trước trận chiến bị gọi tình yêu trào dâng cảm xúc. Thừa dịp lương Mỹ tại lầu 2 dọn dẹp phòng ở cơ hội, dương giới lặng lẽ tiến nhập gian phòng của nàng. Theo mất nhất phen công phu mới mạc thanh sở địa phương tìm được rồi nàng cửa phòng ngủ khóa đã dùng cái chìa khóa. Hắn quyết định, là đình chỉ nhẫn nại lúc. Bát, bác đôi dương giới 26 năm sinh mệnh, cho tới bây giờ đều chỉ bởi vì chiếu cố nam nhân soi mói khẩu vị đã lớn trong phim hiểu biết quá cường bạo cái từ này hối. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới hội có một ngày cần dùng đến nào phim heo giảm khuôn mẫu đến sử dụng đến hành vi của mình hình thức lý. Cũng không như vậy. Hắn căn bản không chiếm được lương Mỹ. Lương Mỹ cự tuyệt tại trước mắt hắn tự an ủi đề nghị về sau, hắn ham muốn cao phồng tới cực điểm, hắn cố ý cùng nàng tiểu xào một trận, cũng tại sao trong 3 ngày không có lại thủ dâm một lần. Hắn muốn tích tụ rất nhiều phân lượng tinh lực, sau đó hoàn toàn phát tiết tại lương Mỹ trên người của. Vừa nghĩ tới cặp kia kháng cự tế chân bị hắn hung hăng đặt ở hai bên, của hắn trong đũng quần liền cứng rắn làm cho hắn không thể an tâm đi vào giấc ngủ. Tưởng lần trước cự tuyệt chọc giận dương giới, lương Mỹ trong 3 ngày này vẫn biểu hiện thật biết điều xảo lấy lòng, thậm chí tại ngày thứ 3 phát hiện hiệu quả không lớn về sau, uyển truyền ám chỉ có thể lo lắng ở trước mặt hắn làm đơn giản tự an ủi biểu diễn. Nhưng lần này cự tuyệt là dương giới, hắn cố ý làm ra vẫn tại có vẻ tức giận, không rên một tiếng ăn cơm tối xong, liền phản hồi trên lầu công tác. Thiếu sau khi ăn xong trao đổi nói chuyện phiếm. Cũng mất cùng nhau thảo luận hiện hành chính sách là như thế nào ghê tởm thân mật câu thông, nhàm chán lương Mỹ cũng chỉ có sớm đi vào phòng tắm, sớm trở về phòng ngủ. Mà đây đúng là dương giới mong muốn tình huống. Đánh công tác ngụy trang, hắn tại trong máy vi tính một hơi hợp với nhìn tam bộ lấy cường bạo làm chủ đề thành nhân điện ảnh, bởi vì trong đầu nghĩ lương Mỹ nguyên nhân, tinh thần con cặc cứng rắn mềm cứng rắn, làm cho hắn suýt nữa nhịn không được đánh trước thượng càng súng lục. Rất nhanh đã đến đêm khuya. Cách vách ở 3 người kia thảo lý trùng nữ công hẳn là đã ngủ, bên này cho dù có động tĩnh gì, mệt mỏi một ngày các nàng cũng không có khả năng nghe được. Cho dù nghe được, ở nơi này tội cưỡng gian đều đã hủy bỏ thời đại, các nàng cũng lấy dương giới không biện pháp gì. Đại khái chỉ có ở vào thời điểm này, dương giới mới có thể cảm kích hắn ngày thường vẫn mắng thượng tầng. Hắn khinh thủ khinh cước mò xuống lâu, trong tay mang theo những ngày qua vụng trộm chuẩn bị công cụ. Hắn trước tiên đem lỗ tai áp vào trên ván cửa cẩn thận nghe trong chốc lát, xác định bên trong lương Mỹ đã ngủ say, thế này mới lấy ra đã dùng cái chìa khóa, rất chậm cắm vào ổ khóa, rất chậm xoay mở. Mặc dù là cổ xưa kết cấu, nhưng mới tinh khóa tâm cũng không có phát ra cái gì quá lớn thanh âm của, hắn đẩy cửa ra rón rén đi vào, cẩn thận đóng cửa lại. Thật dày rèm cửa sổ lôi kéo, phòng trong cơ hồ một mảnh tối đen. Hắn xuân xẻ một chút bởi vì khẩn trương mà có chút thở hào hển, tại đồng hồ thượng ấn xuống một cái, nhu hòa ánh huỳnh quang phạm vi nhỏ chiếu sáng trước mắt hắn mặt. phòng dọn dẹp thực sạch sẽ, lạnh lẽo trên sàn nhà không cần lo lắng hội đạp phải cái gì vậy. Hắn bỏ xuống dép lê, đi bước một cẩn thận mãi đến bên giường. Đó là Trương cũng không tính lớn giường đơn, dọn dẹp thực sạch sẽ, toái hoa sàng đan cũng giống là trước trận chiến khoản tiền thức, phòng lý cơ bản không có cái gì dư thừa trang sức, mộc mạc có chút không giống cô gái trẻ tuổi căn phòng của. Ngủ trước hẳn là giác quá tươi mát tề, trong phòng phiêu đãng dễ ngửi chanh hương. Lương Mỹ An tĩnh chắc nằm ở trên giường, thật mỏng chăn bao lấy toàn thân, lộ ở bên ngoài cánh tay của cũng mặc ống tay áo áo ngủ, đại khái là mới lật một lần thân, trên gương mặt của nàng hoàn lưu lại áo gối dấu, hồng phác phác. Hắn cẩn thận đem trên cổ tay nguồn sáng hái xuống, pha càng ám một ít, đặt ở đối với Lương Mỹ cái ót trên tủ đầu giường, sau đó rón rén cởi bỏ y phục trên người, mãi cho đến trần như nhộng. Mỗi lần hắn đều chỉ được phép cởi sạch một ít quần, đây là hắn lần đầu tiên người trần truồng cùng Lương Mỹ dừng lại ở cùng một cái không gian ở trong, hắn thận trọng cúi đầu, ngửi một cái tóc của nàng hương, đi theo hưng phấn ngồi xổm bên giường, theo trong bao ra bên ngoài đào cần dùng đến gì đó. Lương Mỹ vóc dáng tuy rằng kiều nhỏ, nhưng thể năng vừa vừa thực không kém, hơn nữa nàng hoàn học qua thuật phòng thân, bất kể là nhu đạo vẫn là không thủ đạo, hắn cũng không từng tự thể nghiệm một chút uy lực kia. Chỉ từ tất cả bình nàng cũng chưa làm cho người ta giúp qua một chút đồ thủ chính mình mở đinh ốc đến xem, không học qua cái gì cận chiến kỹ xảo hắn trực tiếp nhào lên kết cục có thể nghĩ. Mỹ thuốc vốn dương giới cũng cân nhắc qua, cũng không biết vì sao, vừa nghĩ tới Lương Mỹ sắc mặt đỏ lên trong quần một mảnh ướt át dẫy dụa mông cầu hắn cắm vào cảnh tượng, sự hưng phấn của hắn kính nhi lập tức liền biến mất sạch sẽ. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là chuẩn bị dây thừng hòa miệng bỏ vào. Dây thừng đã đánh tốt lắm nút thòng lỏng, chỉ cần lôi kéo là có thể buộc chặt, miệng bỏ vào hắn cố ý tuyển trước mở động cái loại này, có cứng rắn dao chất nha điếm bảo hộ cắm vào con cặc, có thể tận hứng hưởng dụng bị chất cốc khoang miệng. Nói cái gì hắn đêm nay cũng muốn hoàn toàn ngoạn lần Lương Mỹ trên người mỗi một chỗ, dù sao lấy phản kháng của nàng tâm tính, rất có thể này một đêm trôi qua, hai người đồng bạn quan hệ cho dù là hoàn toàn đã xong. Cho nên hắn còn chuẩn bị đơn giản xúc ruột công cụ hòa khuếch trương dùng là hậu môn bỏ vào, kia nút lọ nếu không tại thảo lý trùng hoàn thật không dễ dàng cho tới, dù sao chơi hậu môn hiện tại cũng thuộc về cho quản chế hành vi, trước hắn cũng liền vụng trộm biến thành quá hai lần mà thôi. Hắn hít thở sâu vài lần, cầm lấy dây thừng, đi vòng qua Lương Mỹ trước mặt của, nàng ngủ được rất quen thuộc, hai cái tay nhỏ bé liền điệp đặt ở bên gối. Hắn trước tiên đem dây thừng phía cuối lại chân giường thượng cột chắc. Sau đó cẩn thận đeo vào cổ tay nàng lên, nhẹ nhàng kéo nhanh, làm cho dây thừng thu nạp lại không đến mức đem nàng lạc tỉnh. À, không biết không phải là bị dây thừng lau đi làn da, Lương Mỹ đột nhiên hừ một tiếng, xoay người biến thành nằm ngửa. May mắn dây thừng đủ dài, nhúc nhích cánh tay của không có bị dây thừng kéo lấy, Dương Giới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng vòng hồi nguyên lai bên kia, vội vàng đem còn lại cái tay kia cổ tay cũng bao lại. Như vậy chỉ cần đem thòng lỏng theo chân giường bên kia xé ra, hai tay của nàng cũng sẽ bị cố định tại đầu giường hai bên, nửa người trên cũng sẽ không có gì năng lực phản kháng. Hai chân của nàng hoàn núp ở trong chăn, xốc lên trong lời nói chỉ sợ cũng hội bừng tỉnh, Dương Giới do dự một chút, trước tiên đem còn dư lại hai cổ dây thường cố định tại chân giường, thòng lỏng lấy đến trên giường dọn xong. Mặc kệ người nào, vừa bị kinh lúc tỉnh nhất định còn có trong thời gian ngắn mơ hồ, thời gian này hắn quyết thắng mấu chốt. Hắn hít một hơi thật sâu, cầm lấy mang theo dây lưng miệng bỏ vào, xảy ra gối đầu biên, tiếp theo từ dưới giường kéo qua kia hai sợi dây phía cuối, gắt gao bóp ở trong tay, sau đó mạnh dùng sức xả đến cực hạn, đi theo thật nhanh trói cùng một chỗ. Hắn quay người lên tới trên giường thời điểm, Lương Mỹ quả nhiên đã giật mình tỉnh lại, nàng mơ hồ nhìn bị rớt ra hai tay của, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Hắn liền cả vội vươn tay dùng sức bóp khai miệng của hắn. Đuổi tại nàng phản ứng kịp tiêm gọi ra phía trước, một hơi đem miệng bộ đẩy đi lên, hai tay gắt gao tạp trụ đầu nàng, ở sau ót đem dây lưng chặt chẽ chế trụ. Vừa đem dây lưng cài tốt, thắt lưng chắc liền truyền đến một trận đau nhức, Dương Giới đau nhức gào giống một tiếng, bị Lương Mỹ quỳ gối thật mạnh đỉnh tại xương sườn phía dưới, ngã tại bên giường trên sàn nhà, đau sắc mặt của trắng bệch đầy đất lăn lộn, ước chừng 2-3 phút mới hoãn qua khí lai. Tốt, tốt lắm, chính là loại này phản kháng mới có ý tứ. Dương Giới hưng phấn hạ thể cũng bắt đầu cảm thấy căng đau, hắn đứng lên, đơn giản trực tiếp đem đèn hướng dẫn mở ra. Chợt xuất hiện ánh sáng làm cho Lương Mỹ không tự chủ được nhắm hai mắt lại, thân thể động tác cũng hơi chút cứng ngắc một chút. Chăn đã bị nàng đá ngã xuống đất, trên người áo ngủ cũng bởi vì ngủ mà có chút phát mặt nhăn, thoạt nhìn có loại xốc xếch mỹ cảm. Cơ hội này Dương Giới đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn vội vàng thượng lấy ra một cái thòng lọng, trực tiếp đeo vào Lương Sinh đẹp chân phải cổ chân, đi theo tại nàng đá trước khi tới xoay người nằm đi xuống, leo đến bên kia, cầm lấy thòng lọng nhào tới giường, cùng nàng còn có thể nhúc nhích chân trái tự đánh nhau. Cứ việc đã phát hiện đại sự không ổn, có thể dùng một chân chống cự một cái cường tráng trưởng thành nam tính toàn thân mặc dù là Lương Mỹ cũng vô pháp làm được, rất nhanh, cái kia thòng lọng cũng triền lên cổ chân của nàng, cũng nhanh chóng nắm chặt. Dương Giới thở hào hển trở lại dưới giường, dùng sức đem hai sợi dây đen nhanh, hệ cùng một chỗ. Hắn thở ra thật dài khẩu khí, cả người cảm thấy một trận thoải mái, đứng lên về sau, Lương Sinh đẹp tứ chi đã bị ngăn, cứ việc thân thể còn có thể phạm vi nhỏ vặn vẹo dãy giụa, nhưng cùng cái thất gỗ thượng đợi làm thịt sống cá cũng đã không có gì khác nhau. Dương vật mất thăng bằng nhếch lên, hắn cúi đầu gỡ hai cái, phấn khởi mã nhãn lý dịn ra trong suốt tuyến dịch, hắn tiến đến bên giường. Vuốt ve Lương Mỹ khéo léo đáng yêu chân của trường, xoay người một ngụm hôn lên. Xem ra tắm thời điểm rửa đến thực sạch sẽ rất nghiêm túc, mềm mại chân của nha không có một chút làm người ta chán ghét hương vị. Hắn hài lòng há to mồm liếm tới liếm lui, từng cây một ngậm ngón chân của nàng, liền cả khe hở cũng không chút do dự dùng đầu lưỡi nhồi. Ân, ô ô, ô, ô ách ách, Lương Mỹ nâng lên cổ, tức giận trừng mắt hắn, thân thể dùng sức đạn động hai cái. Nhưng căn bản tránh không ra rắn chắc sợi nhân tạo thằng. Liếm khắp một chân, hắn đổi đến bên kia đi hôn môi một con khác, mà không dám trực tiếp nằm lì ở trên giường, dù sao chân của nàng còn có một định hoạt động không gian, thực đá phải trong quần, liền cũng đủ làm cho hắn tối nay kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ân a, ô, trên chân ma ngứa không ngừng rơi vào tay trong óc, Lương Mỹ nắm thật chặt dây thừng, toàn chết quả đấm của dùng sức đập sự cây bản. Bất quá loại trình độ này thanh âm của chỉ sợ liền cả bên ngoài trong bụi cỏ sâu đều kinh không nhúc nhích được. Trước hoàn thành trọng yếu nghi thức sẽ chậm chậm hưởng dụng a, Dương Giới thở hổn hển nâng lên thân, theo bên giường trong bao móc ra kéo. Theo ống quần rào khai, trắng nõn dài nhỏ chân một chút bại lộ tại dưới ánh đèn, loại này biến thái khoái hoạt kích thích Dương Giới đáy lòng thú tính, hắn cười sung sướng, kéo qua lại hoa động, mộc mạc quần ngủ chỉ chốc lát sau liền biến thành lam lũ mảnh nhỏ, bị hắn thoải mái mà hoàn Lương Mỹ trên người gạt. Ném ở một bên thượng. Buộc chặt sợi tơ quần lót bao vây lấy tốt tươi phần mờ u, tuy rằng trên người các nơi đều có vẻ gầy yếu, nhưng háng giao hội địa phương, lại đẫy đà cao ngất, như là tại trong quần lót trộm ẩn giấu một viên thịt bánh bao. Đại khái là còn muốn lấy có thể phải giúp hắn tiến hành tự an ủi, cái này quần lót là lũ không gen kiểu dáng, cho dù cách, cũng có thể như ẩn như hiện nhìn đến đen nhánh lông mờ u tại mờ u lồn trên đỉnh quyền khúc thành rúm. Ô, ô ô. Lương Mỹ lớn tiếng buồn kêu, ánh mắt ngậm lấy nước mắt giận trừng mắt hắn. Loại thời điểm này, loại ánh mắt này sẽ chỉ làm hắn càng thêm phấn khởi. Hắn cúi người xuống, nghiêng mặt nhìn chằm chằm chân của nàng căn, từ từ dùng ngón tay đẩy ra rồi quần lót của nàng. Cuộn lại bế long môi mật tượng đóa nhiều nếp nhăn còn chưa mở phóng nụ hoa, che lấy dưới nộn khâu, này tính khí so với hắn phỏng đoán thành thục nhiều lắm, thật nhỏ lông đen bao vây tại kẽ nứt hai bên, vẫn kéo dài đến chặt lại hậu môn chung quanh. Âm hạch như một tiểu hài tử ngón út tiêm, nếu không phải trời sinh, chính là thường xuyên tự an ủi kết quả. Xem ra Lương Mỹ ngươi cũng có len lén đang tự an ủi a. Hắn mang theo nghiệm chứng lòng của Thái, dùng ngón tay đè xuống viên kia phát đạt thịt đậu. Quả nhiên, mới xoa nhẹ hai vòng, Lương Sinh đẹp thân thể liền không bị khống chế run một cái, trong miệng buồn kêu cũng chợt trở nên mềm mại thêm vài phần. Ô a, ân ô ô, Lương Mỹ lắc đầu. Một bộ mau muốn khóc lên đáng thương bộ dáng. Gạt người, rõ ràng chỉ là như vậy xoa, người nơi đó liền ướt đẫm. Nhìn đỏ bừng miệng âm đạo dần dần nổi lên trong suốt thủy quang, Dương Giới cười nhạo nói, nguyên lai ngươi không thích thông thường tiếp xúc, càng thích như ta vậy đem ngươi buộc lại cưỡng gian đây nè. Ô, ô ô, dùng đầu đụng phải gối đầu, Lương Mỹ rốt cục khóc lên. Dương Giới đã không thể nhẫn nại nữa đi xuống, hắn đến đầu giường cúi người xuống. Cuồng loạn lè lưỡi liếm sạch Lương Mỹ nước mắt trên mặt, kia mặn mặn hương vị đúng là hắn giờ phút này tâm tình tuyệt hảo đồ gia vị. Sau đó, hắn theo dưới đầu nàng rút ra gối đầu, ngược lại nhét vào hông của nàng xuống. Thân thể bị không tự chủ được lót, cảm thấy thẹn khe hở cũng đi theo nâng lên biến thành có thể thoải mái cắm vào góc độ. Lương Mỹ mang theo tuyệt vọng vẻ mặt nhìn Dương Giới, lệ lóng lánh lắc đầu, dùng ánh mắt làm cuối cùng cầu xin. Chúng ta khả là đồng bạn nha. Xem như ngươi vậy cô đơn sống được, vĩnh viễn cũng không biết nam nhân có thể mang cho ngươi khoái hoạt, nên món cỡ nào tiếc nuối sự tình. Dương Giới lẩm bẩm nói xong, bò lên giường, quỳ sát đến giữa hai chân của nàng, cái đó và tự an ủi tuyệt đối không là giống nhau cảm giác, ngươi về sau hội cảm tạ ta đấy. Ngón tay đem quần lót xả qua một bên, bắt tại rắn chắc trên mông đít, Dương Giới khoái trá về phía trước áp chế thân thể của chính mình, bột trướng ngay trước lập tức lâm vào hoạt nộn mỹ nhục chi chung. A cô, trong cổ họng phát ra ngạnh ở trầm đục, lương mỹ bắp thịt của nháy mắt căng thẳng đến cực hạn, đầu gối liều mạng hướng vào phía trong thu nạp, ý đồ đem thân thể của nam nhân theo giữa đùi đẩy ra. Nhưng đã chiếm cứ có lợi địa thế, Dương Giới hoàn toàn sẽ không bị tại thắt lưng chắc dùng sức đầu gối lay động, ra sức nội thu đùi ngược lại làm cho căn bộ cơ cùng nhau dùng sức, hoạt nộn huyệt xoáy nhất thời tại trên quy đầu mấp máy bú. Hoàn chưa tiến vào, lỗ lồn cũng đã bắt đầu hút, nguyên lai bãi làm ra một bộ phản kháng tư thế, thật ra thì vẫn là dâm đãng đến trong khung nữ nhân A. Dương Giới dùng lời nói phát tiết lấy hưng phấn trong lòng, nhìn bị nhục nhã lương mỹ thống khổ khóc, khoái cảm làm cho hắn thiếu chút nữa cứ như vậy phun ra tại lối vào. Hắn liền cả vội vàng lui về phía sau lui, cầm nam căn ngăn trận dọc kẽ nứt cao thấp sự trượt, một chút một cái đè nát chướng ngại vật gắng gượng âm hạch. Lương Mỹ bất khuất nữ bãi kiều tiểu thân thể, mồ hôi đã làm ướt trên thân áo ngủ, nhân ngủ mà không có bra bảo vệ vú tại ẩm ướt rơi vài dệt hạ lộ ra mỹ lệ hình dáng, hở ra đỉnh chóp, lại nổi lên khêu gợi hai điểm. Núm vú đều cứng rắn, còn giả trang. Dương Giới cười gần cách áo ngủ nắm nhếch lên cuốn vú, xoa nắn hai cái về sau, đi theo chính là vặn một cái. Lương Mỹ đau mạnh đỉnh một chút eo, thòng lọng buộc chân của trường lập tức kéo căng thẳng tắp. Chống đỡ khởi thân thể dưới tình huống, hai chân tự nhiên thay đổi dùng sức phương hướng, nhận thấy được thắt lưng hai bên lưng Mỹ đầu gối lực lượng yếu bớt, Dương độc lập khác đem cái mông chìm thấp, đối với giấc mộng đã lâu thần bí hoa viên hung ác đâm vào. Lớn thịt cụ một hơi đưa vào bán căn, ngay trước hung ác quật khai mềm mại miệng âm đạo, yếu ớt lá mỏng trực tiếp bị xé nứt, lưng Mỹ rất nặng phát ra thống khổ buồn hào, hai cái tuyết trắng mảnh khảnh chân tại dây thường trói chặt hạ kịch liệt uốn éo. Bị chặt chẽ bao gồm ngọt khoái cảm thẳng hướng trong óc, Dương Giới sung sướng về phía trước tùng động thân thể, hai tay đặt ở lưng xinh đẹp trên vú, lấy mềm mại bộ ngực vì điểm tựa, xả động lưng đánh sâu vào. Xanh đen con cặc một lần so một lần tiến vào được càng sâu, tách ra giữa đùi bị nam tính âm mao không ngừng tiếp cận, rốt cục, theo Dương Giới thông khoái hử nhẹ, bụng của hắn hoàn toàn dán lên lưng xinh đẹp phần mờ u, cứng rắn trường mâu một tấc cũng không dư thừa vùi sâu vào hẹp hòi mật khang. Phấn khởi hưởng thụ nữ thể non mềm ở chỗ sâu trong ngọa nguậy ma sát quy đầu vui sướng. Hô, hô, lương Mỹ, hoàn toàn, đi vào nhé, của người phía dưới, đang gắt gao ngậm lấy ta đây nè. Dương Giới thở hào hển cúi đầu, lung tung liếm hai cái lương xinh đẹp hai gò má, đánh tiếp mở miệng bộ tre, theo cái kia viên động vói vào đầu lưỡi, cùng lấy mông lay động tiết tấu, một chút một cái trêu chọc lấy đầu lưỡi của nàng. Đã bị hoàn toàn giữ lấy nữ thể đánh mất chống cự khí lực, dài nhỏ hai chân vô lực rũ ở trên giường, chỉ còn lại có bị gối đầu lót cái mông theo nam tính đánh sâu vào không ngừng chớp lên, mềm mại kẽ nứt ở bên trong, một hàng đỏ tươi sắc thái chậm rãi chảy xuống, nhuộm tại mông thịt ở dưới trên gối đầu. Lại nói tiếp, người có vẻ thực chán ghét mang thai, tại sử nữ bí cảnh trung co rúm hơn trăm sau đó, cực lạc điềm báo xuất hiện ở toan trầm eo phụ cận, hắn hơi chút chậm lại động tác. Một bên dùng quy đầu ô cảnh quát cọ lấy nhạy cảm khang vách tường, một bên hưng phấn mà hỏi. Lương Mỹ dùng sức gật gật đầu, khóe mắt nước mắt đều bị quăng đi ra, luôn luôn kiên nghị ánh mắt của khó gặp hiện lên nồng nặc cầu xin. Không quan hệ, người cũng biết nữ nhân bây giờ mang thai thực không dễ dàng. Nói sau người cũng không nhất định tại giai đoạn nguy hiểm. Ha ha, hắn nâng lên eo, cố ý tiến lên càng thêm kịch liệt. Tăng lên ngay trước mỗi một lần đều nặng nề đánh vào hơi có chút phát cứng rắn miệng tử cung ngoài. Ô ô, lương Mỹ hai tay dùng sức sắt dây thừng, nhưng chỉ là làm cho dây thừng thật sâu lâm vào mảnh khảnh thủ đoạn ở bên trong, đem hết toàn lực vặn vẹo hông của chi, cũng chỉ là không công gia tăng nam tính khoái cảm, không chút nào dẫy khả năng. Sự trượt tính khí đảo mắt ngay tại lương Mỹ hòa lẫn tơ máu dâm thủy trung tăng lên đến cực hạn. Dương Giới kịch liệt to xuyến, gắt gao ngăn chặn lương xinh đẹp bụng. Lấy tay lung tung xé rách lấy của nàng áo. Đương mượt mà trắng noãn vú hoàn toàn bại lộ ở trong không khí lúc, Dương Giới trong miệng phát ra khoái hoạt gầm rú, hướng to lớn ếch giống nhau co chân đặt ở lương Mỹ trên người của, thiết côn vậy tính khi phấn khởi đặt ở cổ tử cung ngoại, nhúc nhích phun ra nồng đặc tinh dịch. Nói không chừng, ngươi liền muốn trở thành ngươi ghét nhất anh hùng mẫu thân. Dương Giới trầm thấp nở nụ cười, ở nơi này tất cả đều là phản đối thượng tầng Thảo Lý Trùng khu vực trung tâm, hắn làm ra muốn làm một cái phản kháng tổ chức thành viên mang thai chuyện, này tuyệt diệu khoái cảm, quả thực không thua với vừa rồi xuất tinh một sát na kia. Thậm chí, còn cường liệt hơn rất nhiều. Vẫn đang to lớn quy đầu thật sâu nhét vào lương trong thân thể, bế tắc lấy vui du động tinh trùng, khiến chúng nó tuyệt không hội ngoại chảy ra. Hắn thậm chí có thể ở trong đầu miêu tả ra, những khoa đầu kia vậy vật nhỏ che già măng mọc tiến vào lương Mỹ tử cung tuyệt vời hình ảnh. Hắn thở phào một hơi dài, nhìn lương Mỹ phẫn hận ánh mắt tuyệt vọng, vừa mới bắn trôi qua trong quần, nhưng lại bắt đầu phát cứng rắn. Đừng nóng vội, của ta tiểu lương Mỹ, buổi tối còn dài đây nè. Hắn cười đứng lên, một phen nắm lấy lương Mỹ nhân mồ hôi mà lạnh cả người mềm mại vú. Cửu, cô, ô ừ, hò khan một cái, a, a ô. Ô cô. Dương Giới cúi đầu nhìn bị màu đen cao su giam cầm ở lương Mỹ cái miệng nhỏ nhắn, khoái trá đem thắt lưng xuống phía dưới đè ép mấy cm, một lần nữa cương con cặc cắm vào khoang miệng chỗ càng sâu, vô lực tránh né đầu lưỡi không thể không trở thành dưới mặt đầu chim phương tuyệt hảo an ủi phẩm. Bị nước miếng bị nghẹn không được ho khan, vì phòng ngừa nồng tai nạn chết người, Dương Giới nhéo tóc của nàng kéo đầu nàng, đổi thành ngồi tư tại trong miệng của nàng đút vào. Bị keo dán vòng chống được răng nanh viên động tuy rằng bảo vệ con cặc sẽ không bị cắn đứt, nhưng là làm cho khoang miệng không gian trở nên chẳng phải nhỏ hẹp, thân đi vào con cặc có thể hưởng thụ được chỉ có không ngừng tránh né nộn lưỡi, hòa chỗ sâu nhất yết hầu co rút lại bắp thịt của mang tới một chút mút vào cảm giác. Thân thể khoái cảm cực kỳ hữu hạn, tâm lý chinh phục cảm lại mãnh liệt mau yếu giật xuất lai, lương Mỹ cho dù không ngừng dùng tràn ngập kháng cự ánh mắt chừng hắn, cũng chỉ có thể khuất nhục nuốt vào dương vật của hắn. Thưởng thức hoàn có chứa nàng xử nữ máu hương vị, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cho dù ở bên trong đi tiểu, nàng cũng chỉ có thể hoàn toàn tiếp được, nếm thử kia miệng đầy thuộc về hắn bài tiết vật hương vị. Ấn lương xinh đẹp quy củ đến đây lâu lắm, hiện tại loại này hoàn toàn chi phối cảm giác chân là cực kỳ giỏi. Hắn bỏ xuống giường, lắc con cặc mở ra mang tới túi, từ bên trong lấy ra ra còng tay, còng ở lương xinh đẹp mắt cá chân, đi theo cởi bỏ con này chân dây thừng. Mạnh mẽ đem hai chân của nàng cũng cùng một chỗ, còng lại. Hắn suy nghĩ một chút, dùng thân thể ngăn chặn nàng chân, cởi bỏ còn lại kia sợi dây, sau đó một đầu thuyên tại cuối giường, một đầu thuyên tại trong còng tay đang lúc dây truyền thượng. Hơn nữa như vậy một đạo bảo hiểm, lương Mỹ còn muốn đá nhân cũng rất khó khăn. Đi theo là thủ. Tuy rằng lương xinh đẹp thân thể rèn luyện rất tốt, nhưng vừa bị thô bạo cưỡng gian quá, lại là một tay đối kháng nam nhân toàn bộ lực lượng. Cứ việc cố gắng dãy giụa, vẫn như cũ bị Dương Giới dễ dàng đem nàng hai tay xoay đến sau lưng còng lại. Đem dính lấy xử nữ máu gối đầu rút ra vứt qua một bên, Dương Giới nâng lên lương xinh đẹp thân thể, cuốn thành mặt hướng ở dưới tư thái, từ phía sau lưng nhìn nàng vặn vẹo đường cong. Lương Mỹ liều mạng kẹp chặt hai chân, mông thịt cũng dùng sức nội thu, còn tại làm phí công chống cự. Dương Giới không nhanh không chậm cắt bỏ sau lưng nàng còn sót lại áo ngủ. Sau đó theo của nàng gáy chậm rãi từ từ hôn môi quá nàng khắp lưng. Sau lưng của nàng tràn đầy mồ hôi vị mặn, hòa sáng đan lưu lại hồng ấn, hắn theo hồng ấn văn lộ hôn môi đến cái mông, dùng sức cắn một cái mông của nàng, thế này mới hài lòng xoay người leo lên. Cho dù khép chặt hai chân, mềm mại mông thịt mỗi lần bị đẩy ra, ướt át miệng huyệt liền không thể tránh khỏi lõa lộ ra, hắn cưỡi ở lương Mỹ bóng loáng trên đùi, đem nhếch lên quyền trượng hơi chút hạ thấp xuống áp. Nhắm ngay rộng mở đồi thịt trung lộ ra tươi mới huyệt động, dùng sức chui vào. Không biết có phải hay không là không nghĩ tới sẽ ở tư thế như vậy hạ bị xâm phạm, lương Mỹ tuyệt vọng lắc đầu, khéo léo mông dẫy dụa muốn đem sau lưng kỵ sĩ lỗ mãng đi. Nhưng có thể trọng ưu thế thêm vào, Dương Giới vẫn như cũ vững vàng vẫn duy trì vị trí, từ từ, từng điểm dùng dạng xòe ô ngay trước tạo ra con rút nhanh mị thịt. Chân hòa mông đều kẹp chặt rất chặt duyên cớ. Thu hẹp mật lỗ so vừa rồi lần đầu cắm vào thời điểm còn muốn co rút nhanh, lực cản làm cho quy đầu phía sau bao bì đều cảm thấy có chút đau đớn. Nha, kẹp chặt như vậy nhanh, quả nhiên đã biết nam nhân thích gì nhất nữa à. Dương Giới đùa cợt một câu, sau này hơi chút rút lui triệt, hóa giải một chút dây buộc bộ vị liên lụy cảm giác, đi theo tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong xuất phát. Có cái mông trở ngại tại chỗ kết hợp, như vậy tư thế cơ thể cũng không thể hoàn toàn chiếm cứ hữu mật nội bộ không gian. Nhưng tương đối, lấy loại này sau mông vị cắm vào nam căn góc độ lại được dễ dàng trực tiếp kích thích đến nữ tính tiền đình, gây cho nữ thể khoái cảm cơ hồ là gấp bội gia tăng. Hơn nữa nữ tính gợi cảm mang vốn là tại cửa vào phụ cận càng thêm dày đặc, không thể tiến vào rất sâu, con cặc vừa vặn thỏa mãn hũ mật nhu cầu, có thể nói là dễ dàng nhất làm cho bạn gái đi lên đỉnh phong tư thế một trong. Đương nhiên, yêu cầu duy nhất, chính là nam tính khí quan muốn có đầy đủ chiều dài. Dương giới phân thân cũng không tính là quá lâu, nhưng may mắn, Lương xinh đẹp cái mông cũng phi đầy đặn loại hình, hai bên trái nhà dưới sự phối hợp, con cặc vẫn như cũ thuận lợi tiến nhập hơn phân nửa. Mang theo muốn cho Lương Mỹ Lâm vào khoái cảm lốc xoáy bên trong ý tưởng, Dương giới bắt đầu mềm nhẹ rút ra đút vào. Hắn muốn cho nàng minh bạch, nam nhân là cỡ nào đáng yêu tồn tại. Hắn kiên nhẫn nghe Lương xinh đẹp kêu rên, nằm úp sấp sau lưng nàng, liếm hôn lỗ tai của nàng. Thụ bạo gian dâm xâm lược ngon thân thể, mà này ôn nhu đùa bỡn tắc là chân chánh chinh phục. Rất nhanh, Lương xinh đẹp thở dốc liền tăng thêm vài phần xinh đẹp, trắng nõn trần chuồng cũng dính vào khêu gợi đỏ ửng, ướt át lỗ lồn phân bố ra càng nhiều hơn dâm thủy, làm cho mông trong thịt hũ mật như một xóa sạch đầy du cao nộn xoáy, theo hắn ra vào động tác phát ra thật nhỏ òm ọp thanh. Hắn có khi là kiên nhẫn, mấy năm nay vì không cho những nữ nhân kia như nguyện, hắn không thể không lần lượt đưa các nàng hiện lên cao trào đỉnh phong, thẳng đến các nàng thể lực bị khoái cảm tra kiền, hỗn loạn ngủ mất, ngày hôm sau đem hắn ở lại các nàng trong cơ thể sữa đặc làm như tinh dịch mà mừng rỡ không thôi. Cho nên hắn có lẽ không biết nên như thế nào làm cho Lương Mỹ thích hắn, nhưng hắn hiểu rõ vô cùng, nên như thế nào làm cho Lương Mỹ đạt tới cao trào. Tại vú hòa bên tai song trọng kích thích phụ trợ xuống, rằng có gần 20 phút luật động rốt cuộc đã đến ứng hữu hồi báo, Lương Mỹ nguyên vốn đã trầm tĩnh lại hai chân hòa mông đột nhiên một lần nữa buộc chặt, hoạt nộn huyệt thịt kịch liệt co rút mà bắt đầu, dường như muốn đem Dương giới nam căn ngay ngắn hút đi vào vậy hút ở. Như vậy buộc chặt rằng có hơn 10 giây, theo Lương Mỹ thân thể lại trầm tĩnh lại, số lớn chất mật trào ra, làm cho kẹp vào nhau rãnh mông cái đáy biến thành ướt rầm rề một mảnh. Thế nào? Cao trào tư vị như thế nào? So một mình ngươi dùng ngón tay đùa bỡn mình thời điểm có phải hay không càng hăng hái? Dương giới thở hổn hển, xem nàng vẫn như cũ tại lắc đầu, lập tức bắt đầu triển khai lại một vòng tiến công. Không giống nam tính cao trào hội mang đến ngắn ngủi không ứng kỳ, nữ tính cao trào sẽ chỉ làm sung sướng thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, giác quan ngọn lửa căn bản không lo lắng chủ ý nguyện của người, tùy ý đốt cháy Lương xinh đẹp lý trí. Cắm vào, rút ra. Cắm vào, rút ra, chỉ là đơn điệu lặp lại, bị tạo ra lỗ trong cơ thể liền bộc phát ra không cách nào hình dung khoái cảm. Cao trào lỗ lồn lần lượt co rút, ở trong đó sự trực nam căn cũng bị phục vụ càng ngày càng vui sướng, Dương giới cắn chặt sang căn, gượng chống lấy bắt đầu làm cuối cùng tiến lên, căng thẳng bắp thịt của ba vỗ vào Lương Mỹ chặt chẽ trên mông đít, đem trắng noãn ra thịt đều vỗ phím hồng, đường phun ra cảm không thể khắc chế nảy lên lúc, Dương giới ghé vào Lương xinh đẹp sau lưng. Giống nằm úp sấp tại chính mình xác thượng tân thiền, thật chặt ôm lấy trắng noãn kiều tiểu nữ thể, sau mông bắp thịt của kịch liệt quất động. Bị nồng đặc tinh dịch dưới vào, vẫn bồi hồi tại tình dục tột cùng Lương Mỹ cả người một cái giật mình, giống bị ai xả chùm đầu phát giống nhau ngẩng lên thật cao đầu, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ nức nở, kéo thẳng trên cổ hiện ra nổi lên gân xanh. Tiếp theo, nàng sẽ ở đó mãnh liệt đến không thể thừa nhận trong vui sướng hôn mê bất tỉnh. Đang không có so này càng thời cơ tốt rồi, Dương giới thở hổn hển nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, đứng lên dùng xé nát áo ngủ lau mồ hôi, thừa dịp Lương Mỹ còn không có tỉnh lại, cởi bỏ còng tay cầm lấy dây thừng quấn lên nàng thấm mồ hôi trần chuồng. Thằng chói loại sự tình này hắn không quá am hiểu, nhưng xem hơn nhiều, không theo đuổi Mỹ cảm chính là cần tư thế, liền dễ dàng rất nhiều. Hắn phỏng chừng qua thể lực của mình, đại khái hoàn đủ hoàn toàn đùa bỡn Lương Mỹ một lần. Vì bất lưu tiếc nuối đến lo lắng, cấp lỗ đít nàng phá trinh liền là chuyện đương nhiên bước tiếp theo kế hoạch. Hắn muốn cho Lương Mỹ nhìn dương vật của hắn chậm rãi chen vào của nàng hậu đình, mãi cho đến khô mát nàng cúc huyệt, sẽ đem tinh dịch chiếu vào nàng thành thục trong tử cung. Như vậy, mông nhất định phải muốn nâng được phi thường tài cao hành. Hắn suy nghĩ một chút, nâng lên Lương xinh đẹp hai chân, đem hết toàn lực về phía sau chiết, của nàng tính dẻo dai khá vô cùng. Mắt cá chân vẫn dơ lên sắp vòng thượng gáy, cũng không có cảm thấy quá mức cứng ngắc lực cản. Tốt lắm, Dương giới hài lòng gật gật đầu, trước dùng chuẩn bị dây dài tại Lương Mỹ trên người quấn quanh một cái tiêu chuẩn mai rùa trói, đi theo đem hai tay của nàng dùng chuẩn bị ở sau vị trói chặt, sau đó mở ra hai chân của nàng, theo thân thể hai bên về phía sau chiết, đang đánh khai đến cực hạn vị trí dừng lại, dây thừng vòng qua đầu gối, trói ở sau lưng nút buộc thượng. Như vậy buộc xong. Lương Mỹ trên người còn có thể nhúc nhích địa phương cũng chỉ còn lại có hai cái chân nhỏ, đối với hắn không hề uy hiếp đáng nói. Dây thường đem trắng noãn trần chuồng lặc ra đỏ trắng lần lượt thay đổi tuyệt vời ánh sáng màu, khéo léo vú cũng bởi vì dây thường mà trở nên phá lệ đẫy đà, mà bị khống chế đùi mở ra đến cảm thấy thẹn trình độ, nữ tính thần bí hoa viên hoàn toàn sưởng tại dương giới trước mắt, mà ngay cả giang huyệt cũng rõ ràng có thể thấy được, mềm mại ngoại môi đóa hoa vậy mở ra, lộ ra bên trong chảy xuôi dịch trắng dâm mỹ hoa nhị. Hẳn là sắp tỉnh lại, Lương xinh đẹp miệng bộ trung truyền đến nhẹ nhàng rên rỉ. Dương giới phấn chấn một chút tinh thần, theo trong bao nhảy ra khỏi dự chuẩn bị tốt quý danh ống kim, đi phòng tắm linh đến đã sớm điều hòa xong tràn đầy nhất thùng lớn nước rửa ruột. Hắn không đúng bị vải plastic, dù sao dọn dẹp phòng ở luôn luôn là Lương xinh đẹp sống, huống chi đây chính là trong phòng của nàng đại tiện, hắn chỉ chuẩn bị một cái bồn lớn nước trong, dùng để rửa bài tiết sau lưng Mỹ. Lấy ra không khí tươi mát tề xảy ra trên tủ đầu giường, hắn đem trong phòng tất cả đèn đều mở ra, phấn khởi nhìn chằm chằm Lương Sen mở mông trong thịt kia màu nâu nhạt cúc nhụy, chậm rãi đem ống kim quất mãn. Trừ bỏ chén dĩa tẩy trừ tề, chút ít muối ăn hòa nhất hộp sữa tươi ngoại, hắn hoàn riêng ngã suốt một lọ thôi tình phun tề đi vào. Chỉ là nghĩ tới những thứ này này nọ rót vào lỗ đít sau lưng Mỹ vì hậu môn phát cuồng bộ dạng, dương giới trong quần liền lại bắt đầu trở nên cứng rắn. Đem chảy mãn khô dâm thủy vẽ loạn tại ống kim ngay trước, hắn ngồi xổm người xuống, chuyên chú nhìn bán treo ở bên giường mông, lạnh lẽo thủy tinh miệng không trở ngại chút nào xâm nhập co rút nhanh lỗ nhỏ chung. Đến đây đi, thật tốt uống một chút ha. Hắn thì thào lẩm bẩm, bàn tay dùng sức thôi động piston. Đạm bạch sắc chất lỏng chậm rãi rót vào, tại dương giới trước mắt, kiều tiểu giang huyệt chung quanh cơ bắp lập tức bản năng khẩn trương, lỗ đít nếp uốn lập tức hút nhanh, gắt gao kẹp lấy trong đó quản đầu. Ô ô, ân, phát ra khổ sở tiếng hừ, Lương xinh đẹp thân thể mềm mại tại hôn mê vặn vẹo hai cái, bằng phẳng bụng không tự chủ căng thẳng. Không thành vấn đề, tuy rằng của ngươi tiểu tử nhỏ tiểu nhân, nhưng nuốt vào đi hai lít trái phải cũng sẽ không phồng rách nát. Dương giới nhỏ giọng nói xong, đem tràn đầy quan tâm chất lỏng toàn bộ đầy mảnh Lương xinh đẹp mông trong thịt. Thủy tinh đầu bạt lúc đi ra, nhiều nếp nhăn cúc huyệt nháy mắt nhắm chặt thành một đoàn, mặc dù như thế. Vẫn như cũ có một chút chất lỏng rỉ ra, ướt nhẹp hướng dưới mông mặt chảy tới. Nhìn có chút toàn tâm toàn ý giang thịt, dương dưới liếm môi một cái, quất mãn tiếp theo quản chất lỏng, lại đâm vào Lương xinh đẹp hậu đình. Buộc chặt bụng hơi hơi hở ra, nghẹn tăng cảm giác sốt cục tỉnh lại hôn mê Lương Mỹ, nàng mê mang mở mắt ra, đi theo kinh hoàng phát hiện mình bị trói buộc thành như thế cảm thấy thẹn tư thái, rũ xuống tầm mắt khi thấy to lớn ống kim gắt gao áp bách lấy lỗ đít nàng. Đạm nhũ sắc chất lỏng che già măng mọc trào trong cơ thể nàng, mà càng tệ hơn là, theo buồn khổ bài tiết cảm đến đoán, chỉ sợ đã có số lớn chất lỏng tưới của nàng trực tràng. Nhìn đến Lương Mỹ sắc mặt của trở nên một mảnh trắng bệch, dương giới dùng sức đem còn dư lại chất lỏng thôi xong, đi theo ra, sửa lại một chút nàng cái trán mồ hôi ẩm ướt tóc bay rối, thuận thế cởi bỏ nàng sau đầu dây lưng, chậm rãi tháo xuống miệng bộ. Được đến giải phóng miệng to nuốt xuống tích tụ nước bọt. Trải qua vừa rồi liên tục không ngừng cao trào, Lương Mỹ cho dù cố gắng nghiêm mặt, mềm mại xuống tiếng nói cũng có vẻ thập phần kiều mị, bắc đuôi tiên sinh. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Vì sao không thể, ta đang giúp ngươi lãnh hội nữ nhân tuyệt đỉnh khoái hoạt, xem như đối với ngươi tích cực giúp của ta báo đáp. Cầm lấy đệ tam quản chất lỏng, dương giới không chút do dự tiếp tục trà đạp Lương xinh đẹp cúc huyệt, thở hào hển trả lời. Ta không cần, ân, thật to, ô ô. Ta, không cần, ngươi buông, ta cam đoan không sẽ tiết lộ chuyện đêm nay cấp bất luận kẻ nào, về sau. Ta vẫn như cũ sẽ giúp ngươi nguyện ý. Vậy, cũng có thể tùy ý sử dụng thân thể của ta. Chính là, không cần, lại nhục nhã, ô ô, mãnh liệt mắc đi cầu cắt đứt Lương Mỹ nếm thử cò kè mặc cả, trên chóp mũi nàng hiện đầy mồ hôi, đôi môi tái nhợt bất an ngọa nguậy, làm ơn. Không để cho ta, kéo ở trong này, cầu ngươi. Không quan hệ, ngươi như vậy am hiểu quét tước, ngày mai nhất định có thể hảo hảo thu thập sạch sẽ. Đem piston ấn đến cực hạn, hắn rút ra ống kim, nhìn nàng nổi lên bụng, cân nhắc một lúc sau, lại hút bán quản chất lỏng đi lên, nhét vào Lương xinh đẹp lỗ đít, tin tưởng ta, trong chốc lát ngươi sẽ thoải mái khóc lên. Ta, không cần, dừng tay, làm ơn, thỉnh dừng tay, khí lực toàn thân đều ở đây đối kháng dâng lên muốn ra trực tràng phía cuối, Lương Mỹ chật vật cầu xin. Hạ thể bắp thịt của co rút lại quá mức lợi hại, liền cả hũ mật trung tinh dịch cũng bị ép ra ngoài, bạch cháo chảy tới đã chảy ra một ít chất lỏng hậu môn ngoại. không thể nghiệm qua ngươi làm sao có thể biết có cần hay không. Dương Giới chọn lựa cái đại tiểu thích hợp giao chất Giang bỏ vào, dùng sức nhét vào lưng xinh đẹp Giang trong thịt, đem vần quanh dây lưng cài tốt về sau, cho dù muốn bài tiết, cũng chen không ra bao nhiêu chất lỏng ở ngoài gì đó. Ô, thật to, toilet, ta muốn đi toilet, Lương Mỹ ánh mắt của đều có chút tan rã, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Loại thời điểm này, đúng là nói yêu cầu đại thời cơ tốt, Dương Giới tại lương xinh đẹp trên đầu vú dùng sức nhéo một chút, đi theo bò lên giường, vượt qua đầu nàng, cười nói giúp ta dùng miệng hút đi ra ngoài nói, khiến cho ngươi đi toilet. Lương Mỹ ngước mắt nhìn nụ cười của hắn, đáy mắt hiện lên tiên minh đặc hơn kháng cự, hình như là nhớ lại vừa rồi con cặc tại trong miệng quấy cảm giác, nét mặt của nàng trở nên có chút nhớ nhung phải làm nôn. Khả càng là vẻ mặt như thế, lại càng làm cho Dương Giới muốn đem nam căn hung hăng cắm vào trong cái miệng nhỏ của nàng, để cho nàng khuất nhục chủ động cho hắn bú liếm. Ta có khi là thời gian, chỉ cần ngươi không khó thụ, ta đợi bao lâu đều có thể. Hắn cố ý đem con cặc bãi rời đi Lương Mỹ môi mấy cm ngoại độ cao, chờ nàng làm quyết định. Trong bụng lật khuấy mắc đi cầu đã để trên người của nàng toát ra vô số sáng trong mồ hôi, cơ vòng phụ cận đã nhân căng đau mà cảm thấy chết lặng, nàng thậm chí cảm thấy được chỉ cần cái kia nút lọ vừa ly khai thân thể, lỗ đít nàng sẽ vòi nước vậy phun ra. Từ chối ước chừng hơn 10 giây, nàng cắn môi một cái, nhận mệnh vậy nâng lên cổ, cố sức để sát vào rũ xuống trước mắt nàng con cặc, dùng đầu lưỡi đã ươn ướt một chút can thiệp cánh môi, mở to miệng, đem từ hồng quy đầu ngậm vào. Dương Giới thư sướng hừ một tiếng, tách ra hai chân nhảy qua quỳ gối lương xinh đẹp thân thể hai bên, khoái trá đong đưa lưng. Thiếu kia vướng bận miệng bộ, mềm mại môi hòa ấm khoang miệng trực tiếp bao vây tại quy đầu chung quanh, mấp máy đầu lưỡi vừa trơn lại nộn, nặng hơn lập thể kích thích cảm xa so vừa rồi thuần túy tâm lý hưởng thụ mãnh liệt nhiều lắm. Bất quá lương xinh đẹp khẩu kỹ thật sự là ngây ngô làm cho người ta khó mà tin được. Ở nơi này trong nước nữ sinh có thể thuần thục tại tam trong vòng 5 phút hút ra cùng tuổi nam sinh tinh hoa thời đại, nàng hút kỹ xảo quả thực rơi ở phía sau một thế kỷ. Tựa như nàng từ nhỏ sẽ không nghĩ tới đi làm một cái vĩ đại mẫu thân giống nhau. Nói cách khác, một người cho tới bây giờ không muốn đi qua học tập như thế nào lấy lòng nam nhân đổi lấy ích lợi quật cường nữ nhân trẻ tuổi, giờ phút này đang ở dưới háng của hắn vì đổi lấy đi toilet cơ sẽ cố gắng thôn hấp lấy cương con cặc. Dương Giới hưng phấn đem nam căn đưa vào đến khoang miệng chỗ càng sâu địa phương, tình cảnh này quả thực tựa như nhất châm thuốc tê, làm cho hắn cả người lỗ chân lông đều cảm thấy một trận sảng khoái. Vụng về khẩu kỹ đương nhiên không có biện pháp làm cho Dương Giới phun ra, rằng có hơn 10 sau, cằm bắt đầu lên men, nước miếng cũng theo khóe miệng chảy một mảng lớn tại trên giường, Lương Mỹ ánh mắt của càng ngày càng tuyệt vọng, uể oải cảm xúc bắt đầu có ngọt, mà luôn luôn tại nàng trong bụng tác quái mắc đi cầu. Để cho nàng thanh tú gương mặt đều trở nên có chút vặn vẹo. Đây đúng là Dương Giới kết quả mong muốn. Hắn hoàn Lương Mỹ trong miệng rút ra phân thân, xuống giường đứng ở bên giường, cười tủm tỉm lắc đầu đạo tiểu Lương Mỹ, kỹ thuật của ngươi quá tệ, ta một điểm muốn bắn ra cảm giác đều không có, làm sao bây giờ? Lương Mỹ đã nghẹn đầy mặt đỏ bừng, bị dây thừng buộc chặt thân thể huyết lưu không khoái, bất kể là bên trong vẫn là ngoại bộ cảm giác đều trở nên phá lệ sâu sắc. Nàng gập người lấy ngón chân, yếu đuối vô lực trả lời làm ơn. Thỉnh, xin cho ta lại, thử lại lần nữa xem. Ta trước kia theo chưa làm qua, cầu ngươi, trước hết để cho ta đi toilet. Ô ô, mông đau quá. Không được, ta nói, chỉ có ta bắn ra, mới cho phép ngươi đi toilet. Dương Giới cúi người xuống, vui vẻ cắn cắn Lương Mỹ mồ hôi ẩm ướt đầu vú, kiều tiểu nụ hoa hiện tại có chút sưng to lên, lộ ra từ hồng ánh sáng màu. Một bên giày xéo vú của nàng, hắn một bên đem ngón tay đưa vào ướt rầm rề lỗ lồn. Không biết có phải hay không là trong cơ thể mắc đi cầu nguyên nhân, hoạt nộn huyệt thịt thật chặt mút ở thăm dò vào đầu ngón tay, miệng nhỏ giống nhau một chút một cái kẹp chặt, nếu con cặc bỏ vào, nhất định khoái hoạt muốn thăng thiên. Ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, Dương Giới lau đem mồ hôi, giúp đỡ lương xinh đẹp đầu gối đứng ở nàng giữa đùi, quy đầu nhẹ nhàng đặt ở nở rộ hoa nhị ngoại. Người nếu có thể dùng lỗ lồn đem ta giáp đi ra, ta cũng để cho ngươi đi toilet. Ôi chao, giáp đi ra, xử nữ vết máu còn không có làm thấu, Lương Mỹ đại khái vẫn không thể lập tức này dâm tục từ ngữ cụ thể hàm nghĩa, thống khổ khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo không hiểu mê mang. Chính là nghẹn nước tiểu động tác như vậy, rất đơn giản. Hắn dùng ngón tay sờ chút hai cái nhếch lên âm hạch, thân thể đột nhiên về phía trước phát lực. To dài nam căn một hơi sỏ xuyên qua hoàn lưu lại không ít tinh dịch trắng mịn hũ mật. hạ thể trở nên càng thêm chướng bụng, trước sau hai cái lỗ thủng đều bị nhét tràn đầy, một cái tăng muốn vỡ ra, một cái tăng cả người run lên, hai loại cảm giác cách thật mỏng đáy chậu đan vào cùng một chỗ, làm cho Lương Sinh đẹp vẻ mặt nháy mắt trở nên có chút thác loạn. Không sai, kẹp chặt thực nhanh a, ngươi là trời xanh cao thủ cũng nói không chừng đây nè. Một bên đùa cợt lấy Lương Mỹ bản năng hút ở con cặc lỗ lồn, Dương dưới một bên nhanh chóng trước sau loạn choạng mông, mất thăng bằng phân thân mang theo cô tư dầm uế tiếng vang, lật khuấy lấy Lương Mỹ hồng xương huyệt mềm. Mới, không có, nhẫn nại lấy giác quan cùng bài tiết dục song trọng tra tấn, Lương Mỹ lắc đầu vô lực phủ định, nhưng liền cả chính nàng cũng nhất định có thể cảm giác được, số lớn dâm mật chính theo nam tính rút ra đút vào trào ra miệng âm đạo, nguyên bản bị dỉ ra nước rửa ruột thấm ướt sang bỏ vào, hiện tại chỉ sợ đã bị của nàng dâm thủy xúc một lần. Đều phát ra bú sữa mẹ vậy thanh âm, còn không chịu thừa nhận sao. Dương giới dùng sức đảo hai cái, thạc đại quy đầu không có chút nào thương hại nện ở Lương xinh đẹp cung miệng. Ô, trong miệng phát ra khổ sở rên rỉ, Lương Mỹ Bi vẫn dãy dụa hai má, đảo, ngươi. Ngươi rõ ràng cùng ta, ký quá ước định. Dương giới cười gian lấy lay động phần eo, mãnh liệt nam căn khuấy đều tràn ngập chất mật nộn hồ, hắn sờ soạng một cái Lương Mỹ ướt rầm rề trong quần. Liếm trên ngón tay sáng trong chất nhầy, trả lời ta cũng không có vi ước, ta đáp ứng những chuyện kia, đều là tại ta tự an ủi cái tiền đề này hạ mới có hiệu lực. Hắn về phía sau triệt khai mông, hung hăng đi phía trước đỉnh hai cái, con cặc ngay trước cơ hồ chen vào nhuyễn trung mang cứng rắn nhủy tâm bên trong, hô, hô. Ta hiện tại tổng không thể nói là đang tự an ủi a. Ngươi, Lương Mỹ nổi giận nảy ra cắn chặt môi dưới, thân thể nhân khoái cảm mà không tự chủ được tránh động hai cái. Da thịt bị lạc chặt hơn, trói chặt nữ thể di động đầy kiều mị dạng mây đỏ. Đến lúc rồi, Dương giới kinh nghiệm phong phú làm cho hắn đủ để theo hũ mật co rúm đoán được nữ thể cao trào tiến đến. Hắn không chỉ có không muốn bỏ qua này hưởng thụ, càng muốn khiến nó gấp bội phóng đại. Người kẹp chặt cực kỳ giỏi, tiểu Lương Mỹ, đáng tiếc, người không giúp ta giáp đi ra, không bằng chiết chung một chút, người cứ như vậy đi toilet a. Trong ánh mắt của hắn chớp động phấn khởi thú tính. Ngón tay sờ soạng đến Lương Mỹ mồ hôi ẩm ướt mông trong thịt, cởi bỏ giang bỏ vào dây lưng. Nhận thấy được lỗ đít bế tắc cảm chợt buông lỏng, Lương Mỹ kinh hoàng kêu lên, hai bên mông gắt gao hướng vào phía trong kẹp chặt, một khi cái kia keo dán bỏ vào trơn tuột đi ra ngoài, nàng khả không có chút nào nắm chắc có thể chịu nải ở mãnh liệt như vậy bài tiết dục. Ô ô, hút chặt, quả thực giống bị cắn giống nhau. Lương xinh đẹp thân thể thật sự là quá tuyệt vời. Dương giới chật vật duy trì rút ra đút vào động tác, quy đầu toàn bộ lâm vào co rút nhanh mật nhục chi ở bên trong, dựng thẳng lên nộn điệp cơ hồ ôm lấy nhạy cảm ô cạnh, làm cho hắn thoải mái toàn thân một trận run rẩy. Hắn đoán, Lương Mỹ hoàn có thể làm được càng nhiều. Vì thế hắn mạnh về phía trước đâm vào đến chỗ sâu nhất, đồng thời một phen kéo ra giang bỏ vào. Kèm theo thống khổ trung hỗn tạp cực lạc tình dục bén nhọn dâm khiếu. Nho nhỏ trong phòng ngủ dày đặc vang lên phốc lỗ phốc kỳ cảm thấy thẹn thanh âm.